Chương 511 mời. 511 mời. Ở cổ uy áp này hạ, bốn vị bá chủ cấp khí tức uy áp trong nháy mắt bị áp bách trở lại. Phốc phốc phốc. Khí tức bị cưỡng chế áp bách trở về đồng thời phản vệ, bốn vị bá chủ cấp lúc này miệng phun tiên huyết, chật vật lui về phía sau từng bước. Đang chuẩn bị xuất thủ Hắc Mỹ Lệ tiểu đến như vậy một màn, trong nháy mắt mục trường khẩu nốc, nguyên bản đã ngưng tụ chân nguyên cũng tiêu tán. Này, đây là. Mọi người kinh hãi nhìn bầu trời ở giữa lóe sáng quang mang, từng cổ một cường hãn khí tức dường như sóng biển giống nhau ba động ra. Mỗi ba động ra nhất trọng sóng biển, khí tức tiểu vũ phát cường thịnh. Trong nháy, những hơi thở uy áp còn hơn thiên giai sơ trung kỳ cường giả cũng không kém chút nào. Quang mang dần dần yếu bớt, tản mát ra yếu ớt bạch quang tử hư trưởng lão hư huyễn hình tượng xuất hiện ở trong bầu trời. Ý niệm phân thân. Không, sai, đây không phải là ý niệm phân thân, chỉ là một ý niệm. Kim Nguyên không rất nhanh phát hiện sai. Ý niệm phân thân là cao đẳng thánh vực lợi dụng nguyên thần tách ra một phân thân, có thể vĩnh cửu tồn tại, tiêu hao năng lượng sau khi hoàn toàn có thể mình bổ sung, tương đương với người sinh mạng thể. Nơi này cao đẳng thánh vực chỉ là thánh vực tiểu viên mãn cùng đại viên mãn. Cho dù là thánh vực đỉnh đỉnh núi Trinh Tự, thánh vực 27 trọng thiên cường giả cũng không có sáng tạo ra ý niệm phân thân năng lực. Mà ý niệm chỉ là thánh vực cường giả tách ra một phần nhỏ nguyên thần tân niệm, không chỉ có tồn tại không được bao lâu, cũng là tiêu hao loại hình. Trên cơ bản một hai lần công kích sau khi tiểu triệt để tiêu thất. Ý niệm, chỉ cần là thánh vực cường giả hầu như đều có thể đủ thi triển. Bất quá mặc dù ý niệm so ra kém ý niệm phân thân, trưởng lão cấp bậc ý niệm cũng không phải có thể coi thường. Cảm ứng được này ý niệm khí tức cường đại, Kim Nguyên không trong lòng phẫn hận. Như vậy tình huống, hắn đâu còn có thể xuất thủ, không chỉ có cái ý này niệm cực kỳ cường đại, có thể so với thiên giai tam bốn sao cường giả, càng cái ý này đọc bản thể là tử hư trưởng lão. Tử hư trưởng lão cho Hàn Phong ý niệm của mình, rõ ràng cho thấy báo cho biết mọi người đang ngoại viện hắn bảo định rồi Hàn Phong. Kế tục khó xử thậm chí muốn giết Hàn Phong, chẳng phải là công nhiên cãi lời. Đắc tội tử hư trưởng lão như vậy cự ly thánh vực đỉnh chỉ thiếu chút nữa trưởng lão, hắn Kim Nguyên không. Thật đúng là không gánh nổi hậu quả như thế. Khỏa thân vẽ mặt ta. Mới vừa rồi còn nói một có hậu quả gì không hắn không gánh nổi, hiện tại tiểu cho hắn rất xanh mánh một cái lỗ thai. Hắc Mỹ Lệ thấy đối phương như vậy biệt khuất khuôn mặt. Cười ha ha đứng lên. Vương Kình Thương đám người cũng hung hăng ra một hơi thở, rất là sảng khoái nhìn địch nhân biệt khuất. Thiên, dĩ nhiên là tử hư trưởng lao ý niệm, này Hàn Phong đúng là vào tử hư trưởng lao mắt. Ta nhớ kỹ người này hình như đích xác trở thành tử hư trưởng lao linh thảo vườn trong coi, nhìn bộ dáng như vậy, chỉ sợ bồi dưỡng linh hư thảo cực kỳ không sai, không phải tử hư trưởng lao sẽ không coi trọng như vậy. Đúng vậy, có tử hư trưởng lao coi trọng, tiểu tử này tại ngoại viện không người dám trọng. Đáng tiếc. Này Hàn Phong cực mạnh bạo phát mạnh như vậy kính, chỉ sợ hơn 2 nguyệt sau khi sẽ tham gia nội viện khảo hạch, cái này bảo đảm đến rồi nội viện đã có thể hầu như vô dụng. Mọi người vừa là hâm mộ vừa tiếc nuối. Nội viện tối cao trưởng không giả, là mấy thánh vực tầng thứ tột cùng thái thượng trưởng lão. Tử hư trưởng lão mặt mũi ở nội viện có lẽ sẽ có, nhưng tuyệt không sẽ có ngoại viện lớn như vậy. Ghê tởm. Tả Nghiễm Hải thân là thông thiên bảng đệ ngũ tồn tại, thường lui tới đều là đã bị mọi người kiêng kỵ cùng tôn kính. Đâu đã bị quá như vậy cười nhạo. Vương Kình Thương đám người tiếng cười, đối Tả Nghiễm Hải mà nói hoàn toàn là vũ nhục. Vương Kình Thương, Sử Thái đám người ôm Hàn Phong vai, vừa ghen tị vừa là hâm mộ, chua xót nói, tiểu tử ngươi có như vậy con bài chưa lật cũng không nói sớm, vừa ta còn thực sự cho rằng muốn đánh nhau, theo ta như vậy tiểu thân bản, phỏng chừng sẽ hủy ở như vậy tranh đấu trong. Vương Kình Thương thực lực không sai, nhưng đối với thông thiên bảng thượng cường giả sẽ không đủ nhịn. Càng chưa nói thông thiên bảng bá chủ cấp cùng với nhị tam đẳng cấp cường giả. Hàn Phong bị lâu thiếu chút nữa ngã sắp xuống, bất đắc dĩ liếc mắt, chuyện phát triển quá nhanh, ta không phải là chưa kịp sao. Đi tìm chết. Tả Nghiễm Hải thấy Hàn Phong đám người còn nói vừa cười, tức giận đạt tới đỉnh, không để ý chút nào bầu trời ở giữa tử hư trưởng lao ý niệm, trong nháy mắt xuất thủ. Ầm. Ý niệm trong nháy mắt bạo phát ra cường lực một kích, cùng bạo năng lượng ba động dường như một cơn lốc, đem Tả Nghiễm Hải cuốn vào trong đó. Tả Nghiễm Hải ở trên trời ở giữa ngụm lớn phun ra tiên huyết, chật vật từ bầu trời té rớt. Thấy Tả Nghiễm Hải kết cục này, Kim Nguyên không trong lòng chợt lạnh, nguyên bản còn có chút không cam lòng tâm tư triệt để biến mất. Yên lặng thở dài một hơi, nếu chuyện này nguyên nhân căn bản nhất là bởi vì Long Tu không, để Hàn Phong những người này tiến nhập nội viện cùng vị kia đi nhằm vào ba, hắn không làm. Nghĩ tới đây, Kim Nguyên không nhượng bộ, sắc mặt nhục nhã nói, lần này là bản đường chủ lỗ mãng. Ngày mai này bị ta Kinh Vân Đường bắt đi nhân vật mới sẽ toàn bộ thả ra, trước đó có nhiều đắc tội. Kim Nguyên không. Long Tu không không thể tin nhìn một màn này, tức giận kêu thành tiếng. Kim Nguyên không hiển nhiên là không muốn nhịn nữa thụ Long Tu không, nhìn cũng không nhìn Long Tu không liếc mắt, quăng ống tay áo xải bước rời đi. Kinh Vân Đường cường giả hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu theo sát đi. Về phần Long Tu không, đâu còn dám ở lại, chờ bị Vương Kình Thương nắm lấy cơ hội đối phó hắn sao. Lúc này theo sát mà đại bộ đội ly khai. Mấy người bá chủ cấp nhân vật càng không có mặt lưu lại, nhất là Vu Trấn Bằng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hôm nay hắn thế nhưng hai mặt cũng không có đòi chứ hảo, sớm biết rằng Hàn Phong có như vậy con bài chưa lật, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy phản loạn. Hôm nay khen ngược, không chỉ có không có lấy lòng đến Kinh Vân Đường, bên ngoài không lâu sau chỉ sợ sẽ truyền ra hắn Vu Trấn Bằng vòng ân phụ nghĩa nói. Ghê tởm, có như thế một con bài chưa lật không nói sớm. Trong khoảng thời gian ngắn, Vu Trấn Bằng sinh sôi hận lên Hàn Phong. Một đám người sau khi rời đi, trên khán đài người cũ và người mới cũng đều dần dần tán đi. Vương Kình Thương hoài nghi nói, cứ như vậy để cho bọn họ ly khai. Vạn nhất ngày mai lại phản hồi không đem này nhân vật mới phóng xuất làm sao bây giờ. Hàn Phong tùy ý nói, không thể nói là, nếu như hắn không tha, đến lúc đó này nhân vật mới ghi hận hay Kinh Vân Đường mà không phải chúng ta. Hơn nữa ta mục đích chủ yếu cũng đặt tới, Kinh Vân Đường tổn thất hảo mấy cường giả, danh tiếng cũng lớn hàng, ngày sau thì là ta và Chiến Phó Vũ cùng với Nhã Tỉnh tiến nhập nội viện, tại ngoại viện cũng không bao nhiêu người dám làm khó dễ các ngươi. Trong lúc nhất thời, Vương Kình Thương đám người cảm động không thôi. Có thể nói, Hàn Phong hôm nay tử hư trưởng lao ý niệm, cho bọn hắn sau này tại ngoại viện bảo đảm lớn nhất. Hiểu ra, có bảo đảm, bọn họ là có thể tại ngoại viện an tâm tu luyện, lấy bọn họ tư chất, không bao lâu cũng có thể trở thành thông thiên bảng kháo tiền tồn tại, tiến tới tại hạ một lần nội viện khảo hạch ở giữa đi qua khảo hạch tiến nhập nội viện. Mọi người thật vất vả tụ một lần, nói chuyện với nhau đã lâu tài trí khai, Vương Kình Thương đám người minh bạch, Hàn Phong mấy người kế tiếp mục tiêu tương thị nội viện, vì nội viện khảo hạch làm chuẩn bị. Bọn họ còn chưa phải muốn làm lỡ Hàn Phong đám người quá nhiều thời gian cho thỏa đáng. Ly khai nhất hảo sân đấu khu, Hàn Phong vòng vo cái ngoặt đi tới một chỗ khác. Ở đây, Hắc Mỹ Lệ, Chân Xuất, Mạnh Nhã Tỉnh cùng với Chiến Phó Vũ cũng tụ tập hơn thế. Ngay trước rời đi là lúc, Hắc Mỹ Lệ cấp Hàn Phong truyền âm, nhượng hắn tới nơi này đợi, có chuyện quan trọng thương lượng. Hàn Phong nghi ngờ nhìn về phía Mạnh Nhã Tỉnh cùng với Chiến Phó Vũ, không tiếng động hỏi thăm. Chiến Phó Vũ không chút nào che giấu trong mắt chiến ý, hồi đáp, ta cũng vậy cương bị truyền âm, có vấn đề gì vấn Hắc Đường chủ cùng Chân Đường chủ ba. Bất quá trước đó ta hướng ngươi phát sinh khiêu chiến, hẹn ngày chiến đấu ba. Hàn Phong sớm có ý này, lúc này gật đầu đồng ý, hảo. Mạnh Nhã Tỉnh cười nhạt, không có bạo phát giới, hai người các ngươi trong lúc đó thắng lợi thật đúng là đúng vậy. Hắc Mỹ Lệ lúc này ngắt lời, được rồi, hai người các ngươi muốn chiến đấu còn là sau này mặt tha tha ba, có lẽ nghe xong ta mời sau khi đang thảo luận các ngươi chiến đấu. Đem ánh mắt hai người hấp dẫn nhiều sau khi, Hắc Mỹ Lệ nói, ta nghĩ mời ngươi môn cùng đi săn bắn một đầu dị thú. Liệp sát dị thú. Lấy Hắc Đường chủ thực lực, con dị thú này chỉ sợ không đơn giản ba. Hàn Phong trầm tư nói. Hắc Mỹ Lệ gật đầu, không sai, con dị thú này thực lực đã tiến hóa có thể so với thiên giai một sao trình tự cường giả, sở dĩ dựa vào một mình ta thì không cách nào thành công. Hàn Phong ngươi và Nhã Tình muội tử còn có Chiến Phó Vũ thực lực đều cực kỳ cường đại, sở dĩ ta nghĩ muốn mời ngươi môn liên hợp xuất thủ. Không chỉ có như vậy, còn có Vạn Thần cũng đáp ứng lời mời gia nhập trong đó. Vạn Thần. Mạnh Nhã Tình kinh ngạc. Vạn Thần, thế nhưng thông thiên bảng đệ nhị tồn tại. Hàn Phong cười nói, liên Vạn Thần cường giả như vậy đều bị mời, con dị thú này chỉ sợ là bảo vệ vật gì vậy ba. Thông minh. Hắc Mỹ Lệ tán thưởng nhìn Hàn Phong liếc mắt, tiếp tục nói, con dị thú này bảo vệ chính là thiên la quả, thiên la quả là dạng gì linh quả, nói vậy các ngươi đều là rõ ràng. Chiến Phó Vũ thản nhiên nói, thiên la quả sinh vu thiên la cây, duy nhất có thể kết xuất 13 một trái cây. Mỗi một quả trái cây đều có thể đủ bàng trợ địa giai 12 tinh đỉnh cực hạn cường giả để cao đột phá thiên giai tỷ lệ. Phổ thông địa giai 12 tinh đỉnh cực hạn dùng thiên la quả, có thể có 6 thành tỷ lệ đột phá. Nếu là cái này địa giai 12 tinh đỉnh cực hạn võ giả chạm tới đột phá thiên giai bình cảnh, dùng thiên la quả đột phá đến thiên giai có khả năng là 100%. Hàn Phong trợn, thảo nào Vạn Thần sẽ đồng ý, chỉ cần đạt được thiên la quả, Vạn Thần tất nhiên có thể đột phá đến thiên giai A. Hắc Mỹ Lệ nhìn về phía Mạnh Nhã Tình ba người, làm sao? Nguyện ý thêm vào sao? Mạnh Nhã Tình mỉm cười, đương nhiên. Chiến Phó Vũ cùng Hàn Phong càng đồng ý xuống tới. Tốt như vậy linh quả, một ngày chiếm được, bọn họ đột phá thiên giai sẽ rút ngắn không ít thời gian. Ở nội viện cường giả như Vân, càng có Long Gia đại thiếu như vậy một giữ tại địch nhân, này tiết kiệm được thời gian, đủ để cho bọn họ ở thiên giai đi xa hơn. Ước định thời gian định vì 3 ngày sau khi, thời gian định hảo sau khi, mấy người đều cáo từ rời đi. Chân Suất lúc này lộ ra ở trước mặt mọi người hoàn toàn khác nhau khuôn mặt, nơi đó có cái gì nhăn nhó. Mỹ Lệ, ngươi xác định lúc này đây không có nhìn trông nhầm. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Chân Suất khuôn mặt nghiêm trọng, dừng ở Hắc Mỹ Lệ. Chương 512 Vạn Thần, Thiên La Thụ. 512 Vạn Thần, Thiên La Thụ. Ta có dự cảm, lúc này đây ta không có nhìn trông nhầm. Vài năm sau có lẽ hơn 10 năm sau thương hội người thừa kế chi chiến, nói không chừng ba người này hội đến giúp ta. Hắc Mỹ Lệ ánh mắt toát ra một tia kiên định cùng ưu sầu. Chân Suất thở dài một tiếng, thượng trước đem Hắc Mỹ Lệ ôm vào trong ngực, vẻ mặt đau lòng, ngươi hẳn là chuyện gì đều giao cho ta, khi còn bé ngươi quá nhiều hài lòng à. Hắc Mỹ Lệ tự giễu cười, khi còn bé, mẫu thân của ta đã chết, mấy năm nay phụ thân sớm bị những tiện nhân kia cùng tiện nhân người ấy cấp mê quá khứ, ta đâu còn có thể như khi còn bé không có tim không có phổi. Ta biết ngươi muốn bang trợ ta, đối với ngươi cũng không muốn làm một chỉ có thể dựa nam tử nữ nhân. Thiên La quả cũng là đối với bọn họ một thử, nếu như thông qua, vậy sau này giống như bọn họ kế tục giao hảo, nếu như những người này vì độc chiếm Thiên La quả dựng lên cái gì tham nghiệm. Hắc Mỹ Lệ đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Chân Suất thản nhiên nói, nếu như chuyện này phát sinh, ta nhất định sẽ thân thủ giết chết bọn họ. Nghe vậy, Hắc Mỹ Lệ cười, toàn bộ ngoại viện chỉ có hắn rõ ràng, hắn Chân Suất không có thể như vậy cái gì địa giai, mà là thiên giai cường giả. Bất quá sử dụng bí pháp nào đó đem chân thật tu vi ẩn nút mà thôi. Chân Suất ôm Hắc Mỹ Lệ, một lúc lâu nói, thì là cùng bọn họ giao hảo, ngươi xác định đến lúc đó bọn họ hội bang trợ ngươi. Phải biết rằng, của ngươi thương hội tuy rằng không sánh bằng nhất phẩm đế quốc, kỳ thế lực cũng là có thể so với yếu kém tam phẩm đế quốc, bọn họ không cần thiết nguyện ý xen vào loại này thế lực nội đấu ở giữa đi. Như loại này thế lực nội đấu, xuất hiện thánh vực cường giả cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Chân Suất không cho là Hàn Phong đám người đến lúc đó có lá gan xen vào loại này nội đấu. Hắc Mỹ Lệ cười nhạt, ta kết giao cũng không chỉ là trẻ tuổi thiên tài, thủ hạ ta những người đó có không ít đã chiêu mộ một bộ phận tán tu thánh vực. Mặc dù là trẻ tuổi, ta kết giao cũng không chỉ là bọn họ, đến lúc đó nguyện ý xuất thủ dù cho chỉ có mấy người, cũng không tính uông phí công phu. Hắn kết giao cũng đều là hiếm thấy thiên tài, vài năm mười mấy năm, trời biết hội tu luyện đến mức nào. Thì là nguyện ý xuất thủ chỉ có mấy người, cũng tuyệt đối sẽ không yếu hơn này chỉ biết lấy lòng phụ thân con vợ kế thứ nữ. Được rồi, nếu ngươi sớm có tính toán trước, ta đừng nói. Trước tiên là nói về hảo, đến lúc đó nếu thật không được, ta là nhất định phải nhúng tay. Mau chóng đột phá thánh vực ly khai đi, giả bộ tiếp nữa, ta thực sự không chịu nổi Chân Suất hung ác nói. Hắc Mỹ Lệ bật cười, lập tức thoải mái khởi Chân Suất. Tiểu tử kia, thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt ta. Linh Thảo Vườn, Thử Hư trưởng lão thở dài nói. Thân là đại thánh vực thực lực trưởng lão, Tử Hư trưởng lão nhận được tin tức tốc độ rất nhanh, Hàn Phong còn chưa trở về, Tử Hư trưởng lão đã biết ước chiến tình huống. Hàn Phong vẻ mặt cảm kích, đa tạ trưởng lão, nếu không phải ngài, kết quả cuối cùng chỉ sợ. Tử Hư trưởng lão cười ha hả nói, cảm tạ, là hơn cấp lão phu bồi dưỡng điểm thành thục linh hư thảo đi. Hàn Phong cười hắc hắc, trưởng lão yên tâm đi, tiểu tử tuyệt không sẽ làm trưởng lão thất vọng. Khoát khoát tay, Tử Hư trưởng lão ý bảo Hàn Phong rời đi, Hàn Phong hơi vừa chắp tay, cáo lui. Ba ngày nhoáng lên rồi biến mất, Hàn Phong thân thể cũng khôi phục hoàn toàn. Mà mấy ngày nay, Nhất Hào sân đấu chuyện đã xảy ra đã ở ngoại viện truyền đi sôi sùng sục. Chiến phó Vũ vậy có thể đủ chống lại bá chủ cấp thực lực. Mạnh Nhã Tình địa giai 12 tinh tu vi. Hàn Phong bạo phát có thể so với thiên giai chiến lực. Hàn Phong chiếm được Tử Hư trưởng lão coi trọng. Kinh Vân Đường túi đầu. Từng cái chuyện tình tại ngoại viện nhấc lên kinh đào hãi lãng. Không ai cho rằng đây là giả, cũng không thể nào là giả. Lúc đó người quan sát mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng không ít. Huống chi Kinh Vân Đường đối mặt tin tức như thế càng không có đứng ra lời nói. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Phong ba người tại ngoại viện danh tiếng vang xa. Một ngày này, đến rồi ước định thời gian. Hàn Phong chạy tới ước định tốt địa điểm. Làm Hàn Phong chạy tới là lúc, Hàn Phong trong nháy mắt cảm ứng được một đạo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt rơi vào trên người của hắn. Hàn Phong cười nhạt, ngóng nhìn quá khứ. Chỉ thấy đối phương khoảng chừng hơn 20 tuổi còn trẻ. Mặc một thân thanh ý ỉa, mặt như quan ngọc, thật là một phong thần như ngọc. Không cần suy nghĩ, người này tất nhiên là thông thiên bảng đệ nhị vạn thần, tu vi càng so với Kim Nguyên không càng tốt hơn, đã chạm tới thiên giai tầng thứ bình cảnh. Vạn thần, nhàn nhạt nói ra tên của mình. Hàn Phong mỉm cười, chắp tay, tiểu đệ Hàn Phong. Vạn thần gợi lên môi, trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt hiện lên một tia ôn hòa, có thể nguyện luận bàn một phen. Hàn Phong cười ha ha một tiếng, có gì không thể. Hắc Mỹ Lệ một bên mắt trợn trắng, tại sao lại là một chiến đấu cuồng, luận bàn và vân vân đợi được chúng ta đạt được thiên la quả đi, trước đó, vẫn còn đừng lãng phí thể lực. Hướng vạn thần ném một mỹ nhãn, Hắc Mỹ Lệ cười duyên nói, vạn thần, có nhiều như vậy tinh lực, không bằng cùng lao nương phát tiết một chút làm sao. Vạn thần khuôn mặt trong nháy mắt cứng đờ, trực tiếp nhắm mắt giả chết. Hàn Phong tiểu đệ Hắc Mỹ Lệ lại đem nhãn thần đặt ở Hàn Phong trên người, Hàn Phong lập tức ngẩng đầu nhìn trời đếm sao, mặc dù Bắc Đô học phủ ngoại viện bầu trời chút nào nhìn không thấy một viên. Hắc Mỹ Lệ tức giận, không ánh mắt nam nhân. Chân xuất lường quá ai đoán ánh mắt, nữ nhân này lại đang chơi. Sau một lúc lâu, chiến phó vũ cùng Mạnh Nhã Tỉnh trước sau đến. Hắc Mỹ Lệ lúc này dẫn đường đi. Phía sau núi, vài đạo thân ảnh nhanh chóng hiện lên, rất nhanh, này vài đạo thân ảnh đi tới một chỗ bốn phía tràn đầy thạch bích địa phương. Nơi này thiên địa linh lực so với địa phương khác càng nồng nặc. Hàn Phong hung hăng hít một hơi, nơi này thiên địa linh lực độ dày, sắp so với được với linh thảo vườn. Hắc Mỹ Lệ ha hả cười, thiên la quả loại này thiên địa linh vật, cũng chỉ có tại đây dạng thiên địa linh lực độ dày dưới mới có thể nở hoa kết trái. Vạn thân dừng ở viễn phương, đi lên trước nữa tiểu đạt được mục đích đi, ta đã cảm thụ được xa xa một cổ cực kỳ cường đại tà khí, con dị thú này không bình thường a. Chiến phó vũ nhãn thần nóng cháy, chúng ta mau đi đi. Đang khi nói chuyện, mấy người thân ảnh chớp động, biến mất. Một mảnh hồ nước trung ương, phương viên hơn 10 thước trên đảo nhỏ, một viên dơ lên trời đại thụ đứng vững ở nơi nào. Đại thụ xun xuê cành lá trung ương, lẻ loi tán tán hơn 10 khỏa màu da cam sắc quả thực động ở trong đó. Nồng nặc thiên địa linh lực chậm rãi ngưng tụ nhập những thứ này quả thực trong vòng, đồng thời lại có càng tinh thuần thiên địa linh lực phun ra nuốt vào lại. Cà cà cà. Vài đạo thân ảnh xuất hiện ở hồ nước ở ngoài, nhãn thần nóng cháy ngóng nhìn viên này dơ lên trời đại thụ. Vạn thần chịu đựng kích động trong lòng, không sai, mấy chục thức cao đại thụ, đây chính là thiên la thụ. Hàn Phong tò mò bốn phía nhìn quét, kỳ quái, nơi này tà khí nồng như vậy úc, tại sao không có thấy đầu kia dị thú? Đúng lúc này, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, mọi người đều là phát hiện, dưới bàn chân tà khí đang ở bằng tốc độ kinh người ngưng tụ. Hàn Phong thốt ra, cẩn thận, này dị thú là ở dưới nền đất dưới. Vừa dứt lời, mọi người cấp tốc triển khai thiên vũ, bay đến trong bầu trời. Ầm ầm. Thổ địa ra nẻ, thổ thạch vẩy ra, một viên thật lớn đầu tự mặt đất dưới ầm ầm chui ra, một ngụm tràn ngập ăn mòn hơi thở dịch thể nổ bắn ra lại. Loại chất lỏng này tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới trước mặt mọi người. Thương lan huyền hỏa, ngưng. Màu xanh nhạt hỏa diễm dường như vòng xoáy giống nhau lan tràn ra, trong nháy mắt cùng chất lỏng này đây đó va chạm ăn mòn đứng lên, một cổ chói tai khó nghe thanh âm cùng cổ quái mùi phiêu đắng lại. Chương 513 Ngô thân hạt vĩ lục dược dị thú. 513 Ngô thân hạt vĩ lục dược dị thú. Chiến phó vũ, Mạnh Nhã Tỉnh, Vạn Thần, Chân Xuất cùng với Hắc Mỹ Lệ cũng đều tự thi triển thủ đoạn của mình. Loại chất lỏng này vẫn chưa cấp Hàn Phong nhóm 6 người tạo thành nguy hại. Này dị thú thực lực tuy rằng có thể so với thiên giai, có thể thuận miệng phun ra ăn mòn dịch thể, cũng không có cường đại như vậy. Chiến thần huyết mạch, ngưng. Chiến phó vũ không chút do dự thi triển ra chiến thần huyết mạch, Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên, này chiến thần thi thể kinh mạch cơ thể càng ngưng thật. Mơ hồ đã có thể thấy ra gần sinh thành. Hiển nhiên, chiến phó vũ chiến thần huyết mạch tiến hơn một bước, dù cho tu vi vẫn địa giai 11 tinh đỉnh, có thể tổng hợp lại chiến lực cũng tăng lên không ít. Nếu như nói trước chiến phó vũ tổng hợp lại chiến lực chỉ là có cùng thông thiên bảng thứ 10 sức đánh một trận, như vậy hiện tại chỉ sợ đã cân sức ngang tài, thì là hơi yếu, cũng yếu không đi nơi nào. Mạnh Nhã Tình hai loại dị hỏa dung hợp, khí tức kinh khủng dập dờn bồng bềnh lại, dị hỏa thiêu đốt ở quanh thân. Dịch thể còn chưa tới gần đã bị mạnh mẽ hỏa diễm triệt để bốc hơi lên. Vạn thần lôi điện lóe ra, giống lôi thần tái thế. Từng đạo lôi điện do vạn thần trong tay hoành kích lại, đem dịch thể phá hủy hầu như không còn. Hắc Mỹ Lệ cùng Chân Xuất càng quỷ dị, cũng không biết Chân Xuất làm cái gì, loại chất lỏng này phảng phất chống rông bị cái gì trở ngại, sau đó rơi hướng mặt đất. Vô số linh thụ bị này ăn mòn dịch thể sở ăn mòn. Nóng nảy món ngon tuyệt vời bay lên. Ùng ùng. Mặt đất rung động. Dị thú tự mặt đất bên trong từ từ trôi ra, trong nháy mắt mở 6 chương to lớn cánh chim thượng tràn đầy dịch thể. Kèm theo cánh chim một cánh, vô số dịch thể hướng bốn phía cùng sái đi. Đồng thời rất có gió bảo tịch quyền lại. Sức gió cường đại, cho dù là Hàn Phong 6 người có thiên vũ trong người, cũng bị vô thân hình bất ổn, chật vật lui về phía sau. Phàm là sái hướng Hàn Phong đám người ăn mòn dịch thể đều bị ngăn cản xuống tới, có thể càng nhiều hơn cũng sái hướng bốn phía núi đá cùng cây cối. Cơ hồ là chỉ khoảng nửa khắc, phương viên mấy ngàn thước đều đã bị ăn mòn đống hỗn độn bất ham. Mùi hôi thối bay vào Hàn Phong 6 người trong mũi, 6 người đều là khẽ nhíu mày. Giống. Dị thú thân hình triệt để ở trước mặt mọi người triển khai, Hàn Phong mắt hơi trừng lớn. Con dị thú này trường độ ước chừng 300 trượng, trên thân là rết, hạ thân cũng hạt đuôi, phía sau càng mở 6 chương màu vàng sẫm chuồn chuồn cánh chim. có thể so với thiên giai tầng thứ khí tức 133 hướng bốn phía lan đến lại, không gian rung động. Đại gia cẩn thận. Hắc Mỹ Lệ cất cao giọng nhắc nhở mọi người. Trên thực tế không cần Hắc Mỹ Lệ nói, tất cả mọi người không dám khinh thường. Chính mình có thể so với thiên giai tầng thứ thực lực cũng liền mà thôi, còn có như vậy ăn mòn năng lực, một cái sơ sẩy khả năng sẽ bỏ mạng ở đây. Giống. Nô thân hạt vĩ lục dược dị thú mặc dù không có rất cao trí tuệ, tái sinh mà sống vật bản năng hãy để cho nô thân hạt vĩ lục dược dị thú chú ý tới Hắc Mỹ Lệ cùng chân xuất. Chính là hai người này, đã từng ở phụ cận mơ ước nó bảo vật. Nô thân hạt vĩ lục dược dị thú thủ hộ thiên la thụ nhiều năm như vậy, thật vất vả muốn ăn đến bản thân chờ đã lâu thực vật, đâu chứa chấp người khác cướp giật. Phàm là bạo dạn cướp giật nó thức ăn, đều là nó đại địch. Một ngụm xương mù đặc trong nháy mắt tự nô thân hạt vĩ lục dược dị thú trong miệng phun ra. Màu đen nhánh xương mù đặc cơ hồ là trong nháy mắt đem phương viên vạn thước bên trong bao vây lại. Đã bị ăn mòn sức mẻ cây cối trực tiếp bị hòa tan, không biết bị phân giải thành cái gì. Hắc vụ đảo qua, tất cả mặt đất đều hóa thành đen thủi. Chỉ có ngô thân hạt vĩ lục dược dị thú dưới thân thiên la thụ, tản mát ra màu da cam sắc quang mang, đem phương viên hơn 10 thước phạm vi bao phủ ở bên trong. Những thứ này hắc vụ đụng chạm đến màu da cam sắc quang mang phảng phất như gặp phải cái gì thiên địch, bính chi tức tối. Thậm chí là không kịp chờ đợi từ bốn phía đảo qua, căn bản không dám cùng màu da cam sắc quang mang cứng đối cứng. Thiên hỏa chiến thể, ngưng. Thiên hỏa khải giáp, ngưng. Thương lan huyền hỏa, dung hợp. Những thứ này khói độc ăn mòn hiệu quả hiển nhiên cũng không phải là trước dịch thể có khả năng đủ so sánh với, Hàn Phong lập tức đem tu vi tăng vọt. Màu xanh nhạt hỏa diễm vững vàng bảo vệ Hàn Phong, có thể dùng những thứ này hắc vụ không chút nào biện pháp xâm nhập vào hỏa diễm bên trong. Cái này dị thú chẳng lẽ tiểu điểm ấy thủ đoạn phải không? Ăn mòn khí tức là cường, nhưng cũng vô pháp đối với chúng ta tạo thành chí mạng thương tổn, để ta thử thử. Chiến phó Vũ hứng thú giật giảo, ánh mắt vững vàng tập trung ở xa xa ngô thân hạt vĩ lục dược dị thú. Chiến thần chi kiếm. Hơn trăm trượng kiếm quang cắt toàn bộ hắc vụ, tựa hồ đem hắc vụ tự trung ương tua nhỏ ra. Ầm ầm. Khoảng cách của song phương bất quá là 1-2000 thước xa, điểm ấy cự ly đối kiếm quang mà nói cơ hồ là chớp mắt tức đến. Ngô thân hạt vĩ lục dược dị thú lúc này bị ẩm cá dấu hiệu. Kiếm quang hung hăng chém ở ngô thân hạt vĩ lục dược dị thú giết trên đầu, to lớn lực đạo, làm cho dị thú trực tiếp thân thể một cái lảo đảo, thiếu chút nữa từ bầu trời ở giữa rơi xuống. Giống. Ngô thân hạt vĩ lục dược dị thú triệt để nổi giận, giữ tận miệng to mở, vô số nhỏ ngô thân hạt vĩ lục dược dị thú che khuất bầu trời lại, giống nạn châu chấu. A. Phân thân sao? Chiến phó Vũ cười ha ha một tiếng, không chỉ có không hãi sợ, trái lại càng thêm hứng thú. Hàn Phong đám người thấy chiến phó Vũ như vậy có hứng thú, đều bay lơ lửng ở một bên. Chiến thần chi kiếm. Chiến phó Vũ vừa một kiếm chém ra, nhưng mà một kiếm này cũng bao phủ ở vô số dị thú phân thân dưới, ngay cả cá bọt nước cũng không có bay ra. Không chỉ là chiến phó Vũ sắc mặt thay đổi, chính là Hàn Phong đám người sắc mặt cũng thay đổi. Những thứ này phân thân cường độ cánh cao như thế, đủ để nháy mắt giết tầm thường địa giai 12 tinh đỉnh võ giả một kiếm. Ngay cả một phần ngàn dị thú phân thân cũng không có tiêu diệt hết. Cái gì? Chiến phó Vũ kinh ngạc phi thường, mà lúc này, tối dựa vào trước dị thú phân thân đã đụng chạm tới chiến thần thực thể. Không xong, những thứ này dị thú phân thân răng nanh có thể thương tổn được ta chiến thần ngưng thể. Chiến phó Vũ nguyên bản có chút sắc mặt ngưng trọng càng thêm ngưng trọng, thân thể kế tục lui về phía sau. Hàn Phong mấy người đồng dạng gặp phải khó khăn. Hàn Phong đem thương lan huyền hỏa lớn nhất hạn độ thả ra lại. Không chỉ có không có thiêu đốt rơi những thứ này dị thú phân thân, ngược lại là bị dị thú phân thân dùng răng nanh đè xuống, nuốt chửng rất không ít dị hỏa. Thật mạnh phân thân. Hàn Phong sắc mặt túc mục, trong nháy mắt đem thương lan huyền hỏa thu hồi đến thân thể phương viên mấy chục thước bên trong, tuy rằng bảo vệ cự ly nhỏ, có thể thương lan huyền hỏa nhiệt độ cũng càng mạnh. Xuy suy. Lúc này đây, những thứ này dị thú phân thân không có lại có thể đủ dễ dàng cắn nuốt hết thương lan huyền hỏa, ngược lại là bị thương lan huyền hỏa thiêu đốt rớt. Có thể dị thú phân thân thật sự là nhiều lắm, dường như nạn châu chấu vậy dị thú phân thân tụ tập cùng một chỗ, che khuất bầu trời. Ở số lớn dị thú phân thân bị thương lan huyền hỏa đốt thành cho bụi dưới tình huống, càng nhiều hơn dị thú phân thân cũng nhảy vào đến rồi thương lan huyền hỏa bảo vệ khu vực trong phạm vi. Hèn. Một tiếng hừ lạnh, Hàn Phong trong nháy mắt lấy ra huyết ẩm hoàng long đao. Huyết ẩm hoàng long sát. Giống giận rít gào, máu tanh hoàng long ngửa mặt lên trời bay ra, còn chưa bay ra rất xa, cả người liền bị dị thú phân thân đóng đầy, những thứ này dị thú phân thân răng nanh cắn, đúng là dễ dàng tiểu phá trừ hoàng long biểu hiện ra năng lượng tầng. Bạo. Khẽ quát một tiếng, hoàng long phát sinh gầm lên giận dữ, cả người bạo liệt mà khai, hóa thành vô số máu tanh lưới dao. Máu tanh lưới dao dường như gió bao giống nhau tua nhỏ lại, tảng lớn dị thú phân thân bị tiêu diệt. Cũng không bao lâu, những thứ này hậu phương dị thú phân thân đã đem này phiến chỗ trống điền vào đi tới. Hàn Phong thật sâu nhíu, này phân thân nhiều như vậy, làm sao khả năng tiêu diệt hầu như không còn. Không chỉ là Hàn Phong, còn lại mọi người cũng đều lâm vào phân thân vây quanh, lâm vào khổ chiến. Chương 514 Thiên La Quả. 514 Thiên La Quả. Chư vị, này nên làm thế nào cho phải? Hàn Phong nhịn không được hướng mọi người truyền âm. Vạn thần vừa phóng xuất ra số lớn sấm sét, đem bốn phía phương viên ngàn mét bên trong dị thú phân thân giải quyết hết, sau một khắc càng nhiều hơn phân thân đột kích. Vạn thần cười khổ hồi âm, chẳng biết, tiếp tục như vậy nữa chúng ta sớm muộn hội bại lui, này dị thú phân thân không biết là vô cùng vô tận đi. Bị phân thân che khuất bầu trời vây quanh, mấy người căn bản thấy không rõ xa xa Ngô Thân Hạt Vĩ Lục Dực dị thú có hay không đình chỉ phun ra nuốt vào. Ầm ầm. Mạnh Nhã Tình Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên nổ chết không ít phân thân, thản nhiên nói, hôm nay chỉ có chúng ta hợp lực bang trợ một người lao ra ôm chặt đi ngăn cản dị thú phun ra nuốt vào, những thứ này phân thân tuy rằng thân thể cường độ không thấp, có thể ở chúng ta bạo phát dưới sớm muộn hội toàn bộ diệt vong. Người đó đi vào. Hắc Mỹ Lệ nhàn nhạt hỏi ra nhất cú. Mọi người nhíu mày, không hề nghi ngờ, trực tiếp đối mặt Ngô Thân Hạt Vĩ Lục Dực dị thú, hắn tính nguy hiểm so với đối mặt những thứ này phân thân còn lớn hơn. Ta đi cho, ta một kích mạnh nhất đủ để bị thương nặng dị thú, chỉ bất quá các ngươi cũng biết, một ngày dùng một chiêu kia, kế tiếp trong khoảng thời gian ngắn ta đã có thể không có bao nhiêu chiến lược. Hàn Phong nhãn thần lóe lóe, đề cử bản thân. Này, Mạnh Nhã Tình có chút không muốn Hàn Phong mạo hiểm. Hàn Phong mỉm cười truyền âm, không cần lo lắng, chỉ cần các ngươi đúng lúc cứu rút, ta cũng sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Hơn nữa có thể một kích bị thương nặng đầu kia dị thú, hiện nay cũng chỉ có ta. Hàn Phong nói như vậy, Mạnh Nhã Tình cũng không tiện khuyên nữa. Hôm nay, Hàn Phong đích thật là thích hợp nhất chọn người. Còn thừa mấy người bất kỳ một cái nào đơn độc đối mặt dị thú, cũng không có một kích trọng thương dị thú năng lực, một ngày thời gian trì hoãn dài quá, bất kỳ bên nào đều có thể không may. Ta xuất thủ trước. Chiến Phó Vũ quát chói tai một tiếng, chiến thần ngưng thể trong tay chiến thần chi kiếm vung lên, liền có không ít phân thân bị diệt, sau đó đống nhiên một chém, chiến thần nộ diệt kiếm. Mấy trăm trượng kiếm quang, trong khoảnh khắc tiêu diệt đại lượng lớn chừng quả đấm Ngô Thân Hạt Vĩ Lục Dực dị thú phân thân. Thương Long Chi Dực. Hàn Phong trong miệng quát khẽ, Thương Long Chi Dực cấp tốc cùng Thiên Vũ dung hợp được, uy lực của nó thẳng thiên giai trình tự. Sau đó càng dung hợp Thương Lan Huyền Hỏa, lúc này Hàn Phong tốc độ phi hành đã chân chính đạt tới thiên giai trình tự, trong chớp mắt tụ vào tới. Ông ngoong. Càng ngày càng nhiều phân thân ngăn trở ở Hàn Phong trước mặt, lúc này xuất thủ là Mạnh Nhã Tình, hai loại thuộc tính hoàn toàn ngược lại dị hỏa dung hợp. Khí tức kinh khủng tràn ngập lại. Hồng Viêm Bạo Liệt Chỉ. Hỏa Diễm cử ngón tay ngưng tụ lại, một ngón tay điểm xuống phía dưới. Hỏa Diễm dường như long quyển giống nhau tập ra, vô tận dị thú phân thân bị cuốn vào đến long quyển bên trong, hóa thành cho tàn. Hàn Phong cự ly Ngô Thân Hạt Vĩ Lục Dực dị thú bản thể càng đến gần một tầng. Lôi Bạo Diệt Địa Chủ Y. Lúc này đây xuất thủ là Vạn Thần, không biết lúc nào, Vạn Thần trong tay xuất hiện một thanh Lôi Chủ Y, điện quang lóe ra. Làm điện quang ngưng tụ đến mức tận cùng, Vạn loại trong tay Lôi Chủ Ý giơ lên thật cao, chợt đông nhiên chủ ý hạ. Gần nghìn nói lôi quang hồ quang trường bộ phát ra. Ùng ùng ba. Lôi điện lại cấp Hàn Phong khai xuất một khoảng cách. Hắc Mỹ Lệ cùng chân xuất đồng thời xuất thủ, mở ra xa hơn con đường. Lúc này Hàn Phong, rốt cục xuyên qua che khuất bầu trời phân thân khu vực, đi tới Ngô Thân Hạt Vĩ Lục Dực dị thú bản thể. Dị thú quả nhiên không ngừng phun ra nuốt vào, vô số phân thân dường như hồng thủy giống nhau tuôn ra lại. Dị thú hiển nhiên cũng phát hiện Hàn Phong vọt ra. Thất kinh. Hàn Phong cực kỳ hưng phấn, lúc này dị thú đang ở ngưng tụ phân thân, lực phòng ngự đúng là thấp nhất thời gian, chỉ cần hắn toàn lực một kích bắn chúng, tuyệt đối có thể bị thương nặng dị thú, lúc này không ra tay còn đợi bao thở. Thiên hỏa chiến thể thứ 10 tầng, ngưng. Cực hạn hỏa diễm bạo phát, phóng lên cao, bắn thẳng đến tận trời. Kinh khủng uy áp cùng lửa nóng nhiệt độ làm cho dị thú trong nháy mắt kinh cụ lên, dị thú sao động, trong miệng càng đỉnh chỉ phun ra nuốt vào phân thân. Đang muốn phát động cái khác công kích tập sát Hàn Phong. Hàn Phong giữ tận cười, chậm. Cực chú Thánh Viêm, Thiên Hỏa Chiến Quyền. Dung hợp cực chú Thánh Viêm, uy lực của một quyền này, thình lình đạt tới thiên giai tiêu chuẩn. Nhũ bạch sắc hỏa diễm cử quyền ở dị thú dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trong nháy mắt đem thôn phệ. Ầm ầm. Dị thú bị ngọn lửa cử quyền hỏa diễm không ngừng thôn phệ xâm lấn cháy, dị thú phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn bộ thân thể to lớn từ trên cao ở giữa rơi, hung hăng rơi trên mặt đất. Kèm theo ầm ầm nổ, cả người trên mặt đất đập ra một đạo hố sâu to lớn. Thành công. Dị thú kêu thảm thiết truyền vào Mạnh Nhã Tình đám người trong thai, năm người đều là đại hỉ, xuất thủ không lưu tình chút nào, tảng lớn dị thú phân thân bị tiêu diệt. Đã không có dị thú phun ra nuốt vào, những thứ này phân thân càng ngày càng ít. Vù vù. Trong bầu trời, Hàn Phong thở khởi khí đến, hỏa diễm cùng thiên hỏa chiến thể toàn bộ tiêu tán, khí tức trong nháy mắt xuống tới cực điểm. Chỉ có nhàn nhạt xích hồng sắc thiên hỏa khải giáp bám vào ở Hàn Phong trên người, phía sau mở nhàn nhạt màu lửa đỏ thiên vũ. Trong nháy mắt tu vi tăng vọt, làm cho Hàn Phong thật vất vả khôi phục thân thể lại vượt qua cực hạn chịu đựng, thân thể bị một ít thương tổn. Mà đem không nhiều lắm cực chú thánh viêm toàn bộ dùng ra, Hàn Phong chân nguyên cũng là tiêu hao thật lớn. Giống giống. Trọng thương dị thú phát sinh cực kỳ tức giận giống giận, chỉ thấy Ngô Thân Hạt Vĩ Lục Dực dị thú 6 cánh hao tổn phân nửa, còn dư lại phân nửa, còn bị thiêu đốt thê thảm đến cực điểm, khắp nơi đều là lỗ thủng. Thân thể các nơi đều là bị tổn thương vết tích, một ít vết thương càng tiên huyết nhễ nhại. Dị thú đang muốn xuất kích, một đạo sấm sét ầm ầm bắn trúng dị thú, vừa bay lên dị thú lần thứ 2 bị hoành kích xuống phía dưới. Hàn Phong cười nhạt, kế tiếp tiểu giao cho các ngươi. Ha ha, không tệ lắm dễ nhìn. Chân Xuất ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Hàn Phong, thân là thiên giai cường giả, Chân Xuất tự nhiên nhận thấy được Hàn Phong biến hóa trong cơ thể, lúc này mới bao lâu, 9 sao đỉnh cực hạn đột phá đến 10 sao bình cảnh dĩ nhiên dục dịch, này rõ ràng là đột phá điểm báo. 9 sao đến 10 sao, đây chính là hậu kỳ đến tầng thứ tột cùng chênh lệch. Hàn Phong một trận ác hàn, Vũ Thiên Vũ sau này bay một khoảng cách, cảnh giác nhìn Chân Xuất. Chân Xuất gương mặt của trong nháy mắt cứng lên, trong lòng rít gào, hắn thực sự đối người nào đó không có một chút xíu ý tứ. Hơn 10 phút sau, trọng thương dị thú rốt cục bị mấy người liên thủ giết chết. Vạn Thần lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt có bất đồng cực lớn. Trọng thương trạng thái dị thú cũng làm cho bọn họ mất lớn như vậy sức lực, có thể Hàn Phong cũng một kích đem dị thú đánh thành trọng thương, phần này thực lực thật là kinh khủng. Mặc dù cái kia trạng thái chỉ có thể duy trì vài giây, vậy cũng cực kỳ biến thái. Trước đối với Hàn Phong đồn đãi, Vạn Thần vẫn cho là khoa trương quá độ, hiện tại xem ra, đồn đãi tin cậy tính có ít nhất 8 phần 10. Giết chết dị thú, mọi người đi tới Thiên La Thụ. Mọi người nhãn thần nóng cháy, Hắc Mỹ Lệ cũng thừa cơ hội này không vết tích đem ánh mắt của mọi người nhìn ở trong mắt, thấy mọi người cũng không có tham dục cùng nào đó âm u tìm cách, Hắc Mỹ Lệ thở dài một hơi. Ánh mắt của nàng cuối cùng cũng còn không quá kém, coi trọng nhân chỉ có rất ít một ít hội như ở Trấn Bằng như vậy. Hắc Mỹ Lệ cười nhạt, lúc này đây lớn nhất công thần thế nhưng Hàn Phong, nếu không có Hàn Phong là tối trọng yếu một kích, chúng ta muốn giải quyết hết dị thú cũng không dễ dàng như vậy. Làm lớn nhất công thần, ta kiến nghị Hàn Phong đạt được 3 khỏa thiên la quả, chúng ta còn lại 5 người 1 người 2 khỏa, làm sao? Chương 515 nữa nhập tử vong ma kính. 515 nữa nhập tử vong ma kính. Này! Không tốt sao? Hàn Phong có chút ngượng ngùng, mặc dù là hắn cho dị thú là tối trọng yếu một kích, cũng không có những người khác. Hắn kết quả sau cùng rất khả năng chính là bị dị thú nuốt trọn. Huống chi này thiên la quả tin tức vẫn còn Hắc Mỹ Lệ báo cho biết, theo Hàn Phong, công lao của hắn thật là so ra kém Hắc Mỹ Lệ. Vừa muốn cự tuyệt, Vạn Thần mỉm cười, ta đồng ý. Vạn lao ca. Hàn Phong bất đắc dĩ nhìn về phía Vạn Thần. Vạn Thần ha hả cười, Hàn Phong, ngươi tiểu tiếp thu cái này phân phối đi, chớ quên, ta và Hắc Đường chủ mấy người đều là địa giai 12 tinh chính tự. Nói thật đi, này thiên la quả đối với ta đẳng mà nói, chỉ cần một viên là được, nhiều cũng không dùng. Ngược lại thì Hàn Phong ngươi và Chiến Phó Vũ cùng với Mạnh Nhã Tỉnh, các ngươi còn chưa để thăng tới địa giai 12 tinh đỉnh, dùng thiên la quả thế nhưng có thể làm cho các ngươi tu vi đại phúc độ để thăng. Nghe vậy, Hàn Phong rốt cuộc hiểu rõ. Hắc Mỹ Lệ rảo hoặc cười, Vạn Thần nói không sai, thiên la quả đối với chúng ta như vậy chỉnh tự mà nói chỉ cần một viên, đột phá đến thiên giai, thiên la quả có thể hầu như không có tác dụng gì. Dùng những thứ này đối với chúng ta hầu như không có tác dụng thiên la quả đến giao hảo 3 lượt nghịch thiên thiên tài, cái này buôn bán có lời rất đâu. Thấy vậy, Hàn Phong buông tay, vậy nghe Hắc đại tỷ. Sau cùng, Hàn Phong tới tay thiên la quả có 3 khỏa, mấy người còn lại đều là một người một viên. Suy nghĩ một chút, Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tỉnh truyền âm đứng lên, Hắc Mỹ Lệ đám người cho bọn hắn thiên la quả tin tức, bọn họ cũng có thể hồi báo một chút. Mạnh Nhã Tỉnh nghe được Hàn Phong truyền âm, trong lòng cả kinh. Ngươi là nói phải tử vong chi hồ tin tức nói cho bọn hắn biết. Cái này còn cần nhìn ý tứ của ngươi, dù sao của ngươi cái năng lực kia quá đặc thù, vạn nhất Vạn Thần bọn họ nổi lên không tốt tâm tư, vậy coi như. Hàn Phong truyền âm trả lời. Mạnh Nhã Tình lơ đệnh, bất quá là có thể bỏ qua kết giới mà thôi, hơn nữa cũng không phải tất cả kết giới, còn phải xem thực lực của ta mà định, cái này năng lực đặc thù ở có thực lực điều kiện tiên quyết cũng liền không coi vào đâu. Hắc đại tỷ nguyện ý theo chúng ta chia sẻ thiên la quả. Thậm chí tối hậu cũng không ham càng nhiều, bằng không chỉ bằng hắn cung cấp thiên la quả cái tin này, một người chiếm đầu to cũng là bình thường. Như vậy hành vi, Hắc đại tỷ đáng giá chúng ta kết giao. Truyền âm sau, Hàn Phong sẽ chết vòng chi hồ tình hình nói ra, mời nói, Hắc đại tỷ, các ngươi có bằng lòng hay không đi vào? Chiến phó Vũ trong mắt tinh quang lóe lên. Hắc Mỹ Lệ kinh ngạc phi thường, tử vong chi hồ. Cái kia trong truyền thuyết tử vong chi hồ. Vạn thần cũng khiếp sợ, thiên, các ngươi ngay cả cái kia tử vong chi hồ đều tìm đến rồi. Vạn thần, Hắc Mỹ Lệ cùng chân xuất ba người khiếp sợ sau đó là tiếc nuối. Vạn thần vẻ mặt đáng tiếc, nếu là sớm nửa năm nói chúng ta nhất định sẽ đi, hiện tại thì không cần. Hắc Mỹ Lệ gật đầu, đúng vậy, chúng ta thân thể cường độ cùng tinh thần lực dù chưa đạt được thiên giai, nhưng cũng vượt qua địa giai, xem như là nửa bước thiên giai trình tự. Tử vong chi hồ kinh qua nhiều năm như vậy, sợ rằng còn chưa hoàn toàn khôi phục, theo ta thấy tối đa làm cho thân thể các ngươi cường độ cùng tinh thần lực đột phá đến địa giai 12 tinh đỉnh, rất giỏi cũng chính là nửa bước thiên giai, đối với chúng ta mà nói đã vô dụng. Cũng là, thiếu chút nữa đã quên rồi các ngươi tu vi đã đạt đến 12 tinh đỉnh. Hàn Phong nhức đầu, có chút xấu hổ, sớm biết như vậy, còn không bằng không nói. Sau cùng quyết định cùng nhau đi vào tử vong ma kính, chỉ có chiến phó Vũ một người. Thân thể hắn cường độ vẫn chưa đạt được địa giai 12 tinh đỉnh. Bởi Hàn Phong có thương tích, cùng Hàn Phong luận bàn không giải quyết được gì, mấy người đều tự rời đi. Đi vào tử vong ma kính thời gian bị định ở 5 ngày sau. Mấy ngày nay thời gian do Mạnh Nhã Tỉnh cùng chiến phó Vũ đem đi vào tử vong ma kính tin tức nói cho sử thái đám người. Linh Thảo Vườn, Hàn Phong đem pha loãng sau linh thạch nguyên dịch bỏ ra, bắt đầu rồi bế quan. Lúc này đây, vì chính là trùng kích địa giai 10 sao chính tự. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp bên trong, Hàn Phong đem một viên thiên la quả luyện hóa vi nguyên dịch lấy ra để vào bình ngọc, nhìn chằm chằm bình ngọc, Hàn Phong tự lẩm bẩm, ta hiện tại đã chạm tới cái kia bình cảnh, thì là không có này thiên la quả nguyên dịch. Tối đa hơn 10 ngày ta là có thể đột phá. Nếu là tiến nhập Thánh Nguyên Tháp tầng thứ 3, chỉ cần 3-4 ngày cũng có thể đột phá. Mà bây giờ, Hàn Phong lộ ra vẻ mỉm cười, chỉ sợ chỉ cần 1 ngày đêm là có thể đột phá. Đem thiên la quả nguyên dịch nuốt vào, Hàn Phong bắt đầu rồi bế quan. Một ngày đêm sau, nồng nặc năng lượng ở Hàn Phong trong cơ thể trùng kích, bên trong đan điển thứ 82 khỏa chân tinh khu vực, vòng xoáy càng ngày càng nồng đậm. Đây là muốn ngưng kết ra thứ 82 khỏa hỏa thuộc tính chân tinh khúc nhạc dạo. Vô số vòng xoáy năng lượng hội tụ vào một chỗ, sau cùng tạo thành trường hạt gạo màu lửa đỏ chân tinh. Mên ngông chân nguyên nhập vào cơ thể lại, hỏa diễm bắn ra bốn phía. Mạnh mẽ khí tức dập dờn đồng bình lại, thẳng đến một lúc lâu mới dần dần thở bình thường lại. Tu vi đột phá, làm cho thân thể cường độ cũng được tăng lên, thân thể năng lực chịu đựng thật to tăng cường, nguyên bản tổn thương thân thể đang đột phá sau cũng khôi phục 8-9 thành. Nắm tay, cảm thụ được trong cơ thể mên ngông lực lượng, Hàn Phong tâm tình kích động, địa giai 10 sao. Rốt cục đạt được địa giai 10 sao. Địa giai đỉnh A, từ địa giai sơ kỳ đến địa giai đỉnh, ta dĩ nhiên mới tìm chính là 4 tháng, so với huyền giai sơ kỳ đột phá đến huyền giai đỉnh cần thời gian còn thiếu. 4 tháng từ địa giai 2 sao đột phá đến địa giai 10 sao, chính là trước đây Mạnh Nhã Tỉnh cũng là có chỗ không bằng. Tâm tình dần dần thở bình thường lại, Hàn Phong kế tục thôi động thương lan huyền hỏa, đem viên thứ 2 thiên la quả luyện hóa vi nguyên dịch. Lúc này, Hàn Phong tu vi đạt tới địa giai 10 sao sơ kỳ cực hạn. Trong đó thiên la quả nguyên dịch phần lớn hiệu quả đều dùng ở tại 9 sao đột phá đến 10 sao thượng, nếu không sẽ tăng lên càng nhiều. Vì vậy, đối viên thứ 2 thiên la quả có thể làm cho bản thân để thăng tới trình độ nào, Hàn Phong rất là chờ mong. Vừa một ngày trôi qua viên thứ 2 thiên la quả nguyên dịch bị tiêu hao hầu như không còn, Hàn Phong tu vi thình lình tiêu thăng đến địa giai 10 sao đỉnh. Chỉ một ngày đêm, từ 10 sao sơ kỳ cực hạn để thăng tới 10 sao đỉnh, đây chính là to lớn đột phá. Hàn Phong quả thực muốn ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, không hổ là có thể bàng trợ địa giai 12 tinh đột phá đến thiên giai tầng thứ thiên la quả. Viên thứ 3 thiên la quả Hàn Phong vô ích, này một viên cuối cùng, là vì tối hậu trùng kích thiên giai trình tự làm chuẩn bị. 3 ngày sau, mấy ngày nay Hàn Phong đều dựa vào bản thân tu luyện, chỉ cực phẩm 8 trở tư chất, Hàn Phong đang không có những điều kiện khác trợ giúp dưới tình huống hầu như không có bao nhiêu đề thăng, cự ly địa giai 10 sao đỉnh cực hạn như cũ có một khoảng cách. Hàn Phong cũng không lưu ý. Nghĩ đến ước định thời gian đã đến, ở tử hư trưởng lão kiểm tra đã cho vi tích phân sau, Hàn Phong lần thứ 2 bỏ ra linh thạch nguyên dịch pha loãng sau linh thủy, ly khai linh thảo vườn. Tử vong ma kính nhập khẩu, Mạnh Nhã Tỉnh đám người đã sớm tụ tập hơn thế. Chiến phó Vũ thấy Hàn Phong, ánh mắt biến đổi, đột phá. Hàn Phong cười gật đầu, ngươi lúc đó chẳng phải. Chiến phó Vũ cùng Mạnh Nhã Tỉnh không giống Hàn Phong có vạn vật dung viêm đỉnh có thể đem thiên la quả hóa thành nguyên dịch rất nhanh hấp thu, có thể dựa vào tu vi của hai người. 5 ngày cũng đủ để hấp thu một viên thiên la quả. Hôm nay, chiến phó Vũ đã thuận lợi đột phá đến địa giai 12 tinh sơ kỳ, Mạnh Nhã Tỉnh cũng tăng lên tới 12 tinh hậu kỳ. Ba người thực lực và tổng hợp lại chiến lực đều là gia tăng mãnh liệt. Cùng sử Thái Vương Kình Thương đám người đây đó nói chuyện với nhau một phen, đoàn người bước vào đến rồi tử vong ma kính, đây là tiến nhập ngoại viện sau, đoàn người lần thứ 2 bước vào tử vong ma kính. Chương 516 thân thể để thăng. 516 thân thể để thăng. Lần thứ 2 tiến nhập tử vong ma kính, tu vi đã có rất lớn bất đồng. Lần đầu tiên tiến nhập tử vong ma kính, tu vi cao nhất là Mạnh Nhã Tỉnh cùng Chiến Phó Vũ, đều là địa giai 8 sao tu vi. Thứ nhì là Sử Thái cùng Sử Tuấn, vi địa giai 5 sao, nữa lúc là Vương Kình Thương cùng Giang Đạt cùng với Hồ Tiểu Điệp, đều là địa giai 3 sao. Thứ nhì là Hàn Phong địa giai 2 sao, Liễu Ngọc Nhi địa giai 3 sao, Lôi Vũ Nhu địa giai 1 sao, Huyền Thân Thông cùng Lâm Huy Hiên huyền giai 12 tinh, cuối cùng là Giang Đạt. Mà bây giờ, Mạnh Nhã Tỉnh đã là địa giai 12 tinh hậu kỳ, tăng trưởng không sai biệt lắm hơn 3 tinh cấp tiếp cận 4 người tinh cấp. Chiến Phó Vũ đạt được địa giai 12 tinh sơ kỳ, không sai biệt lắm coi như là tiếp cận hơn 3 tinh cấp tiếp cận 4 người tinh cấp. Bất quá Chiến Phó Vũ một bộ phận đề thăng, đều là bởi vì chiến thần huyết mạch đề thăng mà kéo. Hàn Phong đã là địa giai 10 sao đỉnh, đủ vượt qua 8 tinh cấp. Sử Thái cùng Sử Tuấn đều là địa giai 9 sao sơ kỳ, vượt qua hơn 3 tinh cấp, cũng là gần 4 người tinh cấp. Đồng dạng là vượt qua hơn 3 tinh cấp gần 4 người tinh cấp, Sử Thái cùng Sử Tuấn đề thăng hiển nhiên là không sánh bằng Chiến Phó Vũ cùng Mạnh Nhã Tỉnh, dù sao song phương trình tự không giống với. Lôi Vũ Nhu tiến bộ gần với Hàn Phong, từ địa giai 1 sao bước vào đến địa giai 8 sao, không sai biệt lắm là 7 nhiều sao cấp gần 8 tinh cấp. Đáng tiếc Lôi Vũ Nhu chiến lực vô pháp cùng Hàn Phong như vậy vượt qua mấy tinh cấp, Hàn Phong ở địa giai 8 sao thời gian đã có thông thiên bảng trước 100 chiến lực, mà Lôi Vũ Nhu hiện nay còn không có mỏ lấy thông thiên bảng sát biên giới. Đằng mỏ lấy, phỏng trừng cũng đến rồi nội viện khảo hạch. Hồ Tiểu Điệp so với Sử Thái Sử Tuấn hai người tốt hơn một chút, đã là địa giai 9 sao trung kỳ, lấy Hồ Tiểu Điệp năm đuôi thân phận của Thiên Hồ, hắn chân thật chiến lực đã sánh ngang thông thiên bảng 200 tên. Nội viện khảo hạch, cố nhiên thông thiên bảng thượng đều có tư cách tham gia, có thể trên cơ bản đều là 10 người nhân ở giữa khả năng thông qua một, đây là nhiều nhất, nói cách khác. Mỗi một lần nội viện khảo hạch tối đa cũng chính là thông qua 20 nhân. Ít có 20 trở lên nhân thông qua, nếu có, tất nhiên là lần này ngoại viện trình tự khá cao. 2 tháng trong vòng, Hồ Tiểu Điệp đám người có thể xông không được thông thiên bảng trước 20 danh, cùng với tham gia thất bại, còn không bằng không tham gia. Hiểu ra, nội viện khảo hạch cũng không phải là không có nguy hiểm, ngã xuống cũng là có khả năng. Vương Kình Thương tu vi ở vào địa giai 8 sao đỉnh, bởi vì có vô hạn tiếp cận 4 thành kiếm ý thêm được. Vương Kình Thương chiến lực đã tới gần thông thiên bảng tầng thứ cường giả. Còn dư lại Giang Phong, lần đầu tiên tiến nhập tử vong ma kính là địa giai 4 sao, hôm nay khó khăn lắm đạt được địa giai 8 sao. Giang Đạt đã vọt tới địa giai 4 sao trình tự, không hổ là Giang gia thức tỉnh rồi thiên xà huyết mạch, lớn nhất có thiên phú thiên tài. Huyền Thân Thông cùng Lâm Huy Hiên hai cái, khó khăn lắm tiến nhập địa giai 3 sao mà thôi. Tử vong ma kính một chỗ sơn lâm, không gian vặn mẹo, Hàn Phong đoàn người chậm rãi ngưng hiện. Giống. Lúc này đây Hàn Phong đoàn người vận khí không được tốt lắm cũng không tính kém. Vừa truyền tống đến nơi đây, mọi người tiểu bị ma thú tập kích. Hơn nữa còn là một đầu cựu cấp ma thú. Nhưng mà đã từng đối mọi người mà nói cực kỳ cường đại cựu cấp ma thú, hôm nay đối mọi người mà nói cũng yếu đuối bất ham. Vương Kình Thương một kiếm rút ra, chém đánh rơi hạ, vô hạn tới gần 4 thành kiếm ý trong nháy mắt đem đầu này thông thường cựu cấp ma thú chém thành 2 nửa. Tình hình như thế, thấy Vương Kình Thương đám người vẻ mặt cảm thán, chỉ 4 tháng. Bọn họ đã cùng trước hoàn toàn bất động, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cự ly 4 thành kiếm ý chỉ thiếu chút nữa xa, nói là nửa bước 4 thành kiếm ý cũng không có thể vi quá. Hàn Phong thấy Vương Kình Thương bộc phát ra một kiếm, vỗ tay tán thán. Vương Kình Thương thu hồi kiếm, mang theo vẻ đắc ý, nếu không có tu vi bị hạn chế, ta hiện tại đột phá đến 4 thành kiếm ý cũng là không vấn đề chút nào. 4 thành kiếm ý, đối kiếm tu mà nói, phổ thông thiên tài cũng cần chí ít tu vi đột phá đến thiên giai khả năng lĩnh ngộ. Thi triển kiếm ý, có đôi khi sẽ phải chịu võ giả tu vi hạn chế, rõ ràng có võ giả ngộ tính cực cao, còn kém một lớp gia tựu đâm, lại hết lần này tới lần khác bởi vì tu vi nguyên nhân vẫn đứng ở ngoài cửa. Đây cũng là đối kiếm tu bảo hộ, nếu như lấy thấp hơn tu vi bạo phát quá mạnh mẽ kiếm ý, đối với võ giả thân thể cùng tinh thần lực đều có thể chịu ảnh hưởng. Tựa như Hàn Phong Thiên Hỏa chiến thể thứ 10 tầng, 9 sao tu vi thi triển, không chỉ có chỉ có thể duy trì vài giây, còn có thể đối thân thể tạo thành ảnh hưởng. Nhưng bây giờ 10 sao đỉnh tu vi tiểu thật to bất đồng, thi triển thời gian tiếp cận 10 giây, đối thân thể ảnh hưởng cũng xa xa không bằng 9 sao thi triển thời gian. Vương Kình Thương thu hồi kiếm, đối đãi đột phá đến địa giai tầng thứ tột cùng là lúc, đó là ta kiếm ý chính thức đột phá đến 4 thành là lúc. Đến lúc đó, 4 thành kiếm ý dung nhập vào kiếm chiêu ở giữa, Vương Kình Thương chỉ địa giai tột cùng tu vi, chỉ 10 sao tu vi, cũng đủ để thi triển ra có thể so với thiên giai kiếm chiêu. Chúng ta đi, lúc này đây tiến nhập tử vong ma kính, mỗi một ngày đều cần tiêu hao không ít vi tích phân, chúng ta có thể không có thời gian lãng phí. Mạnh Nhã Tình thản nhiên nói, đầu tiên mở thiên vũ bay đi khu vực trung ương núi non. Mọi người đều theo sát phía sau. Các loại màu sắc thiên vũ ngưng tụ ở sau lưng mọi người. Lần thứ hai đi tới tử vong chi hồ bốn phía ma thú đối mọi người đã không phải là nguy hiểm gì tồn tại. Dung hợp, thiên hỏa chiến quyền. Không cần thi triển thiên hỏa chiến thể, chỉ dung hợp thương lan huyền hỏa thiên hỏa chiến quyền. Lúc này lực công kích đều đã vượt ra khỏi địa giai 12 tinh tầng thứ tốt cùng, cao cấp nhất 12 cấp ma thú cũng không thấy có thể thừa thụ ở như vậy nhất chiêu. Hỏa diễm cử quyền một tầm xuống, trong nháy mắt một đầu 12 cấp ma thú bị Hàn Phong giết chết. Chiến thần chi kiếm. Chiến phó Vũ Lanh đạm một kiếm chém ra, trực tiếp tiêu diệt hai đầu. Mạnh Nhã Tình chút nào không kém, dường như ma pháp sư giống nhau, băng hỏa lưỡng trọng thiên dị hỏa hình thành từng viên một hỏa cầu tập ra. Còn lại mọi người đối mặt cái khác ma thú, cơ hồ là chỉ khoảng nửa khắc, chỉ mấy phút, tử vong chi hồ phụ cận sở hữu không rõ cơ hồ bị tiêu diệt hầu như không còn. Đứng ở tử vong chi hồ bốn phía, tâm tình mọi người mênh mông đứng lên, cố nhiên tử vong chi hồ hiệu quả khả năng so ra kém chuyện nói như vậy, có thể chí ít ở trong khoảng thời gian ngắn có thể làm cho bọn họ đại phúc độ để thăng. Thân thể cùng tinh thần lực đại phúc độ đề thăng, chỉ cần vi tích phân sung túc, bọn họ là có thể ở Thánh Nguyên Tháp bên trong nhanh chóng đề thăng thực lực. Đại gia không nên làm lỡ thời gian, mau nhanh âm. Hàn Phong đầu tiên tiến vào tử vong chi hồ, mọi người đều tự tìm một chỗ, đây đó trong lúc đó gặp nhau chí ít hơn 10 thước. Phát thông. Nhảy tiến nhập tử vong chi hồ, nồng nặc tử vong khí trong nháy mắt xuống tới. Tử vong khí không ngừng ăn mòn trong cơ thể khí quan cùng kinh mạch cùng với cơ thể. Hàn Phong cười nhạt, lấy hắn hiện nay tu vi, những thứ này tử vong khí căn bản không coi là cái gì. Thương lan huyền hỏa nhàn nhạt thả ra lại, ở trong người lưu chuyển, bị tử vong khí có ảnh hưởng kinh mạch toàn bộ khôi phục bình thường, tịnh bởi vậy càng mạnh mẽ vài phần. Nhóm hơn 10 người ngâm ở tử vong chi hồ bên trong, nồng nặc tử vong khí bao phủ mọi người, hơn 10 người trên đỉnh đầu khoảng không, màu xám cho khí lưu không ngừng bắt đầu khởi động. 3 ngày sau, Mạnh Nhã Tỉnh cùng chiến phó Vũ đầu tiên thức tỉnh. Làm tu vi đạt được 12 tinh hai người. Thân thể cùng tinh thần lực đã sớm tiếp cận 12 tinh đỉnh, 3 ngày, tử vong chi hồ bên trong tử vong khí đã có thể bàn trợ hai người đột phá đến nửa bước thiên giai chính tự. Mạnh Nhã Tình nhẹ nhàng kích thích tử vong chi hồ bên trong hồ nước, nhàn nhạt ra, quả nhiên cùng Hắc Đại tỷ nói như nhau, thân thể cường độ cùng tinh thần lực đột phá đến nửa bước thiên giai, tử vong chi hồ liền vô pháp nữa đối với chúng ta thân thể cường độ tiến thêm một bước đề thăng. Chiến phó Vũ gật đầu, ta trước rời đi. Thân thể cùng tinh thần lực đột phá. Chiến phó Vũ cảm giác mình địa giai 12 tinh sơ kỳ tu vi dục dịch, dường như muốn để thăng tới sơ kỳ cực hạn. Mạnh Nhã Tình đồng dạng nói, cùng nhau ly khai đi. Mạnh Nhã Tình khí tức ba động, đây là muốn đột phá đến 12 tinh tột cùng dấu hiệu. Thân thể hai người bốn phía không gian một trận ba động, hai người liền biến mất ở tử vong chi hồ. Lúc này, tử vong chi hồ chỉ còn lại có Hàn Phong đằng mấy người. Ba ngày, Hàn Phong đồng dạng thu được thu hoạch khổng lồ. Tử vong chi hồ bên trong tử vong khí không có thể như vậy tử vong quả thực cùng tử vong chi hoa có thể so sánh, ngắn ngủn 3 ngày thời gian, Hàn Phong thân thể cường độ cùng tinh thần lực đã từ 11 tinh sơ kỳ tăng lên tới 11 tinh đỉnh, lúc này đang theo 12 tinh gần. Kèm theo thân thể cường độ cùng tinh thần lực thật lớn đề thăng, Hàn Phong mơ hồ cảm giác được, tu vi của mình phảng phất cũng muốn tiến thêm một bước đề thăng, vượt qua đến 10 sao đỉnh cực hạn chính tự. Chương 517 Thiên Thần Tháp đột phá. Năm 17 Thiên Thần Tháp đột phá. Huyền Thân Thông, Lâm Huy Hiên cùng Giang Đạt mà nhóm thứ hai rời đi. Thứ nhất bọn họ tu vi thấp, thừa nhận tử vong khí có một loại cực hạn. Thứ hai bọn họ vi tích phân cũng không nhiều, thì là có thể thừa thụ càng nhiều hơn tử vong khí, cũng không có nhiều như vậy vi tích phân ở chỗ này. Dù là như vậy, ba người thân thể cường độ cùng tinh thần lực cũng thu được thật lớn đột phá, ba người có tự tin, ngày sau chỉ cần kiếm được rồi vi tích phân, bọn họ có thể ở Thánh Nguyên Tháp bên trong lấy tốc độ cực nhanh trùng kích đến địa giai 4-5 sao chính tự. Trong lúc bất chi bất giác, tử vong chi hồ bên trong chỉ còn lại có Hàn Phong một người. Cũng nhiều thua thiệt tử hư trưởng lão rộng rãi, mỗi một lần thấy Hàn Phong bồi dưỡng linh hư thảo cực kỳ xuất sắc, tưởng thưởng vi tích phân đều là hơn 1.000. Những thứ này đều được Hàn Phong có thể tiêu xài tư bản. Vừa đếm ngày trôi qua, Hàn Phong thân thể cường độ cùng tinh thần lực không chỉ có đột phá đến rồi 12 tinh chính tự, càng trùng kích đến 12 tinh trung hậu kỳ. Mà Hàn Phong tu vi cũng không có làm cho Hàn Phong thất vọng, trùng kích đến rồi địa giai 10 sao đỉnh cực hạn. 4 ngày sau, hơn nữa trước 5-6 ngày, công kích 10 ngày nhiều một chút thời gian, Hàn Phong mở ra nhắm lại hơn 10 ngày hai mắt. Nhàn nhạt tử vong khí hiện lên, sau cùng bị màu xanh nhạt hỏa diễm thay thế được. Hỏa diễm chống rông bắn ra hơn 10 thước xa, nóng cháy nhiệt độ, làm cho tử vong chi hồ đều ba động không ít rung động. Mở ra bàn tay, ước chừng hai ba lượt lớn chừng quả đấm nhũ ngọn lửa màu trắng trôi lại, hỏa diễm vừa ra, tử vong chi hồ phát sinh suy suy tiếng vang, lấy hàn phong làm trung tâm, bốn phía tử vong chi hồ tịch quyển lan tràn hướng bốn phía, phảng phất hàn phong là con manh thú và dòng nước lũ. Hàn phong mỉm cười, đem hỏa diễm thu vào, thản nhiên nói, lấy ta bây giờ thân thể cường độ, dù cho tu vi chỉ là 10 sao, lần thứ 2 thi triển thiên hỏa chiến thể thứ 10 tầng, di chứng cũng vi hổ kỳ vi đi. Hiện tại ta mới tính là chân tránh chính mình chống lại kim nguyên không, thậm chí đem áp chế lực lượng. Giờ khắc này, Hàn Phong trước nay chưa có tự tin, cho dù là chống lại kim nguyên không, Hàn Phong cũng không sợ chút nào, thậm chí có chút chờ mong. Thời cơ đã đến, hiện tại đã có thể chính thức tu luyện ngũ viêm chạm ở giữa đệ tứ chém, hắc viêm ma phá chạm. Bất quá trước đó, thân thể cùng tinh thần lực có thể tiến thêm một bước thì tốt hơn. Tử vong chi hồ đối với ta không có cách nào tăng lên nữa, nhưng còn có thiên thần tháp. Trong lòng đối kế tiếp tu luyện có phương châm, Hàn Phong mỉm cười, ly khai tử vong ma kính. Ngoại giới, Hàn Phong vừa thoáng hiện lại, cước bộ đống nhiên bị kiểm hãm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không kịp chờ đợi đi tới thiên thần tháp tiến nhập trong đó, Hàn Phong trước tiên cũng không có đi sông thiên thần tháp, mà là một cái lắc mình tiến vào cựu diễm thiên hỏa tháp bên trong. Siêu hồn không gian, Hàn Phong vẻ mặt mừng rỡ chạy tới, Lâm tỷ, chúc mừng đột phá a. Thì cách lâu như vậy, Lâm Thanh San linh hồn thể rốt cục lần thứ 2 đột phá, đạt được huyền giai 4 sao. Lâm Thanh San linh hồn thức tỉnh đến bây giờ trên thực tế cũng liền chừng nửa năm, thậm chí còn chưa tới nửa năm. Linh hồn thể ở trong thời gian ngắn như vậy từ huyền giai 1 sao để thăng tới huyền giai 4 sao, tốc độ như vậy ở Đại Tấn Quốc đã coi như là không sai. Lâm Thanh San mỉm cười, cự ly ngươi vẫn còn kém xa, hiện tại ngươi. Hàn Phong sờ đầu một cái, không biết có nên hay không nói ra lời nói thật, vị miễn cũng quá đả kích Lâm Thanh San. Lâm Thanh San thấy vậy, chỉ biết Hàn Phong tu vi vừa biến thái thức tăng trưởng, nhưng mà nghĩ đến Hàn Phong có cái này không gian thần kỳ, như vậy thần bí, biến thái một chút cũng bình thường. Hàn Phong xuất ra Thiên Nguyên Linh Quyết giao cho Lâm Thanh San, đã sớm muốn môn công pháp này giao cho ngươi, có thể ngươi một mực sâu chỉnh tự tu luyện ta không thể quấy nhiễu, hiện tại vừa lúc. Lâm Thanh San hiếu kỳ, đảng tiếp nhận rồi Thiên Nguyên Linh Quyết phương pháp tu luyện chuyển sau, Lâm Thanh San trên mặt hiện lên một đạo không thể tin tưởng, Bác Đô học phủ thật sự có linh thể phương pháp tu luyện. Hàn Phong mồm cười nói, đúng vậy, ngay từ đầu ta còn thực sự sợ không có, hiện tại xem ra, Bác Đô học phủ ở Bắc Châu Đại Lục có thể nổi danh như vậy, cũng thực sự là danh bất hư truyền. Tuy rằng này Thiên Nguyên Linh Quyết đẳng cấp không cao, chắc là nào đó linh thể phương pháp tu luyện đơn giản hóa hay, có thể dù là như vậy cũng không phải tốt như vậy được. Lâm Thanh San đạt được Thiên Nguyên Linh Quyết, không kịp chờ đợi liền muốn tu luyện. Có Thiên Nguyên Linh Quyết, đang đột phá đến địa giai trước, tốc độ của nàng tối thiểu muốn để thăng gấp 4-5 lần gấp 5-6 lần. Thấy Lâm Thanh San không kịp chờ đợi tu luyện, không nhịn được đưa hắn đuổi ra đến, Hàn Phong có chút dở khóc dở cười, chợt lắc đầu, rời đi. Hiện nay ở Thiên Thần Tháp, vẫn còn chuyên tâm đột phá thân thể cùng tinh thần lực cho thỏa đáng. Chỉ là, Hàn Phong ly khai Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, thấp giọng tự lẩm bẩm, thiên giai trước hoàn hảo nói, có thể thiên giai lúc. Còn cần tìm kiếm tốt hơn linh thể phương pháp tu luyện à, không biết nội viện có hay không tốt hơn linh thể phương pháp tu luyện. Đem Thiên Nguyên Linh Quyết trước bông, Hàn Phong bắt đầu xông Thiên Thần Tháp. Thiên thần tháp tầng thứ nhất áp bách chỉ là nhằm vào địa giai 1 sao, Hàn Phong dễ dàng tiểu xông qua. Loại này dễ dàng vẫn bảo trì ở thiên thần tháp tầng thứ 12. Thẳng đến bước vào thiên thần tháp tầng thứ 13, Hàn Phong trong nháy mắt cảm nhận được lớn lao áp lực. Nửa bước thiên giai thân thể cường độ cùng tinh thần lực, dù sao không phải chân tránh thiên giai. Ông ngọng. Thiên thần tháp tầng thứ 13 uy áp nhất trọng áp hướng Hàn Phong, Hàn Phong cắn răng, diện mục dữ tợn, lớn chừng hạt đậu giọt mồ hôi chảy xuống. Trong lúc bất tri bất giác, Hàn Phong đã từ đứng thẳng không người xuống, mỗi bước ra một, tiểu thừa nhận cường đại hơn áp bách. Phúc! Đồng nhiên, ở Hàn Phong đi tới chừng 2/3 lộ trình là lúc, Hàn Phong cũng không nhịn được nữa, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lảo đảo một chút, thiếu chút nữa té rớt xuống phía dưới. Cố nén lảo đảo thân thể, Hàn Phong hít thở sâu một hơi, không hề kế tục đi lên, mà là trực tiếp ngồi ở một chỗ bậc thang, Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết tầng thứ 5 sơ kỳ không ngừng vận chuyển. Ở Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết vận chuyển dưới, Hàn Phong cảm giác dễ chịu rất nhiều, trước bị nội thương cũng từ từ khôi phục. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm thương thế khôi phục sau, Hàn Phong vẫn đang không có tùy tiện bước ra, kế tục ở tại chỗ tu luyện. Trong lúc bất chi bất giác, đến ngày cứ như vậy quá khứ. Này mấy ngày bên trong, Hàn Phong không ngừng thích ứng cho thiên thần tháp tầng thứ 13 mạnh uy áp, đồng thời không ngừng vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết, không chỉ có chân nguyên càng thêm ngưng thật, loang thoáng hình như chạm tới 11 tinh bình cảnh. Đã đạt được nửa bước thiên giai thân thể cùng tinh thần lực thậm chí cũng có một tia đề thăng. Phun ra một ngụm trọc khí, Hàn Phong chậm rãi đứng dậy, diện mục kiên nghị, giơ chân lên, Hàn Phong lần thứ hai vãng cẳng cao chỗ bậc thang đi đến. Một cước một bậc thang, Hàn Phong đi hơn 10 bộ, lần thứ hai ngừng lại, cường hãn uy áp dường như triều lãng không ngừng kéo tới. Hô, đã đến cực hạn. Hàn Phong ngồi xếp bằng, kế tục thích ứng. Trước mắt, cự ly Hàn Phong tiến nhập Thiên Thần Tháp đã có hơn 10 ngày thời gian, cự ly Thiên Thần Tháp tầng thứ 3 hơn 1000 bậc thang, Hàn Phong hầu như sắp đạt tới đỉnh. Lau mồ hôi lạnh trên trán, Hàn Phong lao phát nước dãi, may là ta linh điển trước thời gian xin nhờ An đại ca hỗ trợ chiếu cố, không phải làm trễ mãi nhiều thời gian như vậy, đằng sau khi trở về tất nhiên sẽ bị Tử Hư trưởng lao chửi ầm lên. Lúc này Hàn Phong, thân thể cường độ cùng tinh thần lực đều đã cực kỳ tiếp cận thiên giai trình tự. Thiên Thần Tháp tầng thứ 13 uy áp càng mạnh, Hàn Phong thân thể cường độ cùng tinh thần lực tăng lên lại càng cấp tốc. Lúc đó ở giữa đạt được thứ 20 ngày thời gian, Hàn Phong thân thể chấn động, óc bên trong nhấc lên một trận tinh thần gió bão, ầm ầm rung động. Một cổ huyền diệu khó giải thích cảm giác tự Hàn Phong đáy lòng bay lên, rõ ràng là từ từ nhắm hai mắt, kỳ dị cũng có thể quan sát được bốn phía tất cả, mặc dù khoảng cách này cũng không xa, có thể Hàn Phong cũng nhạt phôi. Đây rõ ràng là thiên giai cường giả mới có thể ngưng tụ ngưng thật tinh thần lực hình thành niệm lực a. Nói cách khác, hắn đột phá. Không chỉ là tinh thần lực, thân thể cường độ cũng đột phá đến rồi thiên giai trình tự. Nắm tay, đơn bạc thân thể hiện ra lực lượng kinh khủng, cạnh lần rõ ràng bắp thịt của cùng cơ ngực cố lấy. Hàn Phong đột nhiên đứng dậy, đáy mắt tinh quang lóe ra, là thời gian đi vào Thánh Nguyên Tháp đột phá 11 tinh cảnh giới. Thân thể cùng tinh thần lực thật lớn đột phá. Ngay cả Hàn Phong lúc này đã triệt để chạm tới 11 tinh cảnh giới, cự ly 11 tinh cảnh giới, trên lệch mỏng chỉ còn lại có như vậy một tầng màng mà thôi. Ly khai Thiên Thần Tháp, Hàn Phong bước nhanh đi hướng Thánh Nguyên Tháp, nhưng mà đường xa ở giữa, Hàn Phong cũng nghe được tại ngoại viện đã truyền đi Phí Phí Dương Dương tin tức. Vạn thần, đột phá đến rồi thiên giai. Chương 518 tu vi tăng vọt. 518 tu vi tăng vọt. Đột phá. Hàn Phong sửng sốt, lập tức vút cằm. Ta ở Tử Vong Ma Kính ngây người chừng 10 ngày, lại đang Thiên Thần Tháp ngây người gần 20 ngày, không sai biệt lắm một tháng. Một tháng, vạn thần đích xác hoàn toàn có thể đột phá. Suy nghĩ một chút, Hàn Phong nở nụ cười, vạn thần đột phá, cái này thông thiên bảng lão nhị thế nhưng thoáng cái vượt qua đệ nhất, Kim Nguyên không chỉ sợ không dễ chịu đi. Vạn thần đột phá tin tức chỉ là làm cho Hàn Phong hơi lăng chỉ chốc lát, một lát sau, Hàn Phong kế tục đi hướng Thánh Nguyên Tháp. Vạn thần đột phá, làm cho Hàn Phong càng thêm nắm chặt thời gian tu luyện. Hôm nay thân thể cường độ cùng tinh thần lực đã đột phá đến thiên giai, chính là Thánh Nguyên Tháp tầng thứ 3 hạch tâm thánh lực, hắn cũng hoàn toàn có thể không có áp lực chút nào hấp thu luyện hóa. Thánh Nguyên Tháp tầng thứ 3. Hàn Phong mở cánh chim, bay nhanh bay đến khu vực trung ương. Ở đây đồng dạng có cường giả cầm giữ ở chỗ này, một ngày tới tu vi phải không cao, trực tiếp cũng sẽ bị những thứ này đông đảo cường giả liên hợp khí tức đánh cho bị thương nặng. Lấy Hàn Phong hiện nay địa giai 10 sao tột cùng tu vi mà nói, khó khăn lắm có tiến nhập nơi này tư bản. Nhưng mà một ngày thi triển thiên hỏa chiến thể, vậy không giống nhau. Thi triển ra thiên hỏa chiến thể đệ cửu trọng, vượt qua địa giai 11 tinh tầng thứ khí tức bắn thẳng đến tận trời, nhất thời, này ngăn trở khí tức thả. Hàn Phong mạnh vỗ cánh chim, nhảy vào trong đó. Một ít mắt sắc nhân sắc mặt đại biến, là Hàn Phong. Hôm nay Hàn Phong danh tiếng tại ngoại viện không kém chút nào bá chủ cấp chính tự, nhất là cực mạnh bạo phát có thể so với thiên giai tin tức, càng làm cho mọi người kiên kỵ. Dù cho một ít lúc đó không có ở tràng võ giả đối với lần này có chút hoài nghi, có thể nếu truyền ra, tất nhiên có vài phần chân thực. Dù cho chỉ là 2-3 phần chân thực, đó cũng không phải là bọn họ những thứ này thông thiên bảng 5-6 chục danh học viên có thể so sánh. Một ít chuẩn bị lợi dụng khí tức lần thứ 2 thử này cổ xa lạ hơi thở võ giả lập tức thu hồi khí tức. Ở không người dám treo chọc dưới tình huống, Hàn Phong dễ dàng tiểu tìm cho mình đến rồi một chỗ cực kỳ tốt địa phương, lúc này ngồi xếp bằng. Vung ra toàn bộ lực lượng hấp thu khởi nơi này thánh lực. Bởi nơi này thánh lực quá mức nồng nặc, toàn bộ bầu trời đều là hoàng kim vẻ, ánh sáng ngọc cực kỳ. Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết tầng thứ 5 vận chuyển ra, thoáng qua ở giữa, bầu trời hoàng kim sắc gió bao ngưng tụ. Tình hình như thế, làm cho ở phụ cận tu luyện võ giả thất kinh. Thánh lực gió bão. Ngày, này Hàn Phong là muốn tự sao? Kinh khủng như vậy thánh lực gió bão, sợ rằng thân thể cường độ đạt được địa giai 12 tinh cũng sẽ trong nháy mắt bị chống bạo đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, hơi giật mình đối Hàn Phong lớn mật cảm thấy không nói gì. Chớ không phải là mấy ngày này đắc ý hơi quá đi. Phương diện này đủ một ít kinh vân đường, hồng nguyệt đường chữa nhật thánh đường một ít thông thiên bảng 5-6 chục danh, 60-70 danh cường giả. Thấy như vậy một màn, bọn họ đều lộ ra sung sướng dáng tươi cười, hay nhất trực tiếp chống bạo chống đỡ tử. Hàn Phong danh tiếng vang xa, ngược lại chính là bọn họ những thế lực này danh tiếng yếu bớt. Trước đây bên người võ giả vừa nghe đến bọn họ là kinh vân đường. Hồng Nguyệt Đường, chữ Nhật Thánh Đường võ giả đều bị ước ao kiên kỵ, mà bây giờ còn lại là khỏa thân cười nhạo, những võ giả này đối Hàn Phong làm sao không hận. Nhưng rất nhanh, những võ giả này tiểu không cười được. Những thứ này kinh khủng thánh lực gió bao trong khoảnh khắc dưới vào đến Hàn Phong trong cơ thể, giống như là dòng suối chảy vào biển rộng, không có đưa đến một tia gợn sóng. Hàn Phong sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt đem những thứ này thánh lực toàn bộ hút vào trong cơ thể. Ầm ầm, một cổ mạnh mẽ khí tức phóng lên cao. Ở số lớn thánh lực dưới, Hàn Phong nhất cử đột phá đến rồi địa giai 11 tinh cảnh giới, không có một chút xíu trở ngại. Đột phá. Mọi người mắt trừng cút mắt, lúc này mới bao lâu? Ngay cả thập phần chung cũng chưa tới a. Này đột phá cũng quá nhanh quá buông lòng đi. Nhất định là trước khi tới cũng nhanh muốn đâm tầng mộ kia, không phải sẽ không nhanh như vậy. Một người quả quyết nói. Thì là như vậy, ngươi tài năng ở ngắn ngủi trong vòng 10 phút đâm. Một người khác trầm trọng. Bị phản bác, vị này cường giả tức giận nói, đó là bởi vì Hàn Phong hấp thu thánh lực quá nhiều, nếu là ta có thể hấp thu nhiều như vậy, tất nhiên cũng có thể nhanh như vậy tốc đơn giản đột phá. Cái này võ giả, hiển nhiên là Kinh Vân Đường nhất phương võ giả, đối Hàn Phong không cam lòng đến cực điểm, không ngừng bôi đen Hàn Phong, như toàn đem Hàn Phong hình tượng ở trong lòng mọi người phá hủy. Đáng tiếc, tất cả mọi người không phải người ngu, sao lại nhìn không ra người này tìm cách, mắt lộ ra hèn mọn. Trước phản bác võ giả kế tục châm trọng, có thể ở trong nháy mắt hấp thu nhiều như vậy thánh lực cũng là Hàn Phong năng lực, người nghĩ chính mình. Nằm mơ đi thôi. Người. Kinh Vân Đường võ giả cắn răng, vừa ngẩng đầu một cái, liền thấy đông đảo võ giả nhiên cùng xem kịch vui thần sắc, làm sao không biết ý nghĩ của chính mình bạo loạn, lúc này vô mặt ở chỗ này, cánh chim đánh một trận, bay khỏi đi. Kinh Vân Đường nhất phương võ giả sau khi rời đi, đông đảo võ giả nhìn về phía Hàn Phong đường hướng tu luyện sắc mặt cũng thay đổi. Có thể trong nháy mắt hấp thu nhiều như vậy thánh lực, còn biểu hiện hời hợt, ngay cả vùng xung quanh lông mày cũng không có nhíu một cái, thân thể này cường độ cùng tinh thần lực tất nhiên cao đến rồi rất đáng sợ trình độ. Ít nhất nửa bước thiên giai, càng có thể là. Nghĩ tới đây, mọi người không dám lại tiếp tục quan sát còn đang tu luyện Hàn Phong, nhất thể thu hồi ánh mắt. Trong lòng đều sinh ra một cái ý nghĩ, này Hàn Phong tuyệt không có thể trêu chọc. Cứ bọn họ giải, một tháng trước cuộc chiến đấu kia, Hàn Phong có thể chỉ là 9 sao, mà bây giờ cũng đã đột phá đến rồi 11 tinh. Ngắn ngủi một tháng ở tầng thứ tột cùng thượng đột phá to lớn như thế, hoán vì bọn họ là trăm triệu làm không được. Hàn Phong cũng không có tiến nhập sâu trình tự tu luyện, ở Thánh Nguyên Tháp tiến nhập sâu tầng thứ tu luyện, đó là đang tìm tử, vạn nhất bị vây đột phá trước mắt bị mạnh mẽ quấy rối, rất có thể bị phản vệ. Tẩu hỏa nhập ma vẫn còn nhẹ, nặng thì tu vi rút lui đã có thể thật cái hô cha. Tu vi đột phá đến địa giai 11 tinh, Hàn Phong cũng không có vì vậy mà thỏa mãn, không chỉ có không có chậm lại hấp thu thánh lực dung lượng, trái lại mơ hồ có chút gia tăng. Đông đảo võ giả đã chết lặng nhìn hoàng kim gió bao tụ tập ở Hàn Phong bốn phía, dưới vào đến Hàn Phong trong cơ thể. Thánh lực ở Hàn Phong trong cơ thể lưu chuyển, rất nhanh thì bị chấn áp, bị luyện hóa. Một ngày sau, Hàn Phong giang hai cánh tay, tinh thần mười phần đứng dậy. Một ngày đêm, chỉ một ngày tiểu trùng kích đến 11 tinh đỉnh, Hàn Phong bản thân đều kinh hãi. Thân thể cường độ cùng tinh thần lực đạt được thiên giai, chỗ tốt thực sự là quá lớn. Hàn Phong tấm tắc thở dài. Thân thể cường độ có thể so với thiên giai, Hàn Phong duy nhất có thể hấp thu thánh lực viễn siêu người khác, mà có thể so với thiên giai tinh thần lực, càng có thể dễ dàng đem này khổng lồ thánh lực chấn áp. Đánh cách khác, người khác một ngày đêm chỉ có thể hấp thu một đơn vị, mà Hàn Phong cũng có thể hấp thu 100 đơn vị, đồng thời hoàn mỹ luyện hóa, tốc độ này, tự nhiên là những người khác trăm triệu so ra kém. Hàn Phong nhìn một chút vi tích phân, ở tử vong ma kính 10 thiên hỏa thiên thần tháp 20 ngày, tiêu hao hơn 1.000 vi tích phân, ở thánh nguyên tháp tu luyện một ngày đêm lại tiêu hao 300 vi tích phân, bây giờ vi tích phân còn dư lại thật đúng là không nhiều lắm. Ta còn chuẩn bị đi thiên vũ tháp tu luyện một chút thiên vũ. Nếu có thể ở nội viện trước khảo hạch đem thiên vũ ngưng tụ ra 10 thước, hình thành có thể so với thiên giai thiên vũ hay nhất bất quá. Còn dư lại vi tích phân, xem ra ta chỉ tài năng ở thánh nguyên tháp tu luyện một ngày đêm, còn dư lại 2 ngày hy vọng có thể ở thiên vũ tháp hình thành có thể so với thiên giai thiên vũ. Trong lòng có dự định, Hàn Phong ngồi xuống lần thứ 2 tu luyện. Bầu trời ở giữa hoàng kim thánh lực gió bão không có chút nào yếu bớt. Quanh mình ngàn mét ngoại mọi người thấy được đã chết lặng vừa không nói gì, còn có chút ước ao. Nếu là bọn họ cũng có thể như vậy tu luyện, thì tốt biết bao a. Nồng nặc thánh lực tụ tập ở Hàn Phong trong cơ thể. Một viên hỏa thuộc tính chân tinh ngưng hiện, huyền phù ở đan điền chỗ, mỗi 9 khỏa chân tinh xếp thành một vòng, hiện tại đã có 11 quyển quyển. Thứ 12 vòng, nồng nặc linh lực dần dần bắt đầu ngưng tụ, chợt tạo thành nhỏ vòng xoáy. Ngưng. Đồng nhiên, Hàn Phong khẽ quát một tiếng, 100 khỏa hỏa thuộc tính chân tinh khoảng cách ngưng tụ mà hiện. Ầm ầm. Địa giai 12 tinh khí tức cường đại tạo thành gió bão, cổ gió lốc này thậm chí trực tiếp đem bầu trời ở giữa hoàng kim gió bão thổi tan. Lại đột phá. Một người không gì sánh được khiếp sợ la lên. Một ngày đêm đột phá một sao, từ 10 sao đột phá đến 12 tinh dĩ nhiên chỉ cần 2 ngày, điều này làm cho mặt của bọn họ mặt vãng chưa phong a. Giờ khắc này, mọi người đã không gì sánh được xác định, Hàn Phong thân thể tố chất cùng tinh thần lực xác định vững chắc đạt tới thiên giai không thể nghi ngờ, bằng không sẽ không tu vi tăng lên nhanh như vậy, mau để cho bọn họ nghĩ thế giới này đều tốt như phải đổi được bọn họ không nhận ra. Khí thế gió bao từ từ yếu bớt, hoàng kim gió báo lần thứ 2 chậm rãi ngưng tụ, dưới vào Hàn Phong trong cơ thể. Ở thánh lực dưới vào dưới, Hàn Phong địa giai 12 tinh sơ kỳ cảnh giới từ từ ổn định đứng lên. Sau một lúc lâu, Hàn Phong từ từ mở hai mắt ra, tinh quang lóe ra, một ngày đêm thời gian không sai biệt lắm đến rồi, tu vi cũng có thể đột phá đến địa giai 12 tinh, không cần phải nữa ở chỗ này. Câu thông chiến vương kim bài bên trong ấn ký, Hàn Phong ly khai thánh nguyên tháp, chỉ để lại trực quan Hàn Phong 2 ngày đột phá 2 sao mọi người nghị luận cảm thán. Thiên vũ tháp tầng thứ 5. Hàn Phong lần đầu tiên tới ở đây, vừa phủ xuống, Hàn Phong tiểu cảm đến nơi này cùng phía trước 4 tầng bất động. Thiên vũ tháp tầng thứ 5, tuy tuy tiện tiện một vị binh sĩ đều có thiên giai 1 sao sơ kỳ thực lực. Thậm chí thiên vũ tháp tầng thứ 5 cũng không có phía trước 4 tầng như vậy rộng, trong bầu trời chỉ có một tòa không gì sánh được khổng lồ thiên đảo, vô số điều nhân binh sĩ phi ở 4 phía thủ hộ. Hàn Phong đệ thấp thân thể trốn ở trong rừng cây, ưu sầu, tình hình như thế hắn nên làm cái gì bây giờ? Trực tiếp hiện thân. Đầu óc tuyệt đối là tú đâu, này vây quanh ở thiên đảo điểu nhân có ít nhất 2-3 nghìn. 2-3 nghìn chí ít thiên giai 1 sao điểu nhân binh sĩ, trực tiếp hiện thân là tìm tử. Nhiều như vậy điểu nhân binh sĩ, phỏng trừng tầm thường thiên giai 3-4 sao võ giả cũng sẽ kiêng kỵ không nớt, không cam lòng ra tay đi. Suy nghĩ một chút, Hàn Phong thận trọng hướng địa phương khác bay đi, bay đến hơn 10 vạn thước chỗ. Thiên đảo ở Hàn Phong nhãn lực chỉ còn lại có một điểm đen nhỏ, đều nhanh muốn xem không gặp. Gì? Ở đây còn có điểu nhân thôn xóm. Rất nhanh, Hàn Phong phát hiện khoảng chừng đều biết trăm điểu nhân tụ tập thôn xóm, kinh ngạc ra, này ở phía trước 4 tầng, là tuyệt đối không có, tất cả điểu nhân đều là sinh tồn cùng thiên đảo trên. Chương 519 điểu nhân thiên phú năng lực. 519 điểu nhân thiên phú năng lực. Chư vị cẩn thận, người xấu tộc đột kích. Một tiếng quát chói tai chợt truyền ra. Nơi này điểu nhân hình như tụ tập cùng một chỗ cử hành cái gì nghi thức, kêu một tiếng này, trong nháy mắt làm cho sở hữu điểu nhân sắc mặt đại biến. Bởi không ngờ rằng nơi này có điểu nhân thôn xóm, Hàn Phong tuy rằng vẫn đang cẩn thận, có thể cự ly thiên đảo khá xa, khí tức sẽ không có ẩn nút quá sâu, lúc này đã bị phát hiện. La lên, rõ ràng là thiên giai 1 sao sơ kỳ thực lực lão niên điểu nhân. Thôn trưởng, người xấu tộc ở nơi nào? Thôn trưởng, thù này nhân tiểu giao cho ta, xem ta bả hắn xé nát vụn. Nói lời này điểu nhân lớn lên cao lớn thô kệch, phía sau điểu vũ cũng nhỏ đến đáng thương, đơn giản là dị dạng sinh trưởng. Còn lại điểu nhân nhìn phía này điểu nhân ánh mắt cũng mang theo hèn mọn, nhưng cũng mang theo một ít kinh cụ. Hàn Phong tinh thần lực có thể so với thiên giai, trong nháy mắt tiểu cảm ứng được cái này cường tráng điểu nhân tu vi đã đạt được địa giai cùng thiên giai cái kia giới hạn, gần với thôn trưởng điểu nhân. Ra đi người xấu tộc, tưởng giấu giếm được bổn thôn trưởng, ngươi cái này người xấu tộc còn chưa đủ tư cách. Thôn trưởng điểu nhân nhàn nhạt ra, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Hàn Phong ẩn thân chỗ. Hàn Phong trong lòng nhíu môi, nếu không có hắn một thời sơ suất, đều là thiên giai tinh thần lực sao lại dễ dàng như vậy bị phát hiện. Tên điểu nhân này ngôn ngữ ở giữa đối với ta khinh miệt đến cực điểm, xem ra dĩ vãng tới đây bá chủ cấp nhân vật cũng không có chiếm được chỗ tốt gì à. Hàn Phong như có điều suy nghĩ. Nếu đã bị phát hiện, Hàn Phong cũng lười trốn, chậm rãi đi ra. Sở hữu điểu nhân ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ ở Hàn Phong trên người, tràn đầy căm hận. Những thứ này người xấu tộc cũng không biết là lai lịch ra sao, luôn luôn từ không rõ địa phương xuất hiện, trắng trợn tàn sát bọn họ tộc nhân, có thể hết lần này tới lần khác thực lực kém đây, ngay cả hoàng tộc thiên đảo một vị binh sĩ cũng không sánh bằng, chỉ biết nhằm vào hắn nhóm những thứ này bình dân. Người xấu tộc hỗn đản, đi tìm chết đi. Dị dạng điểu nhân trong tay không biết từ địa phương nào lấy ra một thanh cự trù y, hung hăng đập tới. Cự trù y nện xuống. Một cổ cường hãn năng lượng ba động trong nháy mắt nổ bắn ra hướng Hàn Phong. Thiên Vũ nhẹ nhàng khẽ động, Hàn Phong trong nháy mắt lui về phía sau, tránh thoát một chú y này. Ầm ầm. Cự chú y đánh trên mặt đất, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, lấy cự chú y đập trúng mặt đất làm trung tâm, hình thành vô số dày đặc cái khe. Dị dạng điểu nhân trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy, phải biết rằng, lực lượng của hắn đã đạt đến một loại cực hạn. Chỉ thiếu chút nữa là có thể sánh ngang hoàng tộc thiên đảo thiên vệ sĩ binh. Đừng xem chỉ là binh sĩ, có thể trở thành thiên vệ sĩ binh, không chỉ có đại biểu cho một loại thực lực, càng biểu cho một loại vinh quang. Ở hoàng tộc thiên đảo, thiên vệ sĩ binh địa vị cực cao, ở hoàng tộc trước mặt, bọn họ không coi vào đâu, có thể ở hoàng tộc thiên đảo thượng bình dân trước mặt, bọn họ chính là trí cao tồn tại, đối ngoại ở phổ thông điểu nhân thôn xóm phổ thông điểu nhân, càng cao cao tại thượng. Dị dạng điểu nhân đối tốc độ của mình luôn luôn rất tự tin, ngoại trừ thôn trưởng cùng thiên vệ sĩ binh, dị dạng điểu nhân tự nhận là không người có thể ngăn, mà bây giờ, thôn trưởng điểu nhân kinh lịch rất nhiều, vẻ mặt nghiêm túc đi tới, cắt nhĩ đắc, ngươi lùi ra. Những thứ này người xấu tộc thực lực đối hoàng tộc thiên đảo thượng thiên vệ sĩ binh không coi vào đâu, có thể đối với ngươi mà nói, cũng một vị kinh địch, thậm chí là một vị vô pháp chiến thắng cường địch. Đã từng, ta liền thấy mấy người xấu tộc liên thủ đánh chết một vị hoàng tộc thiên vệ sĩ binh, người này không thể coi thường. Thôn trưởng, ngươi quá đề cao cái này người xấu tộc, cái này người xấu tộc khí tức, thế nhưng ngay cả chúng ta bình dân đứng đầu trình tự cũng không có đạt được. Cắt nhĩ đắc vẻ mặt xem thường. Địa giai 12 tinh sơ kỳ tu vi, tại đây thiên vũ tháp tầng thứ 3, đơn giản là quá nhiều. Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng, vung tay nói, các ngươi xuất thủ một lượt đi, miễn cho chết quá nhanh. Một câu nói này, triệt để chọc giận Cắt nhĩ đắc, nguyên bản chuẩn bị nghe thôn trưởng mệnh lệnh Cắt nhĩ đắc cũng không nhịn được nữa. Chết tiệt người xấu tộc, chết ở ta vừa ngưng tụ ra tới thiên phú thần thông, ngươi coi như là chết có ý nghĩa. Cắt nhĩ đắc vẻ mặt dữ tợn. Thôn trưởng điểu nhân đại hỉ, Cắt nhĩ đắc, ngươi thực sự sinh ra thiên phú thần thông. Sinh ra thiên phú thần thông, tiểu ý nghĩa sớm muộn hội đột phá đến thiên vệ sĩ binh chính tự, thôn trưởng điểu nhân làm sao không hỉ. Đừng xem cự ly thiên vệ sĩ binh chỉ lần này một bậc, có thể chỉ cần không có sản sinh thiên phú thần thông, thiên vệ sĩ binh cùng bình dân tầng chót chính là một thật lớn hồng câu, vô pháp vượt qua. Biết Cắt nhĩ đắc sinh ra thiên phú thần thông, thôn trưởng điểu nhân không hề ngăn, ngược lại là gương mặt xem kịch vui. Đã từng người xấu tộc, chết ở bình dân đỉnh thiên phú thần thông chi hạ cũng không có thiếu. Còn lại điểu nhân, nhìn về phía Cắt nhĩ đắc đã toàn bộ là ước ao, vẻ khinh bỉ cũng đều biến mất, bọn họ đều rõ ràng, một ngày Cắt nhĩ đắc trở thành thiên vệ sĩ binh, gia nhập vào hoàng tộc thiên đảo, đó chính là bọn họ thôn xóm anh hùng. Dù cho Cắt nhĩ đắc cánh nữa dị dạng, bọn họ cũng không có thể cười nhạo, bằng không vũ nhục thiên vệ sĩ binh, hậu quả kia. Ngẫm lại đều cực sợ. Cắt nhĩ đắc phảng phất nhận định Hàn Phong sắp chết trong tay tự mình, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt dường như mèo hí con chuột. Nhưng mà thấy Hàn Phong như cũ vẻ mặt bình tĩnh, Cắt nhĩ đắc khuôn mặt triệt để trầm xuống. Thiên phú năng lực, lực quán vạn quân. Cắt nhĩ đắc một quyền lấy mắt thường có thể thấy được năng lực trong khoảnh khắc tăng lớn, chớp mắt liền có Cắt nhĩ đắc hình thể gấp 2-3 lần khổ. Thuộc về điểu nhân đặc hữu năng lượng ba động ngưng tụ tại đây một quyền mặt trên, khí tức kinh khủng tràn ngập lại. Mau lui lại. Thôn trưởng điểu nhân cảm thụ được một quyền này lực lượng, lúc này con ngươi co rụt lại, hướng hậu phương quát chói tai ra. Những thứ này bình dân điểu nhân cũng đều không phải là đầu đất, một quyền này nếu như xuống phía dưới, bọn họ cũng sẽ bị liên lụy, lập tức triệt thoái phía sau. Đi tìm chết đi. Mang theo kinh khủng lực đạo cự quyền hung hăng huy đến, Cắt nhĩ đắc diện mục dữ tợn. Đối mặt như vậy một quyền, Hàn Phong chỉ là bình tĩnh xuề bàn tay ra. Dầm dầm ầm. Làm một quyền này cùng Hàn Phong bàn tay đụng nhau xúc trong sát na, vô hình khí lãng dường như ba đảo sóng biển mãnh liệt, xung kích ra. Giang giác. Mặt đất ra nẻ ra rậm rạp chẳng chịt cái khe, bốn phía cây cối cũng chặn ngang mà đoạn. Vô số hòn đá cành cây bị tịch quyển đến rồi bầu trời. Ngay cả cự ly khá xa một ít nhà gỗ, cũng ở đây dạng ba động dưới hóa thành cho tàn. Cắt nhĩ đắc cười đắc ý, hắn thấy, cái này người xấu tộc chết chắc rồi, nhưng ngay khi Cắt nhĩ đắc chuẩn bị thu hồi nắm tay thời gian, Cắt nhĩ đắc sắc mặt của thay đổi, hắn dĩ nhiên thu không trở lại. Hắn một quyền, hình như bị vật gì vậy bắt được giống nhau, vững vàng bị tập trung. Tràn ngập bụi mù dần dần tán đi, Cắt nhĩ đắc con ngươi co rụt lại, chỉ thấy khi hắn cự quyền lên dưới. Cái này người xấu tộc hoàn hảo đứng ở nơi đó, chỉ một trường, đã đem toàn lực của hắn một kích hoàn hảo ngăn trở xuống tới. Hàn Phong cười nhạt, uy lực đích thật là vượt ra khỏi địa giai trình tự, sánh ngang thông thiên bảng trước hơn 10 vị cường giả một kích, đáng tiếc đối với ta mà nói, cũng quá kém. Nếu như là năng lượng công kích cũng liền mà thôi, chỉ là vật lý công kích, lấy Hàn Phong có thể so với thiên giai thân thể cường độ, một quyền này căn bản không tính là cái gì. Địa giai, thông thiên bảng, Cắt nhĩ đắc vô cùng kinh ngạc. Hai cái này từ hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, rất nhanh Cắt nhĩ đắc bừng tỉnh, này nói vậy chính là người xấu tộc lực lượng hệ thống. Đem những thứ này không thế nào trọng yếu chuyện tình dứt bỏ, Cắt nhĩ đắc chỉ nhớ rõ Hàn Phong một câu cuối cùng, nói lực lượng của ta đối với ngươi không đáng giá nhắc tới. Người xấu tộc, ngươi quá cuồng vọng. Đang khi nói chuyện, Cắt nhĩ đắc một quyền này lực lượng đống nhiên tăng. Hàn Phong dưới chân mặt đất răng rắc một tiếng hẽ, Hàn Phong hai chân rơi vào tới đất mặt. Hàn Phong khơi một cái mi. Đích xác so với trước mạnh một ít, nhưng chỉ như vậy. Khẽ lắc đầu, Hàn Phong trong cơ thể Thương Lan Huyền Hỏa trong nháy mắt ngưng tụ lại, trong đó còn kèm theo một tia nhũ bạch sắc cực chú thánh viêm. Lấy hiện tại có thể so với thiên giai tầng thứ thân thể cường độ cùng tinh thần lực, chỉ phóng xuất ra một tia cực chú thánh viêm, cũng sẽ không đối thân thể có ảnh hưởng gì, tiêu hao cũng không lớn. Sáp nhập vào một tia cực chú thánh viêm Thương Lan Huyền Hỏa, uy lực hiển nhiên càng cường đại hơn. Hỏa diễm theo Cắt Nhĩ Đắc một quyền cuồng tốc đánh út về phía Cắt Nhĩ Đắc cả người. Hỏa diễm vừa ra, Cắt Nhĩ Đắc nắm tay như là chứa vô số hỏa diễm vỏ, hỏa diễm thiêu đốt vô số chỗ trống, phun ra ngoài. A a. Cắt Nhĩ Đắc kêu thảm thiết, nhãn thần ở giữa toát ra vẻ hoảng sợ, cái này người xấu tộc, quá mạnh mẽ. Bất hảo. Thôn trưởng Điểu Nhân nhìn thấy một màn này, khuôn mặt đại biến, lúc này phía sau thuần trắng sắc cánh chim mở ra, sẽ xông lại giải cứu Cắt Nhĩ Đắc. Chương 520 tứ hoàng tử. Năm không tứ hoàng tử. Chậm. Hàn Phong thản nhiên nói. Lam sắc ở giữa sen lẫn nhũ bạch sắc hỏa diễm thoáng qua ở giữa đem Cắt Nhĩ Đắc thiêu đốt thành nhân than. Ghê tởm người xấu tộc. Thôn trưởng Điểu Nhân nổi giận, Cắt Nhĩ Đắc thế nhưng bọn họ thôn này rơi có khả năng nhất bị chiêu mộ được hoàng tộc Thiên Đảo Thiên Vệ sĩ binh bên trong, một khi bị mời chào, bọn họ thôn này rơi địa vị cũng đem kế tiếp kéo lên. Hôm nay Cắt Nhĩ Đắc bỏ mình, tất cả mộng đẹp đều nghiền nát liệt, thôn trưởng Điểu Nhân ăn sống Hàn Phong tâm tư đều có. Ầm ầm. Mênh mông lực lượng trùng kích hướng Hàn Phong. Hàn Phong đông nhiên bay đến trong bầu trời. Cắt Nhĩ Đắc nhân than thượng, đột nhiên bay vụt ra một đạo bạch quang, dung nhập vào Hàn Phong trong cơ thể. Hàn Phong hơi nhíu mày, cái này bạch quang còn hơn tầng thứ tư đảo chủ càng trắng kiện, nhưng mà đối tám thước thiên vũ lại hầu như không có gì để thăng. Rất nhanh, Hàn Phong bất chấp nghiên cứu phía sau thiên vũ, thôn trưởng Điểu Nhân đã mở cánh kéo tới. Thôn trưởng Điểu Nhân chỉ vào một đầu tử sắc lông gà, phía sau cánh chim trong nháy mắt mở, vốn chỉ là mấy thước cánh chim, ở trong khoảnh khắc mở rộng đến rồi gần 20 thước. Vô số lông chim tịch quyển lại, ở trên trời ở giữa ngưng tụ chung một chỗ, rất nhanh tạo thành một cây vài trăm thước lớn lên cung tiễn. Thôn trưởng Điểu Nhân quát chói tai ra, cự hình tiễn vũ. Vài trăm thước lớn lên cung tiễn, dường như muốn đem cái không gian này cắt, xuyên qua không gian bắn về phía Hàn Phong. Hàn Phong trong mắt tinh quang lóe lên, lão gia hỏa này tu vi chỉ là thiên giai một sao sơ kỳ, dựa vào cái này nếu nói Điểu Nhân thiên phú năng lực, công kích có thể so với thiên giai một sao hậu kỳ. Như vậy, thiên hỏa chiến thể đệ cửu trọng, ngưng. Thiên hỏa chiến quyền. Thương Lan huyền hỏa, dung hợp. Hàn Phong tu vi đã là địa giai 12 tinh sơ kỳ, dù cho không có dung hợp dị hỏa, thiên hỏa chiến thể đệ cửu trọng đỉnh hãy để cho Hàn Phong tu vi nhất cử vượt qua địa giai trình tự. Bạo phát thiên hỏa chiến quyền đệ cửu trọng, một kích này vô hạn tiếp cận thiên giai trình tự, dung hợp Thương Lan huyền hỏa, hán lực công kích cũng không yếu hơn thôn trưởng Điểu Nhân. Ầm ầm. Hỏa diễm cử quyền cùng cung tiễn đụng nhau, cung tiễn đem hỏa diễm cử quyền bắn thủng, sử hỏa diễm cử quyền hóa thành giải rác hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Hỏa diễm rơi đến sơn lâm ở giữa, rơi đến Điểu Nhân thôn xóm bên trong, giấy lên hừng hực hỏa hoạn. Mà thôn trưởng Điểu Nhân cung tiễn cũng vào giờ khắc này hóa thành cho tàn, bị triệt để thiêu đốt. Không có khả năng, người xấu tộc không có khả năng có người mạnh như vậy chiến lực. Thôn trưởng Điểu Nhân thấy công kích của mình chỉ là cùng Hàn Phong tương xứng, lúc này không thể tin gầm rú đứng lên. Hàn Phong nhíu môi, nếu không phải Thiên Vũ Tháp Thiên giai trình tự trở lên võ giả không thể tới, chính là hoàng tộc Thiên Đảo hoàng tộc tính cái gì chó má. Đi tìm chết. Thôn trưởng Điểu Nhân lần thứ hai ngưng tụ Đông Đảo lông chim, mà lúc này, Hàn Phong đã hình thành niệm lực trong nháy mắt trùng kích thôn trưởng Điểu Nhân tinh thần óc. Hàn Phong xem như là phát hiện, những thứ này Điểu Nhân tinh thần lực thật là có thể so với thiên giai, cũng không làm sao sẽ dùng. Vì vậy hắn niệm lực trùng kích cố nhiên sẽ không đối thôn trưởng Điểu Nhân tinh thần tạo thành tổn thương gì, cũng có thể ảnh hưởng thôn trưởng Điểu Nhân bình thường chiến lực phát huy. Ô. Thôn trưởng Điểu Nhân phát sinh kêu đau một tiếng, cung tiễn vẫn chưa có hoàn toàn hình thành tiểu bắn đi ra ngoài, lúc này đây, Hàn Phong hỏa diễm cử quyền đại chiếm thượng phong, màu xanh nhạt hỏa diễm kế tục oanh kích mà đến, ầm ầm một tiếng triệt triệt để bắn trúng thôn trưởng Điểu Nhân. A. Thôn trưởng Điểu Nhân bị ngọn lửa bao vây, thình lình tạo thành hỏa điểu nhân, phát sinh thê lương kêu thảm thiết. Thiên Vũ Vũ, Hàn Phong dường như đạn pháo như nhau nhằm phía thôn trưởng Điểu Nhân. Một quyền hung hăng bắn trúng thôn trưởng Điểu Nhân trái tim. Lấy Thiên Vũ dung hợp Thương Lan huyền hỏa tốc độ, nữa lấy Hàn Phong có thể so với thiên giai thân thể cường độ, một quyền này trực tiếp mặc thấu qua. Thôn trưởng Điểu Nhân mở to hai mắt nhìn, trăm triệu nghĩ không ra bản thân sẽ chết ở người xấu tộc tay. Dứt bỏ thôn trưởng Điểu thi thể của người, cột sáng màu trắng đem Hàn Phong bao phủ ở bên trong, Hàn Phong sung sướng cảm ứng được tám thước Thiên Vũ rốt cục có tương đối rõ ràng tăng trưởng. Làm tăng trưởng đến tám thước một thời gian, tốc độ mới chậm lại xuống tới, từ từ đình chỉ. Ca ca ca. Tám thước một thiên vũ, nhìn qua cùng tám thước thiên vũ cũng chỉ có linh điểm một thước chênh lệch, trên thực tế cũng khác nhau trời vực. 8 thước thiên vũ, chỉ là tương đương với cao cấp nhất tầng thứ địa giai phi hành vũ kỹ. 8 thước một thiên vũ, đã có thể so với thiên giai phi hành vũ kỹ, mặc dù là nhất hạ đẳng thiên giai, nhưng cũng không phải là địa giai có thể so sánh. Hàn Phong đi tới thiên vũ tháp tầng thứ 5, cái mục đích thứ nhất liền để cho thiên vũ đột phá 8 thước, nếu như có thể đem thiên vũ ngưng kết càng chiều rộng dài hơn tự nhiên càng cao, mà nếu quả lực có vị đãi, như vậy 8 thước một đã đủ để giết chết thôn trường điểu nhân, Hàn Phong rời đi. Về phần trên mặt đất bình dân điểu nhân, Hàn Phong cũng không có quá nhiều để ý tới. Thứ nhất giết những thứ này điểu nhân cũng không khả năng có thể dùng thiên vũ tăng trưởng. Thứ hai Hàn Phong cũng muốn nương những thứ này bình dân điểu nhân miệng đi thông chi hoàng tộc thiên đảo, tiến tới phái ra thiên vệ sĩ binh. Muốn có thể dùng thiên vũ kế tục tăng trưởng, chỉ có thể đánh chết những thứ này thiên vệ sĩ binh. Kế tiếp trong vòng nửa ngày, Hàn Phong liên tiếp quang cố thiên vũ tháp tầng thứ 5 bình dân thôn xóm. Nhưng mà Hàn Phong phát hiện, mặc dù là bình dân bộ lạc, cũng không phải tất cả thôn trưởng đều là thiên giai tồn tại, một ít thôn trưởng cũng chính là cắt nhị đắc loại trình độ đó. Nửa ngày xuống tới, thiên vũ cũng mới chỉ tăng trưởng đến 8 thước 3. Lúc này, Hàn Phong nhưng thật ra hy vọng này thiên vệ sĩ binh nhanh chút đến đây truy sát, bị giết nhiều như vậy thôn trưởng điểu nhân, tổng không đến mức hoàng tộc thiên đảo còn thờ ơ đi. Lời tuy như vậy, Hàn Phong cũng không có đại đại liệt liệt nơi tiết lộ tung tích của mình, Hàn Phong cũng không xác định hoàng tộc thiên đảo sẽ phái ra dạng gì cao thủ đột kích, nếu là mấy người thiên giai một sao sơ kỳ thiên vệ sĩ binh vậy dĩ nhiên hảo. Nhưng nếu là hơn 10 thậm chí càng nhiều, thậm chí còn đều biết cá 10 người đội trưởng cùng với bách nhân đội trưởng, việc vui có thể to lắm. Hoàng tộc thiên đảo. Một chỗ huy hoàng cung điện. Tứ hoàng tử, chúng ta phụ trách bên trong khu vực xảy ra người xấu tộc tàn sát sự kiện. Chúng ta là không phải ra khỏi kích đem đối phương đánh chết. Mặc lượng ngân sắc áo giáp điểu nhân không người hướng hoàng sắc phục sức điểu nhân cung kính nói. Cái này tứ hoàng tử điểu nhân hai mắt chạm lam, điểu đầu thượng nơi chán còn có hình thoi tinh thể. Cùng thôn trường điểu nhân đẳng so sánh với, cái này tứ hoàng tử điểu nhân rõ ràng cao quý rất nhiều, đồng dạng là điểu nhân, cắt nhị đắc đẳng điểu nhân nhìn qua chính là tạp mao điểu, tứ hoàng tử cũng có vẻ anh dũng bất phàm. Nếu như Hàn Phong thấy cái này tứ hoàng tử điểu nhân, chỉ sợ cũng sẽ tán thán nhất cú. Lấy loài người ánh mắt đến xem, đây cũng là một cực khốc điểu nhân. Tứ hoàng tử điểu nhân hơi kinh ngạc, người xấu tộc. Cường lực nhất lượng cũng so với bất quá chúng ta thiên vệ sĩ binh người xấu tộc. Đúng vậy, cứ tin tức đáng tin, cái này người xấu tộc giết chết thôn trưởng, vài cá đều có thể so với thiên vệ sĩ binh thực lực. Lượng ngân sắc áo giáp điểu nhân trầm giọng trả lời. A, tứ hoàng tử điểu nhân hứng thú, xem ra người xấu tộc có rất nhiều chúng ta không rõ ràng lắm dưới tình huống. Như vậy đi. Cái gì thiên vệ sĩ binh cũng không cần phái, một mình ta đi vào là được. Này tại sao có thể? Lượng ngân sắc áo giáp điểu nhân thất kinh. Tứ hoàng tử điểu nhân sắc mặt tối sầm, chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn hoàng tử ứng phó không được cái kia người xấu tộc? Thuộc hạ sao dám? Lượng ngân sắc áo giáp điểu nhân cúi đầu, hoàng hốt vội nói, tứ hoàng tử đại nhân tu vi đã vô hạn gần 100 người đội trưởng, chân thật chiến lực càng có thể đánh chết phổ thông bách nhân đội trưởng, chiến lực gần với quân đoàn trưởng cùng mấy hoàng tử. Chính là người xấu tộc tự nhiên không biết là tứ hoàng tử đối thủ. Tứ hoàng tử lúc này mới sắc mặt hòa hoãn, khoát tay chặn lại, ngươi đi xuống đi. Lần thứ hai giết chết một vị thiên giai một sao sơ kỳ thực lực thôn trưởng điểu nhân, Hàn Phong thiên vũ đã tăng trưởng đến 8 thứ 7. Tính toán thời gian, Hàn Phong nói thầm nói, vì tích phân nếu không được rồi, tiếp qua bán trời còn chưa có thiên vệ sĩ binh đột kích, ta chỉ có thể rời đi. Xoay người, Hàn Phong thiên vũ vỗ, bay về phía chỗ xa hơn. Mấy người tiếng đồng hồ sau. Hàn Phong trước mặt bị một vị điểu nhân ngăn trở. Người xấu tộc. Vị này điểu nhân nghiền ngẫm hỏi. Ngươi là? Hàn Phong cảm ứng được đối phương tu vi thâm hậu, đã tiếp cận thiên giai một sao cùng thiên giai hai sao trong lúc đó, không dám kinh thường. Nếu như chỉ là trước 4 tầng điểu nhân, Hàn Phong cũng không thèm để ý, ở 9 sao đỉnh là lúc, hắn cực mạnh sức bật đã là một sao đỉnh, huống chi là bây giờ địa giai 12 tinh sơ kỳ. Có thể tầng thứ 5 điểu nhân, chỉ cần là thiên giai thực lực, đều đã thức tỉnh rồi thiên phú năng lực. Thiên phú này năng lực làm cho điểu nhân chiến lực tăng vọt. Lúc này đối phương chỉ là tiếp cận một sao cùng hai sao trong lúc đó, trời biết buộc phát ra thiên phú năng lực sẽ có rất mạnh chiến lực. Thiên giai hai sao sơ kỳ, vẫn còn trung kỳ, cũng hoặc là hậu kỳ. Chương 521 chín thước thiên vũ. 521 chín thước thiên vũ. Từ trên người đối phương, Hàn Phong ngửi ra một khẩu nguy hiểm, chỉ bằng điểm này, Hàn Phong tiểu không thể khinh thường. Chỉ nghe đối phương ngạo nghễ nói, bổn hoàng tử nãi hoàng tộc thiên đảo tứ hoàng tử điện hạ, hèn bọn người xấu tộc, đem bọn ngươi người xấu tộc lai lịch nhất nhất báo cho biết, bổn hoàng tử cho ngươi lưu một toàn thây. Tứ hoàng tử nhãn thần nóng cháy nhìn phía Hàn Phong, dĩ vãng, không chỉ là tứ hoàng tử, toàn bộ điểu nhân bộ tộc đều cho rằng người xấu tộc bất kham một kích, tuy rằng giấu địa phương rất sâu, bọn họ thế nào cũng tìm không được, nhưng cũng không coi ra gì. Người xấu tộc mỗi lần tới tập lực lượng đều quá kém. Còn tiểu mấy cái như vậy. Mà bây giờ xuất hiện Hàn Phong như thế một ngoại tộc, tứ hoàng tử trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần bắt được Hàn Phong thăm dò ra như vậy bí mật, nói như vậy bất định sẽ có thu hoạch khổng lồ. Đến lúc đó, phụ hoàng cũng sẽ coi trọng hắn, sau đó... Ngu ngốc! Đối mặt tứ hoàng tử ngạo nghễ, Hàn Phong chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ. Tứ hoàng tử nhãn thần một ngưng, màu xanh nhạt trong con ngươi phụt ra ra sát ý vô tận, người xấu tộc, ngươi triệt để chọc giận bổn hoàng tử. Ưng chảo duỗi một cái, hư không ở giữa hiện ra năng lượng to lớn ưng chảo, hướng Hàn Phong chụp tới. Đối mặt tứ hoàng tử, Hàn Phong không dám có chút bảo lưu. Thiên hỏa chiến thể thứ 10 tầng, ngưng. Thương lan huyền hỏa, dung hợp. Dầm dầm ẩm. Khí tức kinh khủng bay lên, lúc này Hàn Phong, khí tức tính là chân tránh sánh ngang thiên giai một sao chính tự, thậm chí còn không phải là thiên giai một sao. Lam sắc hỏa diễm phóng lên cao, năng lượng ưng chảo còn chưa tới gần, tiêu triệt để tan vỡ. Ừ. Tứ hoàng tử biến sắc, chợt lạnh lùng cười, điểm ấy năng lượng, bất quá là so với thiên vệ sĩ binh mạnh hơn một ít mà thôi, không có gì không dậy nổi. Liệt dương đốt cháy. Tứ hoàng tử phía sau hiện ra 9 cái mặt trời hư ảnh, nóng cháy nhiệt độ cùng lam sắc hỏa diễm đụng nhau, bộc phát ra từng đợt kinh thiên động địa vang. Lam sắc hỏa diễm cùng mặt trời hỏa diễm dường như hai cái sóng biển chạm vào nhau, vô số hỏa diễm đều hạ xuống. Chỉ khoảng nửa khắc, trên mặt đất tạo thành một cái biển lửa. Mặt trời hư ảnh đúng lúc này nổ bắn ra ra nóng nảy hỏa diễm ánh sáng, cảm thụ được hỏa diễm ánh sáng ẩn chứa kinh khủng năng lượng, Hàn Phong không chút nghi ngờ, bản thân một ngày không hề phòng ngự bị đánh trúng, nhất định sẽ bị hóa thành cho tàn. Cực Chu Thánh Viêm, Thiên Hỏa Chiến Quyền. Nhũ bạch sắc hỏa diễm tịch quyền lại, tu vi đột phá đến địa giai 12 tinh sơ kỳ, bên trong đan điền hỏa diễm, nhũ bạch sắc đã chiếm cứ đại đa số. Lúc này ngưng tụ Cực Chu Thánh Viêm, không có thể như vậy 9 sao thời gian có khả năng đủ so sánh. Dung hợp lúc này Cực Chú Thánh Viêm Thiên Hỏa Chiến Quyền, uy lực tự nhiên là càng cường hãn. Phá cho ta. Hàn Phong điên cuồng hò hét, nhũ bạch sắc hỏa diễm cử quyền đem mặt trời hư ảnh bao phủ, ngay cả tứ hoàng tử cũng bị hỏa diễm bao phủ vào trong đó. Thân hình lóe lên, Hàn Phong trực tiếp không có vào đến hỏa diễm trong vòng. Nhũ bạch sắc hỏa diễm đối Hàn Phong không có một chút xíu thương tổn, hỏa diễm bên trong, tứ hoàng tử kêu thảm thiết liên tục, không ngừng đốt ngọn lửa trên người. Không hổ là chiến lực vượt lên trước bách nhân đội lớn lên tứ hoàng tử, lúc này còn không có bị chết cháy. Thông qua hỏa diễm ánh sáng, Hàn Phong đã xác định, cái này tứ hoàng tử một kích mạnh nhất, sánh ngang tầm thường thiên giai 2 sao trung kỳ cùng hậu kỳ trong lúc đó. Chết tiệt, chết tiệt. Tứ hoàng tử không ngừng phát trên người hỏa diễm, trong miệng chửi bới liên tục, thân hình khẽ động, liền muốn ly khai nhũ bạch sắc hỏa diễm khu vực. Muốn chạy? Đâu dễ dàng như vậy. Hàn Phong cười nhạt, thật vất vả đụng tới như thế một cường đại điều nhân. Hàn Phong đâu nguyện ý buông tha. Đánh chết vị này tứ hoàng tử, Hàn Phong tin tưởng mình Thiên Vũ sẽ có một tăng vọt. Ngươi! Thấy Hàn Phong ngăn cản ở trước mặt mình, tứ hoàng tử giận điên lên. Ngươi dám giết ta? Ta phụ hoàng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, cho dù là đem toàn bộ mặt đất sốc lên, dù cho các ngươi giấu ở ngầm ngàn mét, ta phụ hoàng nhất định sẽ đem bọn ngươi người xấu tộc triệt để tiêu diệt. Tứ hoàng tử hoàng trương ngoài mạnh trong yếu gầm rú. Hàn Phong liếc mắt, vén đi, chính là đem toàn bộ mặt đất trở mình cá đáy hướng thiên. Cũng không phát hiện được bọn họ xấu. Không, nhân tộc. Nếu là thật có thể từ cái chỗ này ly khai đi ra bên ngoài, Hàn Phong nhưng thật ra rất muốn biết, làm những thứ này điều nhân biết thực lực của bọn họ ở bên ngoài cũng chỉ là giống nhau hội là dạng gì biểu tình. Nghĩ tới đây, Hàn Phong nội tâm tự dễ một chút, nói không chừng những thứ này điều nhân chỉ là thiên vũ tháp bản thân chế tạo ra, là giả tạo, làm sao có thể phát hiện bên ngoài. Tứ hoàng tử tu vi cường đại, có thể nếu chi luận thân thể cường độ, còn hơn Hàn Phong cũng chỉ là hơi cường một bậc. Nếu ở bình thường, Hàn Phong không cần thiết hội chiếm thượng phong. Có thể tại đây nhũ bạch sắc cực chú thánh viêm bên trong khu vực, hỏa diễm đối tứ hoàng tử có tổn thương cực lớn, đối Hàn Phong cũng không dùng, này tiêu hao lâu dài, Hàn Phong thật to chiếm cứ thượng phong. Bầu trời ở giữa, nhũ bạch sắc hỏa hải trường phương viên mấy nghìn hơn vạn thước. Hỏa hải không ngừng cuộn cuộn, Hàn Phong vững vàng ngăn cản cho tứ hoàng tử, kèm theo thời gian chuyển rời, tứ hoàng tử thân thể cũng đạt tới cực hạn. Cực chú thánh viêm bắt đầu xâm lấn tứ hoàng tử bên trong thân thể. Khu. Tứ hoàng tử che phổi, kịch liệt ho khan đầu, nhãn thần kinh khủng. Hiển nhiên, tứ hoàng tử đã phát hiện thân thể mình biến hóa. Không, ngươi bỏ qua cho ta đi. Tứ hoàng tử phao đi trong lòng cao ngạo, đau khổ cầu xin tha thứ. Hàn Phong cũng bất vi sở động. Hơn 10 phút sau, cực chú thánh viêm rốt cục đem tứ hoàng tử đốt thành hôi thán. Hàn Phong yên lặng thở dài, không dễ dàng à, tu vi vẫn quá thấp. Nếu là tu vi của ta đột phá đến thiên giai, cực chú thánh viêm triệt để thay thế được thương lan huyền hỏa chiếm giữ ở đan điền bên trong, mới vừa tình hình, này tứ hoàng tử nhiều lắm kiên trì mấy phút. Bạch quang bao phủ Hàn Phong, Hàn Phong phía sau thiên vũ điên cuồng tăng trưởng đứng lên, ngắn ngủn chỉ chốc lát trong thời gian, tiểu tăng trưởng đến rồi 9 thước. 9 thước thiên vũ, ở thiên giai hạ phẩm phi hành vũ kỹ ở giữa cũng là trung đẳng. Đồng dạng, 9 thước đến 10 thước trong lúc đó, cần năng lượng càng nhiều. Nếu như nói 8 thước rơi trước giết chết một thiên giai một sao sơ kỳ điểu nhân có thể tăng trưởng linh điểm một thước nói, 8 thước rơi lúc tiểu cần 2-3 lượt khả năng tăng trưởng một thước. Mà 9 thước sau, ít nhất cần liệp sát thiên giai 2 sao điểu nhân khả năng tăng trưởng linh điểm một thước. Còn dư lại một điểm cuối cùng thời gian, Hàn Phong kế tục siêu tầm con mồi. Mà lúc này hoàng tộc thiên đảo hiển nhiên đã biết tứ hoàng tử bỏ mình tin tức, phái ra đại lượng cường giả đột kích. Trong đó bao quát thiên giai 2 sao đỉnh thực lực quân đoàn trưởng cấp bậc. Hàn Phong kinh hãi, đâu còn cố được cho tìm kiếm con mồi, lập tức trốn chết mới là đúng lý. Tại đây chút điểu nhân cường giả kinh sợ dưới, Hàn Phong câu thông ấn ký, truyền tống ly khai Thiên Vũ Tháp. Thiên Vũ Tháp ngoại, cấp Hàn Phong thiết lập truyền tống ấn ký chấp sự cười híp mắt nói, "Hàn Phong, thu hoạch làm sao a?" Hàn Phong hôm nay tại ngoại viện danh tiếng thậm chí muốn vượt qua Kim Nguyên Không, những thứ này chấp sự nơi nào sẽ không biết Hàn Phong, ở Hàn Phong tới thời gian bọn họ tiểu quan tâm cực kỳ. Ở biết Hàn Phong muốn đi Thiên Vũ Tháp, càng lộ ra đương nhiên vẻ. 9 sao bạo phát đều có thể so với thiên giai chiến lực, hiện tại 12 tinh chỉ biết càng mạnh. Giống như này sức bật, không đi tầng 5 quá đáng tiếc. Hắc hắc, bảo mật. Hàn Phong giảo hoặc cười, lập tức tiểu rời đi, chọc cho chấp sự cắn răng, tên tiểu tử thúi này. Hàn Phong cũng không muốn đem bản thân 9 thước thiên vũ chuyện tình nói ra, danh tiếng đã khá lớn, không cần dạy hoa trên gấm. 9 thước thiên vũ, trên cơ bản đã phá vỡ ngoại viện ghi lại. Khóa trước tới nay, ngoại viện đích xác có 8 thước thiên vũ trở lên tồn tại, nhưng cũng đều là 8 thước rơi dưới, 8 thước rơi đã ngoài, chỉ có Hàn Phong như thế một. Hàn Phong vốn định cứ như vậy phản hồi Linh Thảo Vườn, có thể trên đường nghe được một tin tức, cũng làm cho Hàn Phong vòng vo cái ngoặt, hướng khu buôn bán đi đến. Trên đường Hàn Phong biết được, Vạn Thần đang đột phá thiên giai lúc, ở khu buôn bán mướn một gian đấu giá hội tràng, ngày mai sẽ đem một ít vật phẩm bán đấu giá. Đến rồi thiên giai, đối Vạn Thần mà nói rất nhiều thứ đều đã không có nhiều tác dụng, nhưng đối với còn đang ngoại viện mọi người mà nói, vậy coi như không giống nhau. Sở dĩ cái này bán đấu giá vẫn còn rất hấp dẫn người. Nói không chừng đến lúc đó một ít bá chủ cấp nhân vật cũng sẽ đi vào. Hàn Phong đối Vạn Thần muốn bán đấu giá Đông Tây cũng rất cảm thấy hứng thú, lúc này dựa theo lấy được tin tức đi vào. Khu buôn bán một chỗ đấu giá hội tràng, Vạn Thần nhận được tin tức cười đi tới ôm Hàn Phong, ngươi có thể rốt cục đi ra, tu vi đột phá không ít ta. Nhìn thấy Hàn Phong đầu tiên mắt, Vạn Thần tiểu cảm ứng được Hàn Phong thực lực, đây là thiên giai niệm lực ưu thế. Bất quá Vạn Thần cũng không có kinh ngạc, tử vong chi hồ chuyện tình Vạn Thần đã biết được, nếu là Hàn Phong thân thể tố chất cùng tinh thần lực đạt tới nửa bước thiên giai, dựa vào thiên la quả cùng thánh nguyên tháp tầng thứ 3, trong khoảng thời gian ngắn có to lớn như vậy để thăng cũng là bình thường. Hàn Phong cười quay về ôm Vạn Thần, cũng chúc mừng Vạn lão ca, đột phá đến thiên giai, ngay cả nội viện khảo hạch cũng không dùng, trực tiếp là có thể tiến vào nội viện. Vạn Thần cười ha ha một tiếng, hai người xa nhau, Vạn Thần vô vô Hàn Phong vai, đi thôi, đi ta tạm mướn phòng trong trò chuyện hội, Hắc đường chủ bọn họ đã ở. Hắc đại tỷ đã ở. Chẳng lẽ, Hàn Phong đầu tiên là nghi hoặc, sau đó coi như nghĩ tới điều gì. Không sai, chính là ngươi nghĩ như vậy. Hắc đường chủ cùng chân đường chủ đều đã đột phá đến thiên giai, không chỉ là hai người bọn họ, còn có Mạnh tiểu thư. Vạn Thần cười nói. Hàn Phong chắt lưỡi, nhớ tới Hắc Mỹ Lệ cùng chân xuất hai người đã sớm đạt được 12 tinh đỉnh, dù chưa như Vạn Thần như vậy chạm tới cái kia bình cảnh, có thể có thiên la quả, vẫn còn hai quả thiên la quả, đột phá đến thiên giai hình như cũng không phải cái gì không thể tin sự tình. Về phần Mạnh Nhã Tỉnh, Hàn Phong càng không có bao nhiêu kinh ngạc, lấy Mạnh Nhã Tỉnh tư chất. Hàn Phong tin tưởng mặc dù là không có thiên la quả, ở nội viện trước khảo hạch nói không chừng cũng sẽ đột phá đến thiên giai, chỉ là không có hiện tại nhanh như vậy mà thôi. Ha ha, Hàn tiểu tử quả nhiên chưa lão nương thất vọng, nói không chừng nội viện khảo hạch sau, tiểu tử ngươi cũng muốn đột phá thiên giai, đến lúc đó, lão nương nói không chừng sẽ lạc hậu đây. Vạn Thần dẫn Hàn Phong đến, Hắc Mỹ Lệ cảm ứng một chút Hàn Phong thực lực, lúc này cười ha ha, nói xong lời cuối cùng, nhưng có chút thổn thức. Mạnh Nhã Tình dừng ở Hàn Phong, lộ ra mỉm cười. Hắc Mỹ Lệ bỡn cợt cười, trực tiếp đứng dậy, "Hàn tiểu tử, ngồi ở Nhã Tình một bên đi, ta ngồi ở chân suất ở đây." Lúc này Hắc Mỹ Lệ đang ngồi ở Mạnh Nhã Tình bên người ăn bớt, thấy chân suất cắn răng không ngừng, thình lình nghe được Hắc Mỹ Lệ nói như vậy, đại hỉ. Chương 522 vạn thần bán đấu giá. 52 vạn thần bán đấu giá. Hắc Mỹ Lệ trêu ghẹo, làm cho Mạnh Nhã Tình gương mặt từng đỏ, có chút không dám nhìn Hàn Phong. Hàn Phong cũng là nhức đầu, có chút xấu hổ. Nhìn vị trí, cũng không thể làm cho Vạn Thần ngồi ở Nhã Tình hai bên trái phải đi. Nghĩ tới đây, Hàn Phong không chút do dự ngồi xuống. Trong nháy mắt, Mạnh Nhã Tình trên người nữ tử đặc hữu mùi thơm bay vào đến Hàn Phong trong mũi. Hàn Phong trong nháy mắt có chút phiêu phiêu nhiên. Lúc này, Hàn Phong nghe được Hắc Mỹ Lệ nói, Vạn Thần, mấy ngày nữa chúng ta sẽ bị nội viện nhân mang đi, vừa lúc thừa dịp ngươi mướn tới bán đấu giá thương hội nơi sân, thẳng thắn đem đồ của chúng ta cũng đấu giá đi. Vạn Thần cười, chỉ biết các ngươi hội như vậy. Hắc Mỹ Lệ bĩu môi, mấy thứ này đối với ta đã vô dụng, còn giữ làm gì? Đấu giá có thể được số lượng xa xỉ vi tích phân, nội viện cần vi tích phân địa phương càng nhiều. Vạn Thần gật đầu, nói không sai, như vậy đem ngươi cần bán đấu giá đông tây lấy ra đi. Vừa dứt lời, Hắc Mỹ Lệ cùng chân xuất tay háo bảo vùng, số lớn vật phẩm xuất hiện ở trong năm người hương trên bàn, nhìn mấy thứ này, Hàn Phong hai mắt trợn tròn xoe. Không hổ là thông thiên bảng đệ nhị cường giả cùng ngoại viện hai đại bá chủ cấp thế lực đường chủ, này cất giấu, thật là phong phú. Một lát, Hàn Phong đang tiếc lắc đầu, nếu là Tu Vi còn đang 10 sao dưới, phương diện này có ít thứ hắn đích xác rất tâm động, nhưng bây giờ Tu Vi của hắn đã đạt được địa giai 12 tinh, phương diện này tiểu không có gì đáng giá hắn để ý. Vạn Thần đưa mắt rời về phía Mạnh Nhã Tình, nói, Mạnh tiểu thư, của ngươi đâu? Mạnh Nhã Tình khẽ lắc đầu, ta vừa mới đến năm nguyệt nhiều, nơi đó có như vậy phong phú tích lũy, hữu dụng cũng đều bị ta dùng hết. Vạn Thần vừa nghĩ, cũng là. Lúc này, Vạn Thần vung tay áo bảo, đem bản thân cũng không cần gì đó quăng đi ra. Hàn Phong nhãn thần một ngưng, phát hiện trong đó một gốc cây linh thảo tản mát ra một cổ đặc thù linh hồn ba động. Đây là. Hàn Phong chỉ vào bụi cây này đặc thù linh thảo phát sinh nghi vấn. Vạn Thần vừa nhìn, nở nụ cười, ta thế nào đem điều này tinh hồn thảo lấy ra nữa? Thực sự là thất sách. Nói, Vạn Thần sẽ đem tinh hồn thảo thu hồi đi. Chậm. Chẳng biết Vạn lão ca có thể hay không nguyện ý đem này tinh hồn thảo lấy giao dịch hình thức bán cho ta. Hàn Phong vươn tay, trở ngăn lại. Vạn Thần nghiêng đầu qua chỗ khác nghi ngờ nhìn về phía Hàn Phong. Này tinh hồn thảo chỉ là đối huyền giai tầng thứ tuột cùng hữu dụng. Ta phỏng chừng ngoại viện chưa từng nhân muốn, đối Hàn Phong ngươi thì càng ra vô dụng đi. Hàn Phong cười hắc hắc, đối với ta vô dụng, đối kỳ người khác cũng hữu dụng a. Hàn Phong coi trọng này tinh hồn thảo, mục đích chính là vì Lâm Thanh San. Linh Tôn Hoa tuy rằng cũng có để thăng tinh thần lực hiệu quả, có thể Hàn Phong lấy được Linh Tôn Hoa đẳng cấp cũng không phải rất cao, chỉ là đối huyền giai tầng thứ tột cùng có rất lớn hiệu quả, đối huyền giai tầng thứ tột cùng hiệu quả tiểu vi hồ kỳ vi. Nhưng này tinh hồn thảo, không chỉ có đối huyền giai tầng thứ tột cùng hữu dụng, càng có thể bàn trợ đột phá địa giai trình tự tinh thần lực. Vạn Thần bừng tỉnh vỗ chán một cái, thì ra là thế, Hàn Phong ngươi là vì người nhà của ngươi đi. Hàn Phong xuất thân không cao, khi hắn nhóm trở thành đồng bạn sau đã biết được, như vậy vì thân nhân muốn có được tinh hồn thảo cũng liền bình thường đến cực điểm. Mạnh Nhã Tình cũng không có quá nhiều hoài nghi, Hàn gia hiện nay cũng không có huyền giai cường giả sinh ra, nói không chừng là vì ngày sau làm chuẩn bị. Vạn Thần đem tinh hồn thảo giao cho Hàn Phong, cầm đi, chính là tinh hồn thảo không cần phải vi tích phân giao dịch. Tiến nhập nội viện một năm sau có thể ly khai nội viện, có lẽ phản ra nghỉ phép, có lẽ tiếp thu nhiệm vụ chấp hành nhiệm vụ. Đến lúc đó ngươi mượn đi cấp thân nhân của ngươi dùng. Này! Ta đây hãy thu. Vừa mới bắt đầu còn có chút chần chờ, bất quá bị Vạn Thần trừng, lại nghĩ đến Vạn Thần hôm nay đã là thiên giai cường giả, bản thân cũng là xuất thân tam phẩm đế quốc, Hàn Phong hãy thu. Vạn Thần ở một đống lớn đông tây ở giữa tìm tìm, xuất ra một quả đan dược nói, nếu là vì thân nhân của ngươi chuẩn bị. Viên này linh nguyên đan ngươi cũng cầm đi, có thể làm cho địa giai một sao tinh thần lực để thăng tới hai sao. Hàn Phong từ chối, cái này thì không cần đi. Vạn Thần cố chấp nói, cầm đi, đan dược này thì là ta bán đấu giá phòng trường ngoại viện cũng không ai muốn. Ngoại viện hiện tại người không phải là địa giai hai sao trên. Như vậy, Hàn Phong chỉ phải tiếp được. Trong tay nắm bắt Hàn Phong trong lòng âm thầm nghĩ, này linh nguyên đan đợi được thanh san linh thể đột phá đến địa giai trình tự tiểu cấp hắn dùng, về phần tinh hồn thảo. Hoàn toàn có thể ở trồng trọt không gian trồng, không có gì hay tiết kiệm. Không chỉ có thanh san có thể sử dụng, tương lai phụ thân bọn họ cũng có thể dùng. Đến đến đến, làm cho lão nương nhìn ngươi đều có thứ tốt gì. Hắc Mỹ Lệ tò mò lay cho. Thời gian kế tiếp, ngay một đống lớn đồ giải thích ở giữa vượt qua. Hắc Mỹ Lệ, chân xuất cùng Vạn Thần gì đó bị lật một lần. Tối hậu, Hắc Mỹ Lệ mắt chiếu sáng cầm một ngân quang loẹ loẹ đông tây, thấy vật này, Hàn Phong khuôn mặt trong nháy mắt co quắp. Nhìn về phía Hắc Mỹ Lệ ánh mắt tràn ngập dị dạng. Không nghĩ tới Hắc Mỹ Lệ còn có như vậy ham mê a. Bất quá ngẫm lại Hắc Mỹ Lệ biến thái, Hàn Phong lại bình thường. Mạnh Nhã Tình vừa mới bắt đầu vẫn không rõ đây là vật gì, nhưng cẩn thận quan sát một lúc lâu, ám thối một tiếng, lập tức quăng cái qua mặt, gáy ngọc cứng đỏ. Vạn Thần Mục trừng khẩu nốc, chợt không giấu vết liếc chân xuất đũng quần liếc mắt, sau đó chính là tràn đầy đồng tình. Hàn Phong lúc này rất muốn trong lòng rít gào nhất cú, vì mau ở đây sẽ có trinh. Mang. Hơn nữa còn là nhằm vào nam nhân trinh. Mang. Hắc Mỹ Lệ không thèm để ý chút nào mọi người co quắp, cười hắc hắc, còn đây là lão nương đắc ý làm, ta tin tưởng tuyệt đối sẽ có cùng lão nương lưu tầm lưu, mã tầm mã nữ hán tử thích, Vạn Thần, cái này ngươi cần phải nhất định cấp lão nương bán đấu giá ra. Vạn Thần hắc tuyến, muốn cự tuyệt, này nếu như thực sự đấu giá, xác định vững chắc mắc cỡ chết người, người khác cũng không biết đây là Hắc Mỹ Lệ. Vừa muốn mở miệng, Vạn Thần đột nhiên phát hiện Hắc Mỹ Lệ âm chắc chắc ánh mắt, còn có chân suất uy hiếp ánh mắt, chỉ phải dưng dưng nhận. Vạn Thần có thể tưởng tượng cho ra, ngày mai ban đầu ra sau, mình nhất định sẽ ra đại danh, so với thông thiên bảng đệ nhị, so với đột phá đến thiên giai còn lớn hơn. Nhưng cái này danh tiếng, có thể cũng không phải là Vạn Thần muốn. Vạn Thần trong lòng nghiến răng nghiến lợi, đối chân xuất chửi ầm lên, không gặp như thế cưng chịu vị hôn thê, loại chuyện này cũng có thể chi trì. Hắc Mỹ Lệ mắt tỏa ánh sáng, cấp Mạnh Nhã Tình giới thiệu, thấy không, tỷ tỷ ta chế luyện thời gian thế nhưng hoàn toàn lo lắng đến rồi nam nhân cái kia ngọn ý. Ta là cỡ nào vi nam nhân lo lắng a? Hắc Mỹ Lệ vớt hai cái bán hình gì đó. Đón Hắc Mỹ Lệ quỷ dị nói, Nhã Tình muội tử, ngươi có muốn hay không mua lại, tương lai? Nói, Hắc Mỹ Lệ ánh mắt của hưu ý vô ý đảo qua Hàn Phong. Hàn Phong lập tức ra tăng đũng quần, trừng Hắc Mỹ Lệ liếc mắt, thấp giọng ở Nhã Tình bên tai nói, chớ cùng tên biến thái này học, cái vật kia có gì tốt? Hắc Mỹ Lệ đối Hàn Phong nhìn chằm chằm lơ đễnh, trái lại khiêu khích nhìn Hàn Phong. Hàn Phong xoa xoa đầu, người nữ nhân này thật là không có hạng cuối, chân suất rốt cuộc là làm sao nhịn bị người nữ nhân này, nào có nữ nhân hội chuyên môn nghiên cứu cái này, nhưng lại thực sự cấp nghiên cứu ra được. Mạnh Nhã Tình nghe Hàn Phong nói không có thủ hạ, Hàn Phong thở dài một hơi, Hàn Phong cũng không như Mạnh Nhã Tình biến thành Hắc Mỹ Lệ cái dáng vẻ kia, chỉ cần ngẫm lại, Hàn Phong đều nghĩ kinh khủng. Hắc Mỹ Lệ bĩu môi, đối kiệt tác của mình không bị thừa nhận cảm thấy bất mãn. Được rồi, chớ nói nữa cái này, ta ngày mai nhất định bán đấu giá. Vạn Thần vội vàng ngăn cản, không phải trời biết cái này không hạn cuối nữ nhân sẽ nói ra cái gì kẻ khác chứng đau nói. Nhận cái này nam tính trinh. Mang, Vạn Thần ngược lại đối Hàn Phong trịnh trọng nói, Hàn Phong, thực lực của ngươi bây giờ ta cũng không biết để thăng đến trình độ nào, ta muốn nói cho ngươi biết là, hay nhất không nên ở nội viện trước khảo hạch đột phá đến thiên giai. Vì sao? Hàn Phong nhíu mày, biết đột phá thiên giai không cần khảo hạch là có thể tiến nhập nội viện, Hàn Phong thế nhưng dự định nếm thử một phen. Một vòng mới hỏa liên tử gần thành thủ, còn có một viên cuối cùng thiên la quả, nội viện khảo hạch trước chưa hẳn không thể đột phá đến thiên liên giai. Vạn Thần trịnh trọng nói, người cùng chúng ta không giống với, chúng ta thân là lão nhân, tại ngoại viện ngây người thời gian cũng không ngắn, đã sớm tích lũy không ít vi tích phân. Nhất là hôm nay bán đấu giá qua đi, vừa xa xỉ vi tích phân, tiến nhập nội viện cũng đủ để chống đỡ hảo một đoạn thời gian. Chương 523 nội viện khảo hạch quy trình. 523 nội viện khảo hạch quy trình. Có thể Hàn Phong ngươi không giống với, ngươi chỉ là nhân vật mới, hiện tại vi tích phân đã còn dư lại không nhiều lắm đi. Nội viện khảo hạch nếu như thành tích xuất sắc nói, sẽ đạt được số lớn vi tích phân, cái này vi tích phân, đủ để chống đỡ ngươi chống nổi ban đầu một năm. Giống nhau nhân vật mới tiến nhập nội viện, đều dựa vào đã từng tại ngoại viện tích lũy vi tích phân tu luyện, một năm sau mới có thể nhận nhiệm vụ ly khai học phủ chấp hành. Đương nhiên, nội viện cũng có không cần ly khai có thể chấp hành nhiệm vụ. Có thể nhiệm vụ như vậy không chỉ có kiếm lấy vi tích phân ít, còn có thể làm lỡ tu luyện. Nội viện cạnh tranh có thể sánh bằng ngoại viện kịch liệt nhiều lắm, bất hảo hảo tu luyện. Vạn Thần lắc đầu, không có nói tiếp. Mạnh Nhã Tình lúc này thở dài một tiếng, sớm biết rằng ta sẽ không dùng thiên la quả. Mạnh Nhã Tình cũng là ở sau khi đột phá mới biết được chuyện như vậy. Hắc Mỹ Lệ cười hắc hắc, Nhã Tình muội tử, lấy của ngươi thiên tư, thì là tự mình một người chậm rãi tu luyện. Nội viện trước khảo hạch cũng có cực lớn có thể đột phá đến thiên liên giai, trừ phi mấy ngày này ngươi đình chỉ tu luyện. Vạn Thần an ủi, Mạnh tiểu thư không cần lo lắng quá mức, lấy tư chất của ngươi, thì là không đi cùng loại thánh nguyên tháp chỗ tu luyện, thực lực đề thăng cũng không thấy sẽ có nhiều chậm. Và lại, như Mạnh tiểu thư như ngươi vậy tư chất đạt được thánh phẩm đứng đầu tầng thứ, giống nhau đều có thể đã bị những thánh vực đó đỉnh thực lực thái thượng trưởng lao chú ý của. Nếu là bị trong đó một vị thu làm môn hạ, cái gì vi tích phân căn bản không cần phải đi phiền não. Hàn Phong lần đầu tiên nghe được học phủ thái thượng trưởng lão còn có thể thu đồ đệ, rất là giật mình. Hắc Mỹ Lệ chú ý tới Hàn Phong thần tình, cười khúc khích, mở miệng nói, ngươi tiểu tử này cũng đừng nghĩ, thân là thánh vực đỉnh cường giả, này thái thượng trưởng lão trên cơ bản đều sống hơn 1.000 năm, có chút thậm chí chừng mấy nghìn năm. Sống lâu như vậy, thánh phẩm tư chất ở trong mắt bọn họ không đáng kể chút nào, cũng chỉ có nhã tình muội tử như vậy thánh phẩm đứng đầu tư chất bọn họ mới nhìn thượng mắt. Theo ta được biết, những thứ này thái thượng trưởng lão đã có gần 300 năm không có thu đồ đệ. Hàn Phong bất mãn nói, Hắc đại tỷ ngươi vẫn còn đừng cười, cười đến ta khởi cả người nổi da gà. Nếu như là những cô gái khác cười, có lẽ sẽ làm cho cảm thấy rất mỹ, có thể Hắc Mỹ Lệ cười, có thể là đối Hắc Mỹ Lệ vô hạn cuối hiểu rõ càng sâu một tầng, luôn cảm thấy âm sâm sâm. Hắc Mỹ Lệ sắc mặt nhất thời cứng đờ. Ngược lại, Mạnh Nhã Tình cũng toát ra vẻ vui sướng, Hàn Phong thực lực tiến triển viễn siêu Mạnh Nhã Tình dự liệu, trong thời gian ngắn ngủi, Hàn Phong đã đuổi theo. Cứ thế mãi, chỉ sợ không bao lâu cũng sẽ bị rất xa bỏ qua, Mạnh Nhã Tình cũng không muốn ý cùng Hàn Phong kém qua xa. Hàn Phong thấy Hắc Mỹ Lệ có muốn bạo phát xu hướng, lập tức nói sang chuyện khác, hướng Vạn Thần hỏi, Vạn Lão Ca, ngươi cũng biết hiểu nội viện khảo hạch là như thế nào thi. Vạn Thần ha hả cười, vươn ngón tay cái ngón tay hướng mình, ngươi hỏi ta xem như là vấn được rồi, thượng một năm ta thế nhưng tự mình đã tham gia nội viện khảo hạch, đáng tiếc vận khí bất hảo, bị đào thải. Nội viện khảo hạch nói giản đơn cũng giản đơn, nói trở ngại cũng trở ngại, có đôi khi cũng là cần vận khí. Nội viện khảo hạch là ở một chỗ bị phong bế bí cảnh bên trong tiến hành, phàm là tham gia đều có thể đạt được một cái mã số bài, chỉ cần cướp giật những người khác dãy số bài thấu đủ thập phần là được. Trong đó đem hảo mã số của mình bài bảo lưu đến tối hậu, có thể có được 5 phần đếm, những người khác dãy số bài đều là chia ra đếm. Nói cách khác, chỉ cần có thể bảo lưu ở hảo mã số của mình bài, chỉ cần cướp giật 5 dãy số bài là được. Đương nhiên, ngoại trừ hảo mã số của mình bài, nội viện còn có thể cho mỗi cá nhân phát một cần đối phó địch nhân dãy số bài, đạt được cái số này bài cũng là 5 điểm. Nói cách khác, chỉ cần bảo lưu ở hào mã số của mình bài, lại đem nội viện cho mình chỉ định địch nhân dãy số bài đoạt lấy đến, cũng có thể tiến đến 10 người điểm, tính là thông qua nội viện khảo hạch. Thượng một năm vận khí của ta sẽ không hảo, đụng phải một vị nội viện sư huynh, kết quả hào mã số của mình bài bị người sư huynh này cướp đi, mà còn dư lại dãy số bài cũng không đủ để đạt được thập phần. Không phải thượng một năm ta là có thể tiến nhập nội viện. Vạn Thần giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Nếu là lần trước liền tiến vào nội viện, hiện tại chỉ sợ không chỉ là đột phá đến thiên giai, rất có thể đã đột phá đến rồi thiên giai 2 sao thậm chí 3 sao. Nội viện sư huynh, chẳng lẽ bọn họ cũng sẽ tiến nhập bí cảnh? Hàn Phong vừa mới bắt đầu sắc mặt còn không có biến hóa, hôm nay thực lực của hắn trừ đi Vạn Thần những thứ này đã đột phá đến thiên giai, cơ hồ là ngoại viện đệ nhất. Có thể làm đối thủ của hắn, chỉ có Chiến Phó Vũ. Những người khác đều thiếu tư cách. Cho nên đối với cướp giật dãy số bài, Hàn Phong không có một chút xíu lo lắng, chỉ cần mình không phải là vận khí kém như vậy không gặp được nhân, lại không thể có thể thất bại. Có thể ở nội viện cũng nhúng tay dưới tình huống, vậy hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, những thứ này nội viện các sư huynh cũng là có nhiệm vụ, cướp giật dãy số bài càng nhiều, bọn họ lấy được vi tích phân hình như cũng càng nhiều. Về phần cụ thể là nhiều ít, ta tiểu không rõ lắm. Vạn Thân trả lời. Hàn Phong khẩn túc vùng xung quanh lông mày, nếu như vậy, ngoại viện có thể thông qua sẽ chỉ là lắc đắc không có mấy. Nội viện tối thiểu đều là thiên giai một sao sơ kỳ, thực lực như vậy, thực sự không phải là ngoại viện nhân có thể chống lại. Ha ha, người đây tiểu có chỗ không biết, phàm là tiến nhập bí cảnh bên trong nội viện võ giả, thực lực đều có thể bị áp chế ở thiên giai một sao chính tự. Nói cách khác, bọn họ buộc phát ra cực mạnh tu vi cũng chỉ là thiên giai một sao đỉnh mà thôi. Và lại, nội viện này người trông coi. Tại nơi chút nội viện võ giả tiến nhập bí cảnh thời gian hình như cũng sẽ bày cái gì phong ấn, không thể dùng ra thiên giai hạ phẩm trên vũ kỹ, nhiều lắm hội bởi vì thiên phú năng lực có nho nhỏ tăng mạnh. Nói tóm lại, tiến nhập bí cảnh nội viện võ giả, tổng hợp lại chiến lực bị áp chế tối đa phát huy ra tầm thường thiên giai 3 sao đỉnh đẳng cấp, đại bộ phận trên thực tế chỉ có thể phát huy ra có thể so với thiên giai 2 sao tả hữu chiến lực, ngoại viện cũng không phải là không thể. Chống lại, cái kia bí cảnh bên trong có tinh khiết nhất năng lượng. Còn hơn thánh lực càng tinh thuần, có thể nói là tiếp cận một loại bổn nguyên lực lượng. Tiến nhập cái kia bí cảnh ngoại viện võ giả, chỉ cần tu vi đạt được địa giai 12 tinh tầng thứ tốt cùng, ở bên trong có 70-80 có thể đột phá đến thiên giai. Khảo hạch muốn ở bí cảnh ngây ngốc 10 thiên, nội viện võ giả chỉ có ngày cuối cùng mới có thể đi vào. Chỉ cần trốn sâu một ít, làm cho những thứ này nội viện võ giả tìm không được là được. Thì là bị tìm được, nay nội viện võ giả chỉ có thể vào đến 3 lượt. Ngoại viện đột phá thiên giai chỉ cần liên hợp lại, khó không thể chống lại. Vạn Thần cười ha ha, ý bảo Hàn Phong không cần thiết khẩn trương thái quá. Nghe vậy, Hàn Phong sắc mặt vừa chậm, như thế, ngoại viện tại nơi cá bí cảnh hội đột phá thiên giai chỉ sợ không phải ít ở năm, đối kháng này thực lực bị đại phúc độ áp chế nội viện võ giả, cũng không phải là không có chống lại lực. Vạn Thần hướng Hàn Phong chớp mắt, chỉ là thông qua nội viện khảo hạch, thưởng cho cũng không nhiều, nhưng nếu là đem những thứ này nội viện võ giả dãy số bài phản đoạn, vậy coi như không giống với, thưởng cho tuyệt đối phong phú. Sở dĩ ta mới nói, Hàn Phong ngươi hay nhất ở nội viện trước khảo hạch không nên đột phá thiên giai. Những người khác phản đoạt nội viện võ giả có khả năng không lớn, ngươi tiểu không nhất định. Phản đoạt có thể được đại lượng vi tích phân. Hàn Phong mắt triệt để sáng lên. Nếu quả như thật là như thế này, hắn nhưng thật ra chờ mong sau đó không lâu nội viện khảo hạch. Hắc Mỹ Lệ mắt lẽ hừ nói, khóa trước tới nay, bạo dạn phản cấp cũng không nhiều. Long gia đại thiếu cái tên kia nghe nói ở nội viện gia nhập một tốt thế lực, ở trong đó cũng thu được tương đối cao địa vị, lúc này đây có thể sẽ phái người tiến nhập bí cảnh tìm ngươi phiền phức. Dù sao bởi vì ngươi, Kinh Vân Đường thực lực bị đả kích lớn, làm Kinh Vân Đường người sáng lập, hắn tất nhiên sẽ làm ra cái gì. Nếu như thực lực của ngươi còn hơn Kim Nguyên không cao không được bao nhiêu, ta tất nhiên kiến nghị ngươi trước thời gian đột phá, hiện tại đã có thể không nhất định. Đến lúc đó nói không chừng được lợi cũng là ngươi. Chân suất mắt khẽ híp một cái, nghe nói nội viện khảo hạch thông qua sau còn có cửa ải cuối cùng, một cửa ải này là tự nguyện tham gia, hình như tên gì 9 người quan. Mỗi một quan đều có một vị nội viện chấp sự thủ hộ, từ thiên giai 2 sao sơ kỳ đến thiên giai 4 sao hậu kỳ đỉnh cực hạn, mỗi xông qua một cửa đều có thể có được số lớn vi tích phân, càng đi về phía sau, vi tích phân càng là gấp bội, ta rất chờ mong ngươi có thể xông tới trình độ nào a. Hàn Phong mỉm cười, tận lực đi. Nhưng trong lòng thì buộc phát mong đợi đứng lên. Mọi người đây đó không ngừng trò chuyện với nhau nghe được về nội viện tin tức, một ngày này rất nhanh liền đi qua. Ngày thứ 2 đến, cũng ý nghĩa vạn thần cá nhân bán đấu giá gần bắt đầu. Chương 524 bán đấu giá bắt đầu. 524 bán đấu giá bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, vạn thần cho thuê phòng đấu giá địa đại môn mở ra, tam tam lưỡng lưỡng ngoại viện võ giả nhất nhất tiến nhập. Do vì sáng sớm, tới cũng không nhiều. Thẳng đến rồi qua sáng sớm, khoảng chừng buổi sáng gần 10 giờ khoảng chừng. Nhân tài bỗng nhiên tăng nhanh đứng lên. Một ít thông thiên bảng trên có danh cường giả cũng từ từ đến. Kim Nguyên Không, Chu Kim Thái cùng Tề Bình cùng với Long Tu Không là cùng nhau đến. Kim Nguyên Không sắc mặt thật không tốt nhìn, làm thông thiên bảng đệ nhất, nhưng là bị sau đệ nhị vượt lên trước, này cho Kim Nguyên Không đả kích rất lớn. Vốn có Kinh Vân Đường danh tiếng tự giảm, vì vậy sự tình, Kinh Vân Đường thế lực lần thứ 2 yếu bớt. Một ít Kinh Vân Đường võ giả đã ly khai Kinh Vân Đường, những thứ này bản thân đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Kim Nguyên không muốn ngăn cũng không cách nào ngăn. Mà một ít thực lực hơi yếu, mặc dù không dám chẳng kiêng nể thoát ly, có thể cự ly nội viện khảo hạch không được một tháng, chỉ cần Kim Nguyên không cùng một ít Kinh Vân Đường đứng đầu cường giả tiến vào nội viện, bọn họ còn có cái gì có thể kiêng kỵ. Phàm là nhãn lực mạnh, không sai biệt lắm đều có thể đủ nhìn ra, lúc này đây nội viện khảo hạch lúc, Kinh Vân Đường nếu như không có Kim Nguyên không cường giả như vậy duy trì, chắc chắn từ bá chủ cấp thượng suy bại xuống tới, ngày sau. Tấm tắc. Kim Đường chủ cũng tới a. Hắc Mỹ Lệ từ phòng đấu giá địa đi ra, đúng dịp thấy Kim Nguyên không đám người, lúc này chào nở nụ cười. Kim Nguyên không sắc mặt tái xanh, nếu không có muốn bán đấu giá một ít đối với hắn đột phá hữu dụng, hắn làm sao sẽ đến ở đây? Thấy Vạn Thần, thật giống như thấy hắn liên tiếp thất bại. Cố kỵ ở đây chính là Vạn Thần nơi sân, Kim Nguyên không chỉ là hừ lạnh một tiếng, nhịn xuống. Long Tu không nhịn không được, châm chọc nói, ác tâm biến thái nữ nhân. Hắc Mỹ Lệ thần sắc lạnh lẽo. Một cái tát cách không đống nhiên phiến ra. Kim Nguyên không nhãn thần dùng mình, vừa muốn xuất thủ ngăn trở, cũng hoảng sợ phát hiện, một chưởng này tốc độ thật nhanh, hắn vừa mới xuất thủ, một chưởng này ba động đã đánh vào Long Tu Không trên người. Phốc. Long Tu Không sắc mặt trong nháy mắt trắng nhợt thổ huyết bay ngược lại. Kim Nguyên không gương mặt không thể tin tưởng, thiên. Thiên giai. Hắc Mỹ Lệ thổi cá huyết sáo, nhãn thần không sai. Kim Nguyên không khuôn mặt khổ sáp, một hai cái đều đang trước hắn đột phá đến thiên giai. Chu Kim Thái cùng Tề Bình hai người còn chuẩn bị xuất thủ cấp Long Tu Không lưu lại một tốt ấn tượng, chờ đến nội viện nói không chừng sẽ đã bị Long gia đại thiếu chiếu cố. Hãy nhìn đến Hắc Mỹ Lệ đã là thiên giai thực lực, hai người trong nháy mắt tắt thanh. Cùng đang không có đột phá đến thiên giai trước, như thế nào đi nữa biến thái, nắm giữ cường đại vũ kỹ cùng thiên phú năng lực cũng chỉ có thể vô hạn tiếp cận thiên giai. Thiên giai cùng địa giai chênh lệch thật sự là quá lớn, ngoại trừ ít có biến thái, có rất ít nhân có thể ở địa giai trình tự chống lại thiên giai. Chỉ khi nào đạt tới thiên giai, tinh cấp trong lúc đó trên lệch thu nhỏ lại, dựa vào trước các loại vũ kỹ năng lực, trường vượt một tinh cấp năng lực, thậm chí nhiều hơn. Nói cách khác, Hắc Mỹ Lệ bây giờ tổng hợp lại chiến lực, sẽ không yếu hơn thiên giai hay sao. Cùng cường giả như vậy chiến đấu, vậy căn bản là hoa ngược. Muốn tìm về mặt mũi, bọn họ chỉ có thể đợi được bọn họ đột phá đến thiên giai, như vậy giữa song phương trên lệch mới có thể thu nhỏ lại. Kim Đường Chủ, Chu Đường Chủ, Tề Đường Chủ, hoan nghênh đến. Không biết lúc nào. Vạn Thần sải bước đã đi tới. Vạn Thần đến, vừa lúc cho Kim Nguyên Không đám người một dưới bậc thang. Kim Nguyên Không miễn cưỡng lộ ra một đạo dáng tươi cười, chúc mừng vạn huynh đột phá đến thiên giai. Ha ha, Kim Đường Chủ nói vậy cũng muốn không được bao lâu, đến lúc đó tại hạ nói không chừng còn muốn chúc mừng Kim Đường Chủ. Kim Đường Chủ, bên này thỉnh. Vạn Thần làm ra mời động tác. Kim Nguyên Không nào dám chậm trễ, lập tức làm cho Chu Kim Thái hai người nâng dậy Long Tu Không, cùng sau lưng Vạn Thần đi hướng vì bọn họ an bài gian phòng. Hắc Mỹ Lệ bĩu môi, nghĩ không có ý tứ, cũng đi hướng Vạn Thần cho mình an bài gian phòng. Những thứ này bá chủ cấp tầng thứ nhân vừa đi, còn thừa lại nhân tài nghị luận ầm ĩ đứng lên. Hắc Mỹ Lệ nữ nhân này dĩ nhiên đột phá đến thiên giai. Thực sự là bất khả tư nghị. Hắc Mỹ Lệ nếu đột phá, chân suất tất nhiên cũng là thiên giai, thoáng cái nhiều hơn đến ba vị thiên giai, thực sự là. Vị học viên này lắc đầu, sắc mặt không nói ra được phức tạp may mắn. Phức tạp đấu kỵ những người này đột phá, lại may mắn bởi vì những người này đột phá, bọn họ ở nội viện khảo hạch cạnh tranh áp lực rút nhỏ không ít. Các ngươi phát hiện không có, lúc này đây Kim Nguyên Không đều tức giận đỏ mặt tía thai, đến cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Ai, như vậy có thể làm sao, ở đây tạm thời là Vạn Thần nơi sân, Kim Nguyên Không trừ phi là giết muốn cùng mấy người thiên giai chống lại, bằng không chỉ có thể nhịn. Tấm tắc, trước kia Kim Nguyên Không nhiều bá đạo a, mà bây giờ. Hắc, này có cái gì, ngoại viện không chính là như vậy, ngày hôm nay ngươi kiêu ngạo, ngày mai ta kiêu ngạo. Nghe nói nội viện càng như vậy, có thể bảo trì mấy năm hơn 10 năm sừng sững không ngã thế lực, đều là nhất đứng đầu tầng thứ thế lực, những thứ khác, từng nguyệt đều có thế lực mới sản sinh cùng cũ thế lực diệt tộc. Đi thôi, chúng ta cấp tre ở đây, vẫn còn nhanh phòng khách tìm tốt châu ngồi làm tiếp đi. Nơi này phòng đấu giá địa, tầng thứ 2 là cho thông thiên bảng cường giả tạm nhập, thông thiên bảng dưới, chỉ có thể tụ tập ở tầng thứ nhất phòng khách. Khoảng chừng nửa giờ sau, có thể đến hầu như đã toàn bộ đến. Tầng thứ 2 một chỗ bên trong gian phòng. Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình ngồi ở bên trong, song song xuyên thấu qua trước mặt cửa sổ thủy tinh dừng ở tầng thứ nhất. Cái thủy tinh này song có thể thấy rõ ràng bên ngoài, có thể bên ngoài lại chỉ có thể nhìn đến một mảnh hắc. Tầng thứ 2 căn phòng của, thông thiên bảng trình tự càng cao, gian phòng số phòng vượt dựa vào trước, Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình chỗ ở, rõ ràng là nhất hào phòng. Hắc Mỹ Lệ cùng chân xuất là linh người truyền đạt. Số 2 bên trong phòng Kim Nguyên Không, hơi chút một suy đoán chỉ biết nhất hào phòng có thể là Hàn Phong. Toàn bộ thông thiên bảng, ngoại trừ đột phá đến thiên giai, chỉ có này một đặt ở trên đầu mình. Số 2 bên trong phòng, Kim Nguyên Không vẻ mặt không cam lòng, một lúc lâu thở dài một hơi, qua một tháng, hiện tại cái tên kia mạnh hơn đi. Gì? Nhất hào bên trong phòng, Hàn Phong xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, ở một tầng phòng khách phát hiện người quen. Lúc này, Hàn Phong kêu đến một vị nữ phó, phân phó nói mấy câu. Những thứ này nữ phó, là cái này phòng đấu giá địa tạm thời tô sau khi ra ngoài lưu lại giúp một tay. Nữ phó hiểu rõ gật đầu một cái, rời đi. Bọn họ dĩ nhiên tới, xem ra tử vong chi hồ sau, bọn họ để thằng cũng không ít. Mạnh Nhã Tình hướng xuống dưới mặt nhìn thoáng qua, mỉm cười. Đúng vậy, chờ bọn hắn tới, chỉ biết thực lực để thằng tới trình độ nào. Hàn Phong hơi loạng choạng trong tay nữ phó bưng tới nước trái cây, uống một hớp hạ. Không bao lâu, tiếng đập cửa vang lên. Mời đến. Ha ha, Hàn Phong tiểu tử ngươi tới cũng không kêu một tiếng. Sớm biết rằng ta tiểu trực tiếp tới. Đứng ở phía dưới thấy những người đó nhìn Liễu Nhi ánh mắt, thật muốn đưa bọn họ trong mắt toàn xuống tới. Thanh âm này giọng cực đại, rõ ràng là Vương Kình Thương. Vương Kình Thương bên người theo Liễu Ngọc Nhi. Hàn Phong đứng lên cùng Vương Kình Thương ôm một chút xa nhau sau, Hàn Phong khinh bị nói, tu vi đều đã đạt đến địa giai 9 sao đỉnh cực hạn, xem ra cự ly 10 sao cũng không xa, đã có thông thiên bảng chiến lược đi. Có thông thiên bảng chiến lược còn đi tầng thứ nhất phòng khách lan lộn, hoán ai? Liễu Ngọc Nhi ở bên cạnh bật cười, không lợi hại hai người. Đi cùng Mạnh Nhã Tình nói chuyện với nhau. Vương Kình Thương vẻ mặt bất đắc dĩ, ta đây không phải là vừa đột phá chưa kịp khiêu chiến sao, sẽ giải quyết, ta cũng muốn đột phá đến 10 sao, kiếm ý đạt được 4 thành sau nữa khiêu chiến. Cho đến lúc này, ta tổng hợp lại chiến lực phòng trừng có thể sánh ngang thông thiên bảng thứ 5 đẳng cấp ở giữa trung thượng đẳng. Cùng với từng bước một đi lên 3, không bằng tích lũy lực lượng đống nhiên nổi tiếng. Được rồi, tùy ngươi vậy. Mau nhanh ngồi xuống, bán đấu giá sắp bắt đầu. Hàn Phong chào hỏi Vương Kình Thương ngồi xuống. Vương Kình Thương sau khi ngồi xuống, quay đầu nhìn sát vách, sắc mặt trầm xuống. Sát vách chính là Long Tu Không mấy người bọn hắn đi, ta cũng muốn nhìn, Long Tu Không hội đấu giá vật phẩm gì. Hàn Phong trong nháy mắt hiểu rõ, này một vị là tới tìm hiểu địch tình. Nếu có khả năng đảo loạn, vậy thì càng tốt bất quá. Một tầng phòng khách phía trước, cao hơn khoảng chừng nửa thước trên đài cao, Vạn Thần sau này mới chậm rãi đi hướng trước sân khấu, thanh âm bỗng nhiên tăng cao. Xen lẫn vài tia niệm lực thanh âm vang dội truyền ra, hoan nghênh chư vị tham gia tại hạ cá nhân bán đấu giá, lần này vật phẩm bán đấu giá vượt lên trước 100 món, trong đó đủ có thể tăng cường địa giai tầng thứ tột cùng thực lực linh quả cùng đan dược, lấy vi tích phân đấu giá, người trả giá cao được biết. Hiện tại ta tuyên bố, bán đấu giá bắt đầu. Kiện vật phẩm thứ nhất. Chương 525 một trứng nam nhân thượng. 525 một trứng nam nhân thượng. Kiện vật phẩm thứ nhất, một viên đỉnh cấp tử vong quả thực, có thể tăng cường địa giai tầng thứ tột cùng thân thể cường độ. Giá quy định 10 vi tích phân, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vi tích phân. Hiện ra nồng nặc màu đen quả thực gác lại ở ngọc mâm trên, tản mát ra từng cổ một tử vong khí ba động. 11 vi tích phân, 12 vi tích phân, 15 vi tích phân. Rất nhanh liền có đông đảo võ giả đấu giá đứng lên. Tầng thứ 2 đấu giá cũng không phải nhiều, có cũng là một số ít địa giai 10 sao võ giả, 10 sao trên lắc đắc không có mấy. Đỉnh cấp tử vong quả thực, tuy nói có thể tăng cường địa giai tầng thứ tột cùng võ giả thân thể cường độ, nhưng chỉ một viên thật sự là hữu hạn. Đối 10 sao sơ trung kỳ khả năng còn có một chút tác dụng, đi lên nữa hầu như cũng chưa có, trừ phi là số lớn đỉnh cấp tử vong quả thực. Nhưng mà đối với địa giai đỉnh dưới, tử vong quả thực đưa đến tác dụng tiểu lớn, chỉ cần có thể thừa nhận hạ đỉnh cấp tử vong quả thực tử vong khí, thân thể cường độ sẽ gia tăng thật lớn. Thân thể cường độ tăng, có thể thừa nhận thánh lực cũng nhiều hơn, tiến tới. Sau cùng, viên này đỉnh cấp tử vong quả thực lấy 110 vi tích phân bị bán đấu giá hạ. Lúc này, Nhất Hào bên trong phòng Hàn Phong nhớ lại khi đó Giang Phong theo như lời, tại ngoại viện, trừ phi là số lớn tử vong quả thực có lẽ tử vong chi hoa, bằng không bán không được bao nhiêu vi tích phân. Một viên đỉnh cấp tử vong quả thực, dĩ nhiên mới bán ra 110 vi tích phân. Kế tiếp từng cái vật phẩm bị bán đấu giá, cao nhất cao tới hơn 200 vi tích phân. Hơn 20 món vật phẩm bị bán đấu giá, Hàn Phong thô sơ giản lược tính toán, hầu như gần 4.000 vi tích phân nhập trướng. Hơn nữa Hàn Phong biết, này bán đấu giá ra chỉ là ngày hôm qua thương thảo đông đảo vật phẩm ở giữa giá trị thấp nhất, kế tiếp bán đấu giá, vi tích phân tất nhiên sẽ tăng vọt. Sự thực cũng đúng như Hàn Phong sở liệu, kế tiếp vật phẩm, bán đấu giá ra 400 vi tích phân đắt. Vừa 20-30 món vật phẩm quá khứ lúc, hầu như mỗi một món vật phẩm giao dịch đều ở đây 6-700 vi tích phân đã ngoài. Lúc này, Vạn Thần lấy ra một viên đan dược, đây là ta trước đây đã từng mua lại phá huyền đan, đáng tiếc còn chưa dùng. Ta cũng bởi vì một cái kỳ ngộ mà đột phá đến 9 sao, hôm nay ta cầm đến tiến hành bán đấu giá. Giá quy định 500 vi tích phân, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 10 vi tích phân. 500 năm, 600. Rất nhanh, phá huyền đan giới cách tiểu vượt qua 600 đại quan. Hàn Phong thấy mắt đều phải đỏ, này hơn 20 món vật phẩm bán đấu giá ra, vạn thần thế nhưng buôn bán lời không sai biệt lắm 1 vạn 5.000 đến 2 vạn trong lúc đó vi tích phân A. Không hổ là tại ngoại viện tích lũy mấy năm cường giả, mấy năm xuống tích lũy, đổi thành vi tích phân cánh nhiều như vậy. 800 vi tích phân. Làm phá huyền đan giới cách còn đang hơn 600 vi tích phân bồi hồi thời gian, số 2 bên trong phòng, Kim Nguyên không đột nhiên nói trực tiếp đem vi tích phân để cao đến rồi 800 vi tích phân, thoáng cái tăng lên hơn 100. To lớn như vậy để thăng, trực tiếp đem mọi người chấn trụ. Được nghe lại thanh âm thuộc về Kim Nguyên không, mọi người chỉ phải biệt khuất không hề đấu giá. Kinh Vân Đường hiện tại thế lực thu nhỏ hơn nữa, vẫn như cũng là một quái vật lớn, muốn không đem Kinh Vân Đường để vào mắt, tối thiểu phải chờ tới Kim Nguyên không cùng Kinh Vân Đường phó đường chủ Tôn Thắng song song tiến nhập ngoại viện. Số 2 bên trong phòng, Kim Nguyên không chịu đựng bất mãn trong lòng, cường cười nói, Tam Thiếu, phá huyền đan bán đấu giá xuống tới, tiểu chúc mừng nhị thiếu đột phá đến địa giai 9 sao. 800 vi tích phân A, Kim Nguyên không còn chuẩn bị bán đấu giá cái khác thứ tốt, hiện tại thoáng cái sẽ lấy ra nữa 800 cấp long tu không. Kim Nguyên không thật hận không thể bóp chết Long Tu không. Chỉ làm cho hắn gây chuyện hỗn đản. Mà thôi, tuy rằng Kinh Vân Đường xa suốt cùng tên hỗn đản này hữu quan, có thể người sáng lập cũng đại thiếu, đảng Tam Thiếu tiến nhập nội viện, ta cũng muốn nhìn Tam Thiếu làm sao cùng đại thiếu ăn nói. Kim Nguyên không trong lòng cười nhạt. Kim Nguyên không tin tưởng, dù cho Tam Thiếu là vị đại nhân kia thân đệ đệ, vị đại nhân kia cũng sẽ không làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Nhìn Long Tu không phảng phất thái độ thờ ơ, Kim Nguyên không trong lòng cười nhạo. Vị này hiện tại chỉ sợ còn tưởng rằng Kinh Vân Đường vẫn như cũ là trước kia bá chủ đâu. Nhất Hào phòng, Vương Kình Thương thản nhiên nói, xem ra này phá huyền đan chỉ dùng để nhắc tới thăng Long Tu không thực lực. Nói cách khác, Long Tu không hiện nay cực mạnh cũng chính là địa giai 8 sao đỉnh cực hạn, thậm chí vô cùng có khả năng còn chưa đạt được. Long Tu không hiện nay đối với ta mà nói, đã không tính là cường địch. Đảng Kinh Vân Đường những người đó tiến nhập nội viện, ta đột phá 10 sao đồng thời đem kiếm ý để thăng tới 4 thành. Đầu tiên sẽ cầm này Long Tu không lập uy. Vương Kình Thương trong mắt lóe lên nóng nảy sát ý. Hàn Phong cười nói, muốn ta thay ngươi bán đấu giá xuống tới sao? Đã không có phá huyền đan, lấy cái tên kia tư chất, ít nhất còn cần nửa tháng đến một tháng mới có thể đột phá đến 9 sao. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn đã đạt được 8 sao đỉnh cực hạn, bằng không này đột phá thời gian còn muốn sau này mà chuyển rời. Vương Kình Thương lắc đầu, đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá không cần. Tiến nhập nội viện, ngươi cần vi tích phân sợ rằng càng nhiều, hiện tại có thể lãng phí không dậy nổi, hơn nữa chính là bởi vì Long Tu không kịp chờ đợi muốn phá huyền đan, mới vừa lúc nói rõ Long Tu không ở tu vi thượng đã xa xa lạc hậu cùng ta, không đủ gây cho sợ hãi. Vậy được rồi. Nghĩ đến mình xác thực không có bao nhiêu vi tích phân, Hàn Phong cũng không có nhắc lại nghị. Như vậy, phá huyền đan tiểu lấy 800 vi tích phân giới cách bị Kim Nguyên không bỏ vào trong túi. Vạn thần cũng không có cái gì bất mãn. Phá huyền đan ở thương nghiệp nhai giới cách cũng chính là 900, bất quá là nhiều 100 mà thôi. Nếu là đem phá huyền đan thu về cấp thương nghiệp nhai, chỉ biết đạt được phân nửa. Nếu không có như vậy, vạn thần sớm đã đem sở hữu chưa dùng tới Đông Tây thu về cấp học phủ, đâu lại ở chỗ này tiến hành bán đấu giá. Với hơn 10 món vật phẩm bán đấu giá ra, vạn thần lại lấy ra một viên đan dược, viên đan dược kia là phá trứng đan, hiệu quả so với phá huyền đan mạnh hơn vài chủ. Phá huyền đan có thể làm cho địa giai 7 sao đỉnh cực hạn đột phá đến địa giai 8 sao, cũng có thể làm cho địa giai 8 sao đỉnh cực hạn đột phá đến địa giai 9 sao, có thể tưởng tượng muốn cho địa giai 9 sao đỉnh cực hạn đột phá đến địa giai 10 sao, vậy coi như có chút khó khăn. Mà phá trứng đan, cũng có thể làm được. Vương Kình Thương kích động, này phá trứng đan, đúng là hắn hiện nay cần. Phá trứng đan giá khởi đầu là 600 vi tích phân. Thoáng qua ở giữa, phá trứng đan kêu giá tiểu vượt ra khỏi 800 đại quan. Ở 850 lúc mới chậm lại. 900. Vương Kình Thương hò hét ra. Hàn Phong tắt vào mồm mở lớn, ngươi có nhiều như vậy vi tích phân sao? Vương Kình Thương quỷ dị cười, ban đầu ở tử vong chi hồ, ta có thể cũng không phải là vi tích phân thiếu tiêu thất, mà là đi săn bắn ma thú tìm kiếm tử vong quả thực cùng tử vong chi hoa. Không hổ là khu vực trung ương núi non, ma thú cường đại không ít, tử vong quả thực cùng tử vong chi hoa cũng là không ít. Không thể không nói, vận khí ta tốt. Ở một chỗ bên trong sơn động phát hiện số lớn tử vong quả thực cùng tử vong chi hoa, mà bảo vệ ma thú lại chỉ là 11 cấp ma thú, sở dĩ. Kế tiếp ngươi có thể nghĩ tới. Hàn Phong hiểu rõ gật đầu, những thứ này vi tích phân là ngươi đem tử vong quả thực cùng tử vong chi hoa bán đi đi. Chờ một chút, hôm nay tử vong quả thực bán đi vi tích phân như vậy ít, không biết là của ngươi nguyên nhân đi. Trong lúc bất chợt, Hàn Phong bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt cổ quái. Vương Kình Thương sắc mặt xấu hổ, khả năng đi. Đoán chừng là ta bán tử vong quả thực cùng tử vong chi hoa có chút nhiều, sở dĩ trợ báo hòa. Hàn Phong không nói gì, may mà vạn thần còn chướng mắt về điểm này tổn thất, không phải. Số 2 bên trong phòng, Long Tu không sắc mặt tái xanh, Kim Nguyên không. Ta cho ngươi cho ta đem phá trướng đan bán đấu giá xuống tới, ngươi không nghe được sao. Kim Nguyên không thần sắc bất mãn, tam thiếu, ngươi bây giờ chỉ là 8 sao hậu kỳ, muốn dùng phá huyền đan đều phải cần một khoảng thời gian, huống chi là phá trướng đan. Tam thiếu bây giờ căn bản không cần phá trứng đan. Hai anh, hiện tại không cần, sau đó đã có thể không nhất định. Long Tu không hừ lạnh. Tam thiếu đừng quên, nhất hảo phong rất có thể là cái kia Hàn Phong. Lần trước Hàn Phong biểu hiện ra chiến lực, ta nghĩ tam thiếu ngươi rất rõ ràng. Mặt khác, người kia vẫn cùng Hắc Mỹ Lệ giao hảo. Hắc Mỹ Lệ đã có thể đột phá đến rồi thiên giai, tam thiếu còn muốn bị nữ nhân kia đánh một trường sao. Kim Nguyên không thản nhiên nói. Long Tu không sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nghĩ đến nữ nhân kia. Long Tu không hai mắt hiện lên một tia oán độc, nữ nhân kia. Một lúc lâu, Long Tu không nhịn xuống khẩu khí này, hảo, ta bỏ qua. Chờ ta tiếp theo năm tiến nhập nội viện, chính là những người này bỏ mình là lúc. Ta nhất định làm cho đại ca đưa bọn họ toàn bộ thiên đao vạn quả. Long Tu không buông tha, bên ngoài tầng thứ nhất đại sảnh nhân nhưng ở do dự. Chương 526 một trứng nam nhân hạ. 526 một trứng nam nhân hạ. Phá trứng đan, có thể làm cho địa giai 9 sao đỉnh cực hạn đột phá đến địa giai 10 sao. Đây chính là từ địa giai hậu kỳ đột phá đến rồi địa giai tầng thứ tột cùng. Thông thiên bảng cường giả, ngoại trừ chiến lực vượt qua tầm thường địa giai 12 tinh, bản thân tu vi cũng đều là địa giai 10 sao. Nói cách khác, tu vi đột phá đến địa giai 10 sao, thì tương đương với một chân bước vào thông thiên bảng. Chỉ cần nắm giữ vũ kỹ không kém, nắm giữ trình độ thâm hậu, có nữa không kém thiên phú năng lực có lẽ dị chủng năng lượng, hầu như là có thể sắp xếp tiến thông thiên bảng. Thông thiên bảng cường giả tại ngoại viện địa vị cực cao, càng một loại vinh quang. Rất nhiều địa giai 9 sao tầng thứ cao thủ, nhất là đạt được 9 sao tầng thứ tốt cùng, cũng không muốn ý đơn giản buông tha. Nhưng mà, nhất hảo phòng là ai? Kim Nguyên không lúc này đây cũng chỉ là ở số 2 phòng A. Linh phòng số hiển nhiên là Hắc Mỹ Lệ, vừa ta ở bên ngoài thấy được, Hắc Mỹ Lệ cũng đã đột phá thiên giai. Cái gì? Hắc Mỹ Lệ cũng đột phá đến thiên giai. Như vậy nhất hảo phòng là? Là người kia đi, chỉ có người kia cực mạnh bạo phát vượt qua Kim Nguyên Không, đây là một tháng nhiều trước, một tháng nhiều sau hiện tại. Chỉ sợ kinh khủng hơn. Nhắc tới người kia, tất cả mọi người hoảng nhiên. Tự hỏi một lúc lâu, bọn họ vẫn còn bỏ qua. Thiên tài như vậy, chỉ cần không ngã xuống, ở nội viện chỉ sợ rất nhanh đều có thể đủ xông ra không kém hàng đầu. Đắc tội người như vậy, quá cái được không bù đắp đủ cái mất. Nghĩ tới đây, rất nhiều địa giai 9 sao tầng thứ võ giả đều bỏ qua. Tìm 900 vi tích phân, phá trướng đan dễ dàng đã bị Vương Kình Thương đạt được thủ. Vạn thần tràn đầy ưu hoán, đây chính là có thể làm cho địa giai hậu kỳ đột phá đến địa giai tầng thứ tột cùng đan dược A, không phải là phá huyền đan có thể so sánh, bình thường giới cách ít nhất là 1.200 vi tích phân. Cái này tử thua thiệt lớn. Nhất Hào bên trong phòng, Vương Kình Thương vẻ mặt vui vẻ, Hàn Phong, ít nhiều người, không phải tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy đạt được phá trướng đan. Hàn Phong xua tay, ý bảo không có gì, nhưng trong lòng thì âm thầm hướng vạn thần nói một câu xin lỗi. Bất quá 300 vi tích phân. Cái này tổn thất hẳn là chịu được đi. Đấu giá hội rất nhanh đến rồi hậu kỳ. Vạn thần vẻ mặt thống khổ lấy ra nam tính trinh. Thảo. Mang, Hàn Phong vẻ mặt đồng tình nhìn vạn thần. Hàn Phong thậm chí thấy vạn thần thủ đều là ở run rẩy cho. Lao phát nước dãi, may là bán đấu giá không phải là hắn, không phải. Nghĩ đến mình bị đông đảo ánh mắt quái dị. Lấy nhìn biến thai ánh mắt nhìn bản thân, vạn thần đã cảm thấy cả người mát lạnh. Thậm chí đến tối hậu nói không chừng sẽ trở thành nam nhân công địch. Đây là ở vạn thần xuất gia trinh. Thảo. Mang thời gian, ánh mắt của mọi người tràn đầy nghi hoặc, vật này nhìn qua tịnh không có gì năng lượng ba động, chỉ là vật phẩm tầm thường mà thôi a. Nhưng rất nhanh, kỳ lạ tạo hình làm cho một đám nam nhân sắc mặt quái dị. Làm một cái đồ người chủ, nam nhân tổng so với nữ nhân trước hết nghĩ đến. Nhìn nữa hướng vạn thần. Những thứ này nam tính võ giả đều là mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt bất khả tư nghị. Số 2 bên trong phòng, Kim Nguyên không vẻ mặt dại ra, nhìn lầm rồi à, không nghĩ tới này vạn thần biến thái không dưới hắc mỹ lệ dưới. Kế nam tính võ giả lúc, nữ tính võ giả cũng độc phản ứng lại, từng cái một gương mặt từng đỏ, trong lòng thầm mắng. Biến thái. Hèn mọt cuồng. Hỗn đản. Thực sự là đã nhìn lầm hắn. Không cần nghe, chỉ là tưởng, vạn thần chỉ biết tất nhiên có người ở thầm mắng hắn. Vạn thần trong lòng biệt khuất, nhưng là có tiểu bộ phận nữ tính cho đã mắt tỏa ánh sáng. Ho khan, vật này. Đem tác dụng nói ra, ở vô số nam tính võ giả ánh mắt giết người dưới, vạn thần cắn răng nói, giá quy định 10 vi tích phân, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vi tích phân. Linh phòng số, Hắc Mỹ Lệ Dương nhanh múa vớt, tên hôn đản này, dĩ nhiên bán đấu giá cái tiện nghi này, lao nương đương niên chế tạo vật này hao tốn vô số tài liệu, chí ít tương đương với trên 100 vi tích phân a. Chân suất âm thầm may mắn. May là bán đấu giá ra, không phải bị khổ chịu khổ có thể chính là hắn. Vạn thần bán đấu giá giá quy định như vậy thấp, làm cho một nhóm người hoài nghi đứng lên, rất nhanh, một người nghĩ đến, như vậy không hạn cuối chuyện tình, không biết là Hắc Mỹ Lệ làm đi. Lời này vừa nói ra, đơn giản là phá vỡ vân vụ gặp trăng sáng, trong nháy mắt, tất cả mọi người hiểu rõ. Vạn thần trong lòng kích động muốn chảy nước mắt, rốt cục rửa đi biến thái xương hào A. Phòng đấu giá địa lâm vào một mảnh yên lặng, sau một lúc lâu. Ngay vạn thần cho rằng hội lưu phách thời gian, rốt cục có một vị nữ tính võ giả kêu giá. Vạn thần vẻ mặt đáng tiếc, hắn hy vọng nhất chính là lưu phách. Có mới đầu, đứa quảng, hơn 10 nữ tính võ giả liên tiếp tranh chấp, rất nhanh thì đem giới cách đánh đến rồi hơn 10 vi tích phân. Hàn Phong thấy nhai răng, xem ra rất nhiều lòng của nữ nhân chúng cất giấu ma quỷ A. Liễu Ngọc Nhi nói thầm nói, ta có muốn hay không lộng một đầu. Vương Kình Thương kinh hãi, vẻ mặt kinh khủng, Ngọc Nhi, không nên A. Liễu Ngọc Nhi bật cười. Hù dọa của ngươi. Vương Kình Thương che trái tim, vẻ mặt bi phẫn, này không dễ chơi. Hàn Phong lén lén lút lút lườm hướng Mạnh Nhã Tình, phát hiện Mạnh Nhã Tình đối vật này không có gì hứng thú, thật to thở dài một hơi. Bởi bán đấu giá đồ quỷ dị, ngoại trừ mấy người nữ tính võ giả thanh âm, toàn bộ bán đấu giá sân đấu địa rất là vắng vẻ, cùng trước mỗi một lần vật phẩm bán đấu giá thấp giọng thảo luận hoàn toàn bất động. Một ít nam tính võ giả càng phán đoán cho những thứ này nữ tính võ giả thanh âm. Ngày sau tìm nữ bằng hữu tuyệt đối không thể tìm mấy cái này, vậy đơn giản là tự tìm tự lộ. Số 2 bên trong phòng, Long Tu không thanh âm xem thường truyền ra, tràn đầy châm trọng, đơn giản là cá thất bại phẩm, mặt sau lại có hai cái viên túi, chẳng lẽ không biết nam tính chỉ có một sao? Vẫn còn nói cái này, người sáng tạo nam nhân là cá người biến dị có hai cái. Long Tu không căn cứ Kim Nguyên không phán đoán, tự nhiên đoán được cái này người sáng tạo là Hắc Mỹ Lệ, rốt cục vẫn phải nuốt không trôi trước bị một trưởng đánh trúng khẩu khí kia. Châm chọc khiêu khích đứng lên. Long Tu không trong lòng rất là khoái ý, có một dị dạng nam nhân, đây thật là nữ nhân kia bi ai. Lời này vừa nói ra, nguyên bản cũng rất vắng vẻ sân đấu địa càng thêm yên tĩnh, phảng phất một mảnh lá cây rơi xuống đất thanh âm đều có thể đủ nghe được. Tiêu giá mấy người giọng nữ hơi ngừng. Mọi người ánh mắt quái dị sợ hãi ngưng tụ hướng số 2 phòng. Số 2 bên trong phòng, Kim Nguyên không mấy người thần tình dại ra. Long Tu không trong lòng chợt sinh ra bất an. Vạn thần bán đấu giá sân đấu địa, bán đấu giá đã kết thúc. Đông đảo võ giả nối đuôi nhau lại. Dĩ vãng bán đấu giá, phàm là không có đấu giá được mình muốn vật phẩm bán đấu giá võ giả khó tránh khỏi sẽ có chút thất vọng. Nhưng lúc này đây, tất cả võ giả lúc đi ra đều giống như là cực lực chịu đựng cái gì, thân thể đều run rẩy. Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình bốn người vẻ mặt quái dị đi ra, Vương Kình Thương thân thể run run, trong lúc bất chợt cũng không nhịn được nữa, tràn đầy khoái ý cười ha ha, ha ha ha, ta thật sự là nhịn không được, Long Tu không cũng có ngày hôm nay. Một, hắn dĩ nhiên chỉ có một, hắn coi như là nam nhân sao. Hắn dĩ nhiên cho là mình là bình thường, người khác có hai cái là không bình thường. Lẽ nào Long Gia Tiểu chưa từng có từng nói với hắn sao? Vừa nghĩ tới Long Tu không hôm nay đã đánh mất như thế một mặt to, Vương Kình Thương tiểu tràn đầy sung sướng. Hàn Phong khuôn mặt vặn mẹo, hôm nay thật đúng là kẻ khác khiếp sợ a. Liễu Ngọc Nhi tuy rằng cũng nhẫn được khổ cực, vẫn còn lôi kéo Vương Kình Thương ống tay áo, đừng cười, cười nữa tên hôn đả nào nói không chừng sẽ liều mạng với ngươi. Vương Kình Thương vẻ mặt xem thường, liều mạng tiểu liều mạng, ta sợ hắn. Đông nhiên, lạnh như băng ánh mắt quét tới, Vương Kình Thương nhìn lại, rõ ràng là Long Tu không hai mắt đỏ ngầu nhìn hắn, dường như muốn đưa hắn nuốt vào trong bụng. Chu Vi còn chưa bỏ đi võ giả đều là vẻ mặt chế rêu cùng nhìn có chút hả hê biểu tình. Ngươi! Ngươi! Long Tu không chỉ vào Hàn Phong cùng Vương Kình Thương đoàn người nói không ra lời. Ta cái gì? Muốn liều mạng? Vậy đến A, vĩ đại một chứng nam nhân. Vương Kình Thương dương dương đắc ý. Phúc! Long Tu không tức giận công tâm, trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, trực đỉnh đỉnh ngã xuống đất, ở vẫn chưa có hoàn toàn rồi ngã xuống thời gian bị Kim Nguyên không tiếp được, Kim Nguyên không khuôn mặt quấn quýt. Cùng lúc bởi vì cùng Long Tu không một khối mà cảm thấy mất mặt, về phương diện khác nhưng cũng nghĩ khoái ý. Đường đường kinh vân đường cường giả, mỗi lần bị Long Tu không quát đến quát đi, Kim Nguyên không đã sớm tích lũy đại lượng bất mãn. Ông, đang ở mọi người nhẫn được cực khổ thời gian, bầu trời ở giữa chợt đè xuống một cổ không gì sánh được khổng lồ uy áp, cổ uy áp này tràn đầy trang nghiêm, vĩ đại cùng kinh sợ. Chương 527 địa giai 12 tinh đỉnh. 527 địa giai 12 tinh đỉnh. Đây là... Cổ uy áp này tuy mạnh, nhưng không có bất kỳ công kích khuynh hướng, sở dĩ mọi người tuy rằng bị chèn ép có chút khó chịu, vẫn còn lúc rảnh rỗi rỗi danh lấy ánh mắt tò mò quan sát bầu trời. Trên bầu trời, một đạo kim quang loẹ loẹ chùm tia sáng rất nhanh kéo tới, đỉnh trệ ở giữa không trung. Ánh sáng màu vàng tán đi sau, vẻ mặt uy nghiêm, tóc đen hắc đồng trung niên nam tử xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở giữa. Thánh vực cường giả. Một sóng khí tức cường đại, không hề nghi ngờ nói rõ cho. Vị này không dựa vào bất kỳ phi hành vũ kỹ, đình trệ ở giữa không trung trung niên nam tử, rõ ràng là một vị thánh vực tầng thứ siêu cấp cường giả. Thánh vực cường giả làm sao sẽ tới nơi này? Rốt cuộc sẽ là tình huống gì? Ngược lại thì Hàn Phong cùng Mạnh Nhã Tình liếc nhau, có một ít suy đoán. Quả nhiên, sau một khắc vị này trung niên hình dạng thánh vực cường giả bình ổn mở miệng, Vạn Thần, Hắc Mỹ Lệ, Chân Xuất, Mạnh Nhã Tình ở đâu? Hàn Phong âm thầm kính phục, không hổ là thánh vực cường giả tồn tại. Nghe được Hắc Mỹ Lệ cùng Chân Xuất hai cái này kỳ ba tên cũng không có một chút xíu ảnh hưởng. Những võ giả khác đều kinh ngạc, vị này thánh vực đại nhân, đúng là tìm đến bốn người này. Nghĩ đến Vạn Thần ba người đã là thiên giai, chẳng lẽ? Một đám võ giả kinh hãi, này chẳng phải là nói, vừa mới vừa tới đến ngoại viện hơn 5 tháng nhân vật mới, lại vượt ra khỏi bọn họ lão nhân, trước một bước tăng lên tới thiên giai. Đây là nhân sao? Lại nghĩ tới Hàn Phong cùng Chiến Phó Vũ, một đám các lão nhân khỏe miệng co quắp. Ba người này đã không thể dùng biến thái để hình dung, đơn giản là yêu nghiệt ta. Kỳ thực bàn về tư chất, Hồ Tiểu Điệp không kém chút nào, bất quá Hồ Tiểu Điệp thân là ma thú, tu hành tốc độ không thể cùng nhân loại so sánh với. Cho dù là có thể sớm hóa thành hình người cũng giống vậy. Nhưng cùng chi tương đối, Hồ Tiểu Điệp hiện tại thì là không phải là thánh vực, mà là nho nhỏ địa giai, nhưng cũng có đã lâu tính mệnh, đây là ma thú chỗ tốt. Mạnh Nhã Tình chậm rãi đi ra. Bán đấu giá sân đấu địa bên trong Vạn Thần ba người cũng không kịp chia cắt vì tích phân tiểu chạy ra, toàn bộ cung kính túi người xuống. Vạn bối Mạnh Nhã Tỉnh, Vạn Thần, Hắc Mỹ Lệ, Chân Xuất, tham kiến tiền bối. Trung niên khuôn mặt thánh vực cường giả thản nhiên nói, gọi Tử Vân hộ pháp là được. Làm nhìn quét đến Mạnh Nhã Tỉnh là lúc, Tử Vân hộ pháp khuôn mặt hòa hoãn một ít, chợt đối bốn người nói, có thể chuẩn bị kỹ càng tùy bản hộ pháp đi vào nội viện. Vạn Thần thượng trước một, tiền bối, còn cần một ít thời gian. Xin hãy tiền bối chờ chỉ chốc lát. Một đám võ giả hai mặt nhìn nhau, chợt ly khai ở đây, chém ra thủ, không chỉ có là ý bảo Vạn Thần kế tục chuẩn bị, còn có ý bảo bọn họ rời đi ý tứ. Hàn Phong nhìn Mạnh Nhã Tình liếc mắt, cười chúc phúc nhất cũ, cùng Vương Kình Thương hai người cùng nhau rời đi. Thẳng đến mọi người ly khai, Tử Vân hộ pháp mới cười đối Mạnh Nhã Tình nói, Mạnh Nha Đầu, chúc mừng ngươi bị Thiên Hình trưởng lão coi trọng, tiến nhập nội viện không lâu sau, Thiên Hình trưởng lão sẽ đem ngươi thu làm đệ tử. Vạn Thần ba người hai mắt trợn tròn xoe. Tuy rằng sớm đoán được Mạnh Nhã Tình sẽ bị coi trọng, nhưng lại là bị Thiên Hình trưởng lão coi trọng vẫn còn có chút ngoài Vạn Thần ba người dự liệu. Đều là thánh vực đỉnh thực lực, cũng là cao có thấp có. Thiên Hình trưởng lão, rõ ràng là thánh vực đỉnh ở giữa cực kỳ đứng đầu tồn tại, tu vi đã đạt được thánh vực 27 trọng thiên, cự ly bước vào thánh vực tiểu viên mãn, cũng chỉ kém nửa bước xa. Bị như vậy trưởng lão thu làm đệ tử, cho dù là Vạn Thần ba người, đều có chút ghen tị. Ngược lại thì Mạnh Nhã Tình vẻ mặt đạm nhiên, không tiêu không nóng nảy. Cảnh này khiến Tử Vân hộ pháp hài lòng gật đầu. Tại đại lục này, mỗi người suốt đời ở giữa hội có thật nhiều sư phụ cùng lao sư, vì vậy Mạnh Nhã Tình cũng không có bởi vì Đại Tấn Quốc thủ hộ giả tồn tại mà cự tuyệt Thiên Hình trưởng lao thu đồ đệ. Hàn Phong phân biệt Vương Kình Thương, rất nhanh trở về Linh Thảo Vườn. Còn dư lại một đoạn thời gian, Hàn Phong phải cố gắng chạy nước rút, tận lực để thăng tới 12 tinh đỉnh cực hạn. Sau đó sẽ tiến nhập khảo hạch bí cảnh là lúc. Trong thời gian ngắn nhất dùng một viên cuối cùng thiên la quả trùng kích thiên giai chính tự. Hàn Phong trở về, làm cho An Ngô Lập thật to thở dài một hơi, sau đó lai chơi cười nói, ngươi trở lại rồi, ngươi không ở mấy ngày nay, những thứ này linh hư thảo thế nhưng sắp hủ rũ, ta rốt cuộc là so ra kém ngươi à. Thử hư trưởng lão đều nhanh muốn đem ta mang chết. Hàn Phong cười hắc hắc, mệt nhọc An đại ca, đây là một ít cực phẩm ngưng linh đan, xin hãy An đại ca nhận lấy. Những thứ này ngưng linh đan, là Vạn Thần biếu tặng cấp Hàn Phong. Hàn Phong minh bạch Vạn Thần ý tứ, đây là muốn ở nội viện bên trong chung sức hợp tác trở thành. Này! Này quá chân quý! Một bình nhỏ ngưng linh đan, ít nhất cũng có mấy viên đi, chừng 200-300 vi tích phân. Đối An Ngô Lập mà nói, đích thật là xa xỉ vi tích phân. An đại ca thu cất đi, ngươi cũng biết cuối tháng này ta sẽ tham gia nội viện khảo hạch, nói không chừng ngày sau cũng sẽ không trở lại. An đại ca giúp ta chiếu khán lâu như vậy, phỏng chừng ngày sau cũng không có thời gian báo đáp. Hàn Phong cố chấp phải cực phẩm ngưng linh đan đưa cho An Ngô Lập. Hàn Phong tu vi đã tăng lên tới địa giai 12 tinh sơ kỳ, cực phẩm ngưng linh đan, còn tiểu mấy viên, hầu như không được cái gì để thăng. Ngược lại thì đối An Ngô Lập như vậy địa giai hậu kỳ, có thể đưa đến một ít tác dụng. Mấy viên cực phẩm ngưng linh đan, đủ để ở một tinh cấp bên trong để thăng một tiểu cảnh giới. Này! Ta đây hãy thu! An Ngô Lập vô pháp từ chối, sau cùng kế tiếp. Hàn huyên vài câu. An Ngô Lập lấy không quấy rầy Hàn Phong vi nội viện khảo hạch làm chuẩn bị làm lý do rời đi. Hàn Phong đi tới tự xem thủ hai nơi linh điển, đem pha loãng sau linh dịch vây ra, những thứ này đã có chút ủ rũ mà linh hư thảo một lần nữa bắn ra ra nồng nặc sinh cơ. Bên trong nhà gỗ, Hàn Phong bắt đầu rồi tu luyện. Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp bên trong, Hàn Phong tiến nhập thì gian phòng, tu luyện Ngũ Viêm Trảm đệ tứ chém, Hắc Viêm Ma Phá Trảm. Trong lúc bất chi bất giác, mấy ngày trôi qua, làm Hàn Phong lần thứ 2 lúc đi ra, Hắc Viêm Ma Phá Trảm đã tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết để thăng tới tầng thứ 5, thì gian phòng cũng tăng lên tới tứ cấp, cấp 4 thì gian phòng, lớn nhất bội số là 100. Hiện nay Hàn Phong còn không có giàu có đến mấy ngày đều điều chỉnh đến 100 so với một trình độ, dù là như vậy, tu luyện mấy ngày thời gian cũng không còn nhiều lắm tương đương với tu luyện một năm. Lấy điệu giai tu vi tu luyện thiên giai vũ kỹ đích xác trở ngại, có thể bởi vì thân thể tố chất cùng tinh thần lực sánh ngang thiên giai, cũng không có trở ngại đến vô pháp tu luyện thành công nông nỗi. Hô, Hắc Viêm Ma Phá Trảm tu luyện tới viên mãn cảnh giới, xem như là nhiều một sát chiêu, dung hợp Thương Lan Huyền Hỏa sau, uy lực đã vượt qua thiên giai hạ phẩm trình tự, nhưng không đạt được thiên giai trung phẩm. Nếu là ta đột phá đến thiên giai, cực chú Thánh Viêm Triệt để thay thế Thương Lan Huyền Hỏa, có thể dung hợp sau có thể đạt đến đỉnh tiêm tầng thứ thiên giai trung phẩm vũ kỹ. Hiện tại Hỏa Liên Tử đã thành thục, là thời gian trùng kích địa giai 12 tinh tầng thứ tột cùng. Đem những thứ này Hỏa Liên Tử nhất nhất luyện hóa vi nguyên dịch hấp thu, Hàn Phong rơi vào đến rồi tu luyện ở giữa. Vừa đến ngày trôi qua, Hàn Phong thông suốt tu luyện tới địa giai 12 tinh đỉnh, hơn nữa còn là đỉnh cực hạn. Tiến nhập Bắc Đô học phủ ngắn ngủi gần 6 tháng, Hàn Phong đã bước chân vào địa giai đỉnh ở giữa đỉnh, cự ly thiên giai chỉ thiếu chút nữa xa. Thời gian còn lại, Hàn Phong tu luyện khởi Thiên Hỏa Chiến Quyền, hy vọng có thể đột phá đến Thiên Hỏa Chiến Quyền thứ 10 tầng. Đáng tiếc thứ 10 tầng cần hỏa năng lượng thật sự là quá to lớn. Ở đại bộ phận Hỏa Liên Tử nguyên dịch dùng cho đề thăng tu vi lúc, còn thừa lại Hỏa Liên Tử nguyên dịch chỉ là làm cho Thiên Hỏa Chiến Thể đệ cửu trọng trùng kích đến rồi nửa bước thứ 10 tầng trình độ, vẫn chưa bước vào đến thiên hỏa chiến thể thứ 10 tầng. Hàn Phong tiếc nuối đứng dậy, xem ra thiên hỏa chiến quyền thứ 10 trọng đột phá muốn giống như thiên giai, chỉ có thể ở khảo hạch bí cảnh bên trong đột phá. Cự ly nội viện khảo hạch đã không có bao nhiêu thời gian còn lại tiểu nghỉ ngơi thật tốt đi, thuận tiện chiếu khán linh hư thảo. Bắc Đô học phủ nội viện. Hoàn cảnh của nơi này so sánh với tương đối ngoại viện tiểu kham khổ rất nhiều, đại bộ phận vật kiến trúc cũng chỉ là nhà gỗ có lẽ nhà đá, chỉ có một số ít mới là đình viện biệt thự. Một chỗ bên trong biệt thự, thon dài tóc xanh thân ảnh nam tử nhàn nhạt đứng dậy, đem ta sáng tạo kinh vân đường cạo thành bộ dáng này, một đám phế vật. Hàn Phong, Chiến Phó Vũ. Xem ra lâu không ở ngoại viện, ta huy danh đã yếu bớt, đã như vậy, lúc này đây nội viện khảo hạch, để này ngoại viện thái điều hảo hảo hồi tưởng lại ta khi đó kinh khủng đi. Cổ Huy Thần, có thuộc hạ, tham kiến đà chủ. Trong lúc bất chợt, mặc lam bảo chiến sĩ phục sức nam tử xuất hiện ở thon dài tóc xanh nam tử trước mặt, quỳ một chân trên đất. Chương 528 thuần nguyên bí cảnh. 528 thuần nguyên bí cảnh. Cổ Huy Thần, ta đã đem ngươi đăng báo cấp đường chủ đã đồng ý ngươi tiến nhập bí cảnh đối ngoại viện tiến hành khảo hạch. Ngươi có thể trăm triệu không thể cô phụ đường chủ cùng ta đối với ngươi chờ đợi. Lấy ngươi bây giờ thiên giai ba sao đỉnh cực hạn tu vi, cố nhiên đối thực lực của ngươi sẽ có sở áp chế, có thể cũng sẽ không ngăn cản ngươi hấp thu bên trong năng lượng, ở bên trong ngây ngô một ngày đêm, nói không chừng chờ ngươi lúc đi ra liền chạm tới 4 sao bình cảnh. Thon dài lạm phát nam tử thản nhiên nói. Cổ Huy Thần vẻ mặt kích động, thuộc hạ tuyệt không hội cô phụ đà chủ cùng đường chủ kỳ vọng, chẳng biết đà chủ còn có cái gì phân phó. Cổ Huy Thần không đốc, nội viện khảo hạch loại chuyện này đối đường chủ như vậy trình tự mà nói cũng sẽ không có nhiều ít quan tâm. Trên thực tế toàn bộ nội viện, đối nội viện khảo hạch chú ý đại đa số đều là thiên giai sơ kỳ tồn tại, những thứ này tồn tại hôm nay nội viện thời gian trên cơ bản cũng chính là 1-2 năm, còn không có triệt để thoát khỏi ngoại viện cái bóng. Thiên giai 4 sao sau, trên cơ bản đã triệt để dung nhập vào nội viện ở giữa. Ngoại viện thực lực cường thịnh trở lại, tiến vào nội viện cũng là lót đáy trình tự, nội viện cường giả, nhất là bán thánh bảng thượng cường giả, nơi nào sẽ quan tâm như vậy thái điều. Quả thật, ngoại viện đứng đầu một nhóm sẽ có tốt thiên tài, khả năng đủ tiến nhập nội viện đồng thời ở nội viện xông ra một phen danh tiếng, người không phải là thiên tài. Nếu không phải nội viện cùng nội viện một ít cao tầng đối nội viện khảo hạch quan tâm độ không cao, hắn Cổ Huy Thần cũng sẽ không do một chính là đà chủ cấp tầng thứ cường giả nhắc tới danh đã bị chọn nhập. Nói cho cùng, nội viện cường giả cùng nội viện cao tầng đối do ai đi vào bí cảnh đối ngoại viện tiến hành khảo hạch cũng không bao nhiêu quan tâm. Chỉ cần tu vi ở thiên giai sơ kỳ, ai đi đều giống nhau. Thon dài tóc xanh nam tử thỏa mãn gật đầu, không sai, ta đích xác có một việc muốn ăn nói ngươi đi làm. Ngoại viện lần này muốn khảo hạch phân biệt có hai người là Hàn Phong cùng Chiến Phó Vũ, hai người này nếu có khả năng, ngươi để bọn họ an nghỉ bí cảnh bên trong đi. Giọng nói đạm nhiên lạnh lùng. Là. Cổ Huy Thần thần tình dùng mình, gật đầu đồng ý. Rời đi cái này biệt thự, Cổ Huy Thần lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, không hổ là cự ly đường chủ cấp trình tự gần nhất, vô cùng có khả năng bước vào hiển thánh bảng cường giả A. Ngoại viện hai người kia thực sự là không may, cũng không biết địa phương nào chọc tới như vậy tồn tại. Mà thôi, thế nào chọc không liên quan gì tới ta chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ là được. Ở thuần nguyên bí cảnh bên trong, giết hai cái chính là ngoại viện tên còn không giản đơn. Ở thuần nguyên bí cảnh một ngày đêm bên trong, ta khả năng đem thời gian lãng phí ở bắt người mặt trên, nhiều hơn tu luyện mới là đúng lý, ta đã đạt được thiên giai 3 sao đỉnh cực hạn, muốn đột phá đến thiên giai 4 sao, chí ít cần 3 tháng. Mà hấp thu thuần nguyên bí cảnh bên trong tinh khiết nguyên khí, ta vô cùng có khả năng trong thời gian ngắn nhất chạm tới cái kia bình cảnh, tiến tới rút ngắn thời gian đột phá. Thiên giai 3 sao cùng 4 sao, đó là thiên giai sơ kỳ cùng thiên giai trung kỳ chênh lệch, không phải là tốt như vậy vượt qua. Dù cho tất cả mọi người là thiên tài, đến rồi thiên giai, tu hành tốc độ cũng sẽ chậm lại xuống tới, nửa năm để thăng 1 năm đều là thường gặp sự tình. Đến rồi hậu kỳ, 1 năm mới để thăng 1 sao cũng là bình thường. Thậm chí là trung kỳ cùng hậu kỳ bình cảnh, hậu kỳ cùng đỉnh như vậy tầng thứ bình cảnh, đỉnh trệ mấy năm cũng không phải không có khả năng. Muốn từ nội viện tốt nghiệp, nhất định phải đột phá đến thánh vực chính tự, này cần thời gian sẽ dài hơn. Mẫu thân của Hàn Phong Lôi Nguyên gia mặc dù có thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn để thăng, từ 4 sao vượt qua đến 5-6 sao, đó là có thánh vực bản chép tay, đồng thời lúc trước tích lũy không ít thời gian mới đạt tới. Quân không gặp Lôi Nguyên gia tự thiên giai 1 sao để thăng tới 4 sao, cũng là tìm gần 10 năm. Gần 10 năm tích lũy, vừa được đến thánh vực bản chép tay, tích lũy bạo phát dưới, mới trong khoảng thời gian ngắn có thật lớn đề thăng. Nữa sau này, dù cho có thánh vực bản chép tay, đề thăng cũng sẽ cực kỳ thong thả. Thậm chí trong này còn có tử đỉnh lôi quang bang trợ. Ngoại viện, Tử hư trưởng lão kế tục sau khi kiểm tra xong đem đã có thể luyện chế ngưng linh đan linh hư thảo lấy đi, không ngừng nói, ngươi đi lần này, linh hư thảo số tròn lượng có thể to lắm giảm nhiều thấp. Hàn Phong mỉm cười, an đại ca bọn họ cũng là tốt. Tử hư trưởng lão khẽ gật đầu, chứ ngươi ra, bọn người kia đích thật là tương đối xuất sắc tồn tại, được rồi, nhìn ở ngươi gần tiến nhập nội viện phân thượng, lúc này đây lão phu hơi chút cấp nhiều một chút. Hàn Phong xuất ra chiến vương kim bài, tinh thần lực đảo qua, trong nháy mắt há to miệng đi. Lúc này đây tử hư trưởng lão cho vi tích phân, dĩ nhiên có chừng 4.000 nhiều. 4.000 vi tích phân A, viễn siêu hắn bồi dưỡng linh hư thảo giá trị. Tử hư trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, lão phu nhãn lực từ trước đến nay tốt, nói ngươi có thể thông qua, ngươi tất nhiên có thể thông qua. Nếu quả như thật không có thông qua vậy càng hảo, là hơn cho ta phục vụ mấy tháng đi, cùng lắm thì mặt sau mấy tháng ta chỉ cho ngươi cơ bản vi tích phân, lão phu đau lòng cái giám. Hàn Phong một thế. Từ biệt tử hư trưởng lão cùng An Ngô Lập đám người, Hàn Phong đi tới ngoại viện một chỗ sân rộng. Ở chỗ này, đã tụ tập hơn 200 vị ngoại viện tinh anh. Trừ đi thông thiên bảng thượng 200 cá nhân ở ngoài, còn có hơn 10 người đồng dạng đạt được địa giai 10 sao tu vi ngoại viện võ giả. Những người này ở giữa có chút là đã sánh ngang thông thiên bảng chiến lực, còn chưa kịp khiêu chiến, có chút tuy rằng không bằng nhưng cũng cực kỳ tiếp cận. Hàn Phong rất nhanh phát hiện chiến phó vũ, tinh thần lực hình thành niệm lực đảo qua, lập tức biết được chiến phó vũ tu vi. Thình lình đã đạt được địa giai 12 tinh đỉnh cực hạn. Đều là đỉnh cực hạn, Hàn Phong phát hiện chiến phó vũ so với chính mình còn mạnh hơn ra như vậy bán chủ. Hàn Phong cười ha ha một tiếng, còn tưởng rằng ngươi sẽ ở nội viện khảo hạch trước đột phá đến thiên giai đâu. Chiến phó vũ cười nhạt, tư chất của ta không bằng mạnh cô nương, tự nhiên vô pháp ở trong thời gian ngắn như vậy đột phá địa giai cùng thiên giai trong lúc đó bình cảnh, huống chi ta còn muốn thừa dịp nội viện khảo hạch thời gian nhiều kiếm lấy một ít vi tích phân. Hàn Phong thiêu mi, gật đầu biểu thị hiểu. Quét nhìn một vòng, bá chủ cấp chính là nhân vật quả nhiên một không ít, cho dù là thụ thương chưa lành Tôn Thắng cũng tới. Tôn Thắng nhìn hướng Hàn Phong ánh mắt tràn ngập âm trầm cùng hận ý, còn có nồng nặc kiên kỵ. Hàn Phong khẽ cười một tiếng, lơ đễnh, ngay cả ca trịnh trọng nhãn thần cũng không có cấp Tôn Thắng. Tôn Thắng thực lực, đối hiện nay Hàn Phong mà nói đã không đáng giá nhắc tới. Chiến phó Vũ hiển nhiên phát hiện một màn này, hứng thú giạt giảo nói, xem ra thực lực của ngươi cũng tăng lên không ít, nói lên đến hai chúng ta luôn luôn ở các loại các dạng ngoài ý muốn hạ không có luận bàn, lúc này đây ở nội viện khảo hạch luận bàn một phen làm sao? Hàn Phong lập tức xua tay, lúc này đây khảo hạch cũng không phải đấu loại, chúng ta xem ai đến lúc đó lấy được điểm cao, có lẽ kiếm lấy vi tích phân đi tới phân thắng bại đi. Có lẽ thông qua nội viện khảo hạch lúc sẽ giải quyết. Chiến phó Vũ nghi cũng phải, cũng sẽ không nhắc lại chiến đấu sự tình. Toàn bộ sân rộng, tất cả mọi người đợi nội viện đến đây cường giả. Nay nhất đẳng, chính là chờ đến gần buổi trưa. Ngay có người tâm tình dần dần tiêu lúc gấp, viễn phương đột nhiên rất nhanh bay tới một đạo kim quang thối lui, mặt mũi quen thuộc hiện ra. Lúc này đây nội viện phái tới, đúng là Tử Vân Hộ Pháp. Tử Vân Hộ Pháp đi xuống áp thủ, bởi vì Tử Vân Hộ Pháp đến mà kích động mọi người lập tức yên tĩnh lại. Tử Vân Hộ Pháp thản nhiên nói, lần này đi trước thuần nguyên bí cảnh khảo hạch cũng không phải là không có nguy hiểm, rất có thể có người bỏ mạng ở bên trong an nghỉ ở thuần nguyên bí cảnh, bản hộ pháp hỏi lần nữa, có thể có nhân muốn rời khỏi. Chương 529 tái chiến Tôn Thắng. 529 tái chiến Tôn Thắng. Mọi người lặng ngắt như tờ, đều đã đến thời khắc này, nơi nào sẽ có người rời khỏi. Tại ngoại viện như vậy dốc sức làm, không phải là vì nhảy vào đến nội viện sao? Tử Vân Hộ Pháp đối với lần này hình như sớm có dự liệu, lần thứ hai thản nhiên nói, thật không có nhân rời khỏi. Phải biết rằng, thì là không tiến hành nội viện khảo hạch, chỉ cần tu vi đột phá đến thiên giai là được đi trước nội viện. So với ở thuần nguyên bí cảnh tiến hành khảo hạch cần phải an toàn nhiều. Lời này vừa nói ra, đích xác có không ít người sắc mặt thay đổi, lộ vẻ do dự. Nhưng tối hậu, cũng chỉ có 3 người rời khỏi mà thôi. Tử Vân Hộ Pháp thấy vậy, lãnh đạm đạo, kiên trì khảo hạch đi theo ta. Vung tay háo bảo, màu trắng đám mây tự mọi người dưới chân bước lên đi, đem mọi người trôi lơ lửng ở không trung. Các ngươi tốc độ quá chậm, do bản hộ pháp xuất thủ đem bọn ngươi đưa nội viện. Vừa dứt lời, Tử Vân Hộ Pháp hóa thành một đạo kim quang. Bạo xạ hướng viết phương, phương viên vài trăm thước bạch sắc đám mây cũng lấy tốc độ cực nhanh theo sát phía sau. Tốc độ như vậy, căn bản không phải thiên giai có thể so sánh. Ngoại viện phía sau núi, trong mắt của mọi người bay nhanh lui về phía sau. Rất nhanh thì đến phía sau núi ở chỗ sâu trong bầu trời, mơ hồ nghe được cường đại dị thú rít gào lại, sau đó rất nhanh đi qua. Ngoại viện mọi người tuy rằng đều tiến nhập qua đi sơn, có thể như sâu như vậy tầng thứ phía sau núi chỗ cũng không có đến quá. Lúc này từ bầu trời bay qua, mọi người kinh ra một bả mồ hôi lạnh, may là bọn họ không có đi, bằng không tất nhiên hải cốt không còn. Cho tới nay, Ngoại viện mọi người chỉ cho rằng phía sau núi dị thú cực mạnh cũng bất quá là có thể so với thiên giai, có thể tại đây phía sau núi trung ương chỗ, cũng phát hiện không ít có thể so với thiên giai sơ kỳ cực hạn thậm chí thiên giai trung kỳ dị thú. Đương nhiên, những thứ này dị thú bảo vệ chân quý linh quả cũng để cho mọi người trông mà thèm. Xuyên qua qua những thứ này phía sau núi, mọi người đi tới cùng ngoại viện tương tự ở lại chỗ. Đáp xuống một chỗ sân rộng trung ương nhất có phương viên gần như 100 mét cùng loại truyền tống trận trận pháp. Tử Vân hộ pháp chỉ vào này thật lớn truyền tống trận, tiến nhập cái này truyền tống trận, các ngươi sẽ bị truyền tống đến thuần nguyên bí cảnh. Hiện tại, ta trước đem dãy số bài chia các ngươi. Tử Vân hộ pháp thân thủ ở trên trời một ngón tay, vô số đạo kim sắc lưu quang nổ bắn ra lại, đều bắn về phía mọi người. Hàn Phong giơ tay lên, kim sắc lưu quang đã trùng kích đến Hàn Phong trong tay, vững vàng đem đạo lưu quang này lấy xuống. Hàn Phong chậm rãi giang hai tay. 108 hảo, thật là đủ gần cuối. Hàn Phong đi hướng chiến phó vũ. Chiến phó vũ xuất ra kim sắc dãy số bài, ta là 66 hảo. Hàn Phong hơi đùa giỡn thanh âm nói, hy vọng đợi ta đối địch dãy số bài không phải là ngươi. Chiến phó vũ khỏe miệng nhất câu, không có như vậy đúng dịp. Hàn Phong nghĩ cũng phải, hơn 200 nhân, sao có thể như vậy đúng dịp hai người bọn họ đối đến một khối. Kim sắc dãy số bài gửi đi hoàn tất, Tử Vân hộ pháp tay kia vươn đến, ngón trỏ ở trên hư không một điểm, màu đen lưu quang từng đạo tịch quyển lại. 3. Vững vàng tiếp được hắc sắc lưu quang. Hàn Phong mở ra bàn tay, rõ ràng là 52. Nhìn nữa chiến phó vũ, là 204. Quả nhiên không có như vậy đúng dịp. Đem hai cái dãy số bài thu, Hàn Phong khẽ lắc đầu, quả nhiên cần vận khí à, nếu là vẫn không gặp được 52 hảo, tất nhiên muốn săn bắn 5 người. Nếu như vận khí nếu không hảo không nghĩ qua là ở ngay từ đầu đã bị đoạt hảo mã số của mình bài, sẽ săn bắn 10 người, trở ngại độ lớn hơn nữa. Phát xong dãy số bài, Tử Vân hộ pháp vung tay áo bảo, lãnh đạm đạo. Tiến nhập truyền tống trận đi. Trong lòng mọi người nói thầm, cái này hộ pháp đối với bọn họ vị miễn cũng quá lãnh đạm, ngay cả biểu hiện ra cổ vũ cũng không có. Bất quá đối phương dù sao cũng là thánh vực tầng thứ cường giả, mặc kệ trong lòng mọi người thế nào nói thầm, cuối cùng vẫn là yên lặng không tiếng động đi hướng truyền tống trận. Ánh sáng ngọc ánh sáng màu lam hình thành hình bán cầu màn sáng, trong nháy mắt đem mọi người bao phủ ở nội. Ánh sáng màu lam sáng choang, làm quang mang chậm rãi yếu bất từ từ tiêu thất lúc, hơn 200 người đã tiêu thất vô tung. Bị truyền tống đến rồi thuần nguyên bí cảnh nội. Thuần nguyên bí cảnh, bầu trời một mảnh hư huyễn xanh thẳm, nhàn nhạt tinh quang tự bầu trời ở giữa chiếu nghiêng xuống. Trên mặt đất là ước quốc thương thương sơn lâm, cây cối ở trong chứa mênh mông sinh cơ. Đương nhiên, bầu trời ở giữa vặn vẹo một chút, sau đó hơn 200 đạo bị hư huyễn ánh sáng màu mạc bao phủ quang mang bắn về phía đại địa chung quanh. Ầm ầm. Một đạo quang mang hung hăng oanh kích trên mặt đất đập ra một đạo cự cái hố. Một đạo bóng người mạnh toát ra lại, đúng là Hàn Phong. Hàn Phong dừng ở cái này cự cái hố, đáy hố có một cổ đặc thù năng lượng ba động lại. Tầng ngoài thực chất thổ địa dưới, dĩ nhiên là hư huyễn xanh thẳm tinh quang. Tinh quang bắt đầu khởi động, vốn là cự cái hố lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, cơ hồ là mấy nội, cự cái hố đã khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất ngay từ đầu cũng không có phát sinh cái gì. Rất giỏi bí cảnh. Hàn Phong tự lẩm bẩm. Trong ngực phập phồng, Hàn Phong hung hăng hít một hơi, tinh thuần năng lượng làm cho Hàn Phong toàn thân lỗ chân lông đều thoải mái mở. Vô số tinh thuần khí lưu dũng mãnh vào đến Hàn Phong trong cơ thể. Chân tinh chân nguyên xuẩn xuẩn rục động. Hàn Phong lộ ra vẻ mỉm cười, không hổ là thuần nguyên bí cảnh nội tinh khiết nguyên khí, quá kẻ khác thư thái. Thì là không có thiên la quả, ta cũng có nắm chặt ở cửu thiên nội thuận lợi đột phá đến thiên giai. Ầm ầm. Đúng lúc này, Hàn Phong cách đó không xa không được 100 mét trong phạm vi cũng truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Hàn Phong mắt hơi híp, vận khí thật tốt, lại có nhân rơi vào ta phụ cận, chia ra tới tay. Một đạo bóng người nhảy lại, Hàn Phong sửng sốt, triệt để nở nụ cười, đạo nhân ảnh này, rõ ràng là Tôn Thắng. Lúc đó Hàn Phong gian nan mới lấy chiến thắng Kinh Vân Đường phó đường chủ. Là ngươi. Tôn Thắng lúc này cũng nhìn thấy Hàn Phong, sắc mặt đại biến. Hàn Phong vỗ tay, duyên phận à, không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này gặp, làm tốt đem dãy số bài giao ra đầy chuẩn bị sao. Hàn Phong nhất phó ta ăn chắc ngươi biểu tình. Tôn Thắng sắc mặt xấu xí, cắn răng hừ lạnh, hai tháng này ta cũng không phải uổng phí. Đã gần địa giai 12 tinh đỉnh, đừng tưởng rằng ngươi còn có thể như 2 tháng trước đánh bại dễ dàng ta. Thuận tiện nói cho ngươi biết, đường chủ đã sớm thông qua bí mật thủ đoạn chiếm được đặc thù phương thức liên lạc, cái này đặc thù phương thức liên lạc có thể không nhìn thuần nguyên bí cảnh quấy rầy. Nói cách khác, không bao lâu, đường chủ cùng Chu đường chủ cùng với Tề đường chủ tụ tập hơn thế, đến lúc đó bị nhập tuyệt cảnh, tất nhiên là ngươi. Tôn Thắng biết Hàn Phong lợi hại, cũng không cho rằng Hàn Phong một người có đối phó 4 người bọn họ năng lực. Đặc thù phương thức liên lạc. Xem ra các ngươi quả nhiên có cùng nội viện vị kia Kinh Vân Đường người sáng lập có bí mật phương thức liên lạc. Bất quá thì tính sao? Ta dám cam đoan, ở Kim Nguyên không bọn họ đến trước, ta sẽ trước một bước đem ngươi giải quyết hết. Hàn Phong cười nhạt, không chút nào đem Tôn Thắng để vào mắt. Rõ ràng, Tôn Thắng trong nháy mắt xuất thủ, cực hàn băng xương, vô tận băng tinh. Biết được Hàn Phong khó chơi, Tôn Thắng vừa ra tay chính là dung hợp dị chủng băng thuộc tính năng lượng cực hàn băng xương sát chiêu. Vô số bông tuyết che khuất bầu trời ngưng tụ lại, dường như lợi kiếm một tầm xuống. Hàn Phong sắc mặt bất biến, nhẹ nhàng vung tay lên, xuất hiện trước mặt lam sắc hỏa diễm, bao lấy toàn thân. Vô số bông tuyết oanh kích trung Hàn Phong, phát sinh ầm ầm vang. Lạnh như băng hàn khí dường như long quyển tịch quyển lại. Tôn Thắng liên tục cười lạnh, càn rỡ chí cực tên, ngay cả vũ khí cũng không dùng, thật nghĩ đến ngươi cường đến không nhìn ta công kích trình độ sao? Thấy Hàn Phong ngay cả thiên hỏa chiến thể cũng không thi triển, Tôn Thắng cảm giác mình bị vũ nhục. Trong khoảng thời gian ngắn, Tôn Thắng trong lòng càng thêm tức giận. Chương 530 nên chiến ba người. 530 nên chiến ba người. Băng xương dần dần tán loạn, tình hình kế tiếp làm cho Tôn Thắng con người co rụt lại. Chỉ thấy Hàn Phong quanh thân thiêu đốt màu xanh nhạt hỏa diễm, lông tóc không tổn hao gì. Tôn Thắng bị kinh vô ý thức lui về phía sau từng bước, điều này sao có thể? Hàn Phong lơ đễnh, thân thể hắn cường độ thế nhưng đạt tới thiên giai chính tự. Những thứ này sáp nhập vào cực hàn băng xương vô tận băng tinh đích xác lợi hại. Thậm chí ngay cả Thương Lan Huyền Hỏa chỉ có thể chống đối một bộ phận, có lẽ nói suy yếu một bộ phận bông tuyết lực lượng. Nhưng chỉ có những thứ này suy yếu, còn thừa lại bông tuyết, Hàn Phong dựa vào thân thể cường độ tiểu để cản lại. Hàn khí xâm lấn trong cơ thể, cũng bị đã khỏe mạnh đề thăng cực chú thánh viêm triệt để cho bụi. Dung hợp, băng xương trường mâu. Tôn Thắng kinh hoàng, trước Tôn Thắng sở dĩ không thèm để ý, là bởi vì Tôn Thắng tự cho là mình có thể ngăn cản một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, đủ để cho Kim Nguyên không đám người đến. Nhưng bây giờ, Tôn Thắng lại không có nắm chắc. Tựa như Hàn Phong trước nói, hắn rất có thể ở Kim Nguyên không đám người đến trước bị Hàn Phong giết chết. Bởi vậy kèm theo bầu trời ở giữa mấy trăm trượng băng xương trường mâu phá không bắn ra, Tôn Thắng lập tức đã qua sơn lâm những địa phương khác chạy trốn. Hàn Phong diện vô biểu tình, phía sau đột nhiên mở ra chín thức thiên vũ. Đồng thời, Hàn Phong thi triển ra Thương Long chi dực, sáp nhập vào Thương Lan huyền hỏa. Lam sắc hỏa diễm long cánh trong nháy mắt lại dung nhập vào chín thức thiên vũ. Ầm ầm. Chín thước hỏa diễm long cánh thiên vũ triển khai, mênh mông hỏa diễm dường như gió bão bạo dũng lại. Chín thước thiên vũ đã sánh ngang trung đẳng tầng thứ thiên giai hạ phẩm vũ kỹ, dung nhập địa giai cực phẩm phi hành vũ kỹ Thương Long chi dực cùng Thương Lan huyền hỏa, uy lực không kém chút nào đứng đầu tầng thứ thiên giai hạ phẩm vũ kỹ. Những ngọn lửa này long cánh thiên vũ vô ý thức phóng thích ra hỏa diễm uy lực, đã xa xa vượt qua địa giai trình tự. Băng xương chi mâu còn chưa tới gần Hàn Phong, đã bị những ngọn lửa này hoàn toàn trở ngăn lại. Băng xương cùng hỏa diễm va chạm, phát sinh suy suy tiếng vang. Hàn Phong cánh chim vỗ, hỏa diễm lông chim cuồng tạo lại. Rầm rầm ầm. Ở vô số lam sắc hỏa diễm lông chim mưa rơi công kích dưới, mấy trăm trượng băng xương trường mâu trong khoảnh khắc tán loạn, hóa thành khí lưu nhảy vào đến bầu trời, làm lạnh sau lại hóa lỏng vi dịch thể, như mưa xối xả thông thường chiếu nghiêng xuống. Ngoạn vị lườm hướng phi tốc thoát đi Tôn Thắng, Hàn Phong vẻ mặt nghiền ngẫm, muốn chạy. Mở thiên vũ, Hàn Phong quỷ mị vậy tốc độ cấp tốc truy kích đi. Tôn Thắng trong lúc lơ đảng sau này mặt nhìn thoáng qua, sợ đến vong hồn đều bạo. Ghê tởm, người này lực lượng thế nào trở nên mạnh như thế, hai tháng trước còn. Ngày hôm nay lại hời hợt phá công kích của ta. Ta thế nhưng 12 tinh hậu kỳ cực hạn võ giả A. Tốc độ bây giờ càng có thể so với thiên giai, lẽ nào ta tiểu phải chết ở chỗ này sao? Tôn Thắng trong lòng thoáng qua một tia tuyệt vọng, đối vận khí của mình càng cắn răng. Bá chủ cấp thoáng cái ly khai ba lượn, hắn ở toàn bộ ngoại viện cũng là nhất tầng chót chính là nhân vật. Lại hết lần này tới lần khác rơi xuống Hàn Phong phụ cận, bây giờ bị đuổi dường như tang ra trước. Không nên nữa chạy thoát, chịu chết đi. Dung hợp, hắc viêm ma phá trảm. Ngọn lửa màu đen tịch quyển Hàn Phong chỉnh điều cánh tay phải hóa thành bị ngọn lửa màu đen quấn trăm trượng cự kiếm. Cự kiếm mang theo kinh khủng ngọn lửa màu đen, hóa thành một đạo mấy trăm trượng kiếm quang, trong nháy mắt xẹt qua Tôn Thắng thân thể. Ầm ầm. Đi qua hỏa diễm trực tiếp trên mặt đất bốc cháy lên. Kiếm quang trên mặt đất họa xuất sâu mấy trăm thước cái hào rộng. Tôn Thắng tại đây một kích dưới trực tiếp biến thành cho bụi, chỉ có dùng đặc chế tài liệu chế tác mà thành kim sắc dãy số bài không có một chút xíu tổn thương, bị Hàn Phong lấy vào tay chung. Đừng xem Hàn Phong tu vi chỉ là 12 tinh đỉnh cực hạn, chân nguyên ngưng thật độ đã sớm vượt qua địa giai, thì là vô pháp có thể so với thiên giai, đó cũng là cực kỳ tiếp cận. Dung hợp Thương Lan huyền hỏa hắc viêm ma phá trảm, càng vượt ra khỏi thiên giai hạ phẩm chính tự. Nháy mắt giết Tôn Thắng thật sự là quá đơn giản, cực kỳ dễ dàng chuyện tình. Hàn Phong sắc mặt phức tạp dừng ở Tôn Thắng bị tiêu diệt địa phương, thật dài thở dài, ly khai. Ngắn ngủi 2 tháng, cái này đã từng với hắn mà nói là một vị cường địch tồn tại, hôm nay chỉ là tương đương với một con kiến hôi. Hàn Phong sau khi rời đi, mặt đất ở chỗ sâu trong hiện ra nhàn nhạt tinh quang, sâu mấy trăm thước cái hào rộng lấy Âu Yến có thể thấy được tốc độ khôi phục. Tôn Thắng tiêu diệt địa phương phụ cận cách đó không xa, Hàn Phong trực tiếp tìm một chỗ tiến hành cạn tầng thứ tu luyện. Vô số tinh khiết nguyên khí ngưng tụ đến, dưới vào đến Hàn Phong trong cơ thể. Vùng đan điền, 108 khỏa hỏa thuộc tính chân tinh loẹ loẹ chiếu sáng, thậm chí có thể nói là bạo động, có một loại muốn trực tiếp xông phá khuynh hướng. Tinh khiết nguyên khí, xa không tầm thường linh khí có khả năng đủ so sánh với. Không ngừng hấp thu tinh khiết nguyên khí, Hàn Phong cảm giác mình cự ly thiên giai trình tự càng ngày càng tiếp cận. Nếu không có phải đợi Kim Nguyên 03 người đến thuận tiện đem Kim Nguyên 03 người tiêu diệt, Hàn Phong lúc này đã sớm tìm một ẩn nút địa phương dùng Thiên La Quả tiến giai thiên giai. Không có đẳng quá nhiều thời gian, Kim Nguyên 03 người đã đều đến Tôn Thắng rơi xuống địa phương. Chu Kim Thái nhíu, kỳ quái, căn cứ cái loại này liên hệ, đây chính là Tôn Thắng tối hậu xuất hiện địa phương, thế nào một người cũng không có. Chẳng lẽ, Tề Bình nghĩ tới nào đó khả năng, biến sắc. Kim Nguyên không càng tốt ra, không xong, mau lui lại. Toàn bộ ngoại viện, có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt Tôn Thắng, chỉ có 2 người kia. Bất kể là người nào, đều là cực kỳ khó có thể trêu chọc tồn tại, sẽ đối phó 2 người này, nhất định phải đợi đến cuối cùng một ngày nội viện cường giả đến mới được. Chu Kim Thái cùng Tề Bình 2 người hiển nhiên cũng nghĩ đến 2 người kia trên người, 3 người thân hình kế tục lui về phía sau. Ha ha, nếu tới, cũng không cần đi. Thanh âm nhàn nhạt truyền ra, Hàn Phong thân ảnh lóe lên, đã ngăn cản ở tại 3 người trước mặt. Lúc này, Hàn Phong phải cảm tạ thuần nguyên bí cảnh đặc thù, có thể không ngừng bù đắp bọn họ chiến đấu tạo thành phá hư. Không phải sâu mấy trăm thước cái hào rộng, chỉ cần ở phía xa vừa nhìn chỉ biết xảy ra vấn đề. Quả nhiên là ngươi. Kim Nguyên 03 người sắc mặt khó xem. Nén giận, Kim Nguyên không buồn bực nói, Hàn Phong, 2 tháng trước sự kiện kia sau, chúng ta đã tận chúng ta có khả năng tách ra các ngươi, không nhận tội chọc giận ngươi nhóm, hôm nay ngươi thực sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hàn Phong cười nhạo. Tách ra ta là bởi vì ngươi không có nắm chắc chiến thắng ta, bằng không ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ xuất thủ. Đừng nói cho ta đây một lần nội viện tới 3 vị cường giả không có các ngươi giúp đỡ. Cùng với đến lúc đó các ngươi liên hợp lại, không bằng hiện tại thì làm rơi các ngươi, có thể được 3 lượt điểm. Thượng, Hàn Phong vừa dứt lời, Kim Nguyên 03 người tiểu xuất thủ, hiển nhiên 3 người này cũng không muốn cho rằng Hàn Phong sẽ bỏ qua bọn họ. Trước giao lưu, bất quá là tìm cơ hội xuất thủ mà thôi. Cường hãn năng lượng ba động tự ba người trên người tịch quyển lại, rõ ràng là hắc ám, thổ hệ cùng quang minh ba loại thuộc tính ba động. Từng cổ một khí tức cường đại dường như long quyển bạo dũng lại, nếu như là trước đây, tại đây dạng khí tức dưới, Hàn Phong đã sớm thở dốc. Nhưng bây giờ, Hàn Phong đã có thể lạnh nhạt tiếp thu những thứ này khí tức, không hề một chút xíu ảnh hưởng. Ám thiên ma nhận, man quyền bạo thể, vĩnh hằng ánh trăng, kim nguyên không hai tay tạo thành chữ thập, dơ lên thật cao, sau đó đống nhiên làm ra chặt chém động tác. Hư không ở giữa, một thanh thuần túy do hắc ám năng lượng ngừng tụ lại mấy trăm trượng dơ lên trời lưỡi dao, dường như muốn mở ra không gian, chém về phía Hàn Phong. Chu Kim Thái phía sau ngưng hiện rất thần hư ảnh, thổ hoàng sắc quả đấm của một tầm đi. Ma Tế Bình, toàn thân sáng lên ánh sáng màu trắng, nguyệt hình cung trạng quang mang cắt kim loại lại. Chương 531 tiến giai thiên giai. 531 tiến giai thiên giai. Ba người bạo phát một kích này, không hề nghi ngờ là ba người sát chiêu. Đối mặt như vậy sát chiêu, Hàn Phong sắc mặt ngưng trọng xuống tới, mặc dù là hắn, đối mặt ba người này cũng không thể nào làm được thờ ơ, dựa vào thân thể ngạnh kháng. Dù sao ba người này kinh qua 2 tháng chuẩn bị, Chu Kim Thái cùng Tề Bình đã đề thăng tới 12 tinh đỉnh, Kim Nguyên không càng đề thăng tới 12 tinh đỉnh cực hạn, cự ly thiên giai chỉ thiếu chút nữa xa. Từ hắn chân nguyên thâm hậu đến xem, hiển nhiên đã chạm tới tầng kia bình cảnh, chỉ đợi hấp thu đầy đủ tinh khiết nguyên khí có thể tiến giai. Đáng tiếc, Hàn Phong ngực khẽ lắc đầu, có hắn xuất thủ, những người này đã định trước chỉ có thể bỏ mạng ở đây. Thiên hỏa chiến thể đệ cửu trọng, ngưng. Cực chu thánh viêm, hắc viêm ma phá trảm. Tu vi tăng vọt, hắc viêm ma phá trảm đẳng cấp tiêu thăng đến thiên giai trung phẩm vũ kỹ trình tự. Hàn Phong này một chém, uy lực cực kỳ kinh người. Ngọn lửa màu đen cùng nhũ bạch sắc hỏa diễm đây đó dây dưa, hình thành một loại đặc biệt loại khác nhan sắc. Hỏa diễm cử kiếm từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào giơ lên trời lưỡi dao trên, chỉ nghe ầm ầm một tiếng nặng nề nổ. Hắc sắc khí lưu lượn quanh lưới dao trực tiếp nghiền nát. Thổ hoàng sắc một quyền tại đây một chém dưới cũng bị chém thành hai nửa. Nguyệt hình cung hình dạng quang minh chém trực tiếp bị ngọn lửa thiêu đốt thôn phệ. Ùng ùng. Hàn Phong tiền phương, do gần cấp xa, càng ngày càng chiều rộng hố sâu bị cự kiếm bổ ra, chiều sâu càng gần ngàn mét. Kim Nguyên 03 người trực tiếp biến mất, biến thành cho tàn. Nháy mắt giết. Chân chính nháy mắt giết. Hàn Phong thu cánh tay về, cũng cực kỳ kinh ngạc, lực lượng của ta hiện tại cánh đạt đến rồi như vậy trình tự. Kim Nguyên không ba người mỗi người đều là ngoại viện cao cấp nhất tầng thứ một nhóm kia, lại bị ta đơn giản nháy mắt giết. Đáng tiếc, nếu không phải gặp phải ta, ba người này mới có thể đột phá thiên giai. Nhất là Kim Nguyên không, ở nội viện phòng trừng cũng có thể xông ra không kém danh tiếng. Bây giờ là thời gian trùng kích thiên giai. Thiên Vũ Vũ, Hàn Phong bay thẳng cách ở đây. Một chỗ bên trong sân gốc. Hàn Phong tiến nhập tương đối sâu tầng thứ tu luyện, vô cùng vô tận tinh khiết nguyên khí dường như gió bão bị Hàn Phong hút vào trong cơ thể. Hàn Phong lấy ra Thiên La quả nguyên dịch, một ngụm nuốt vào. Mênh mông lực lượng ở Hàn Phong trong cơ thể tàn sát bừa bãi lại. Mấy ngày sau, bên trong sơn cốc chợt tận trời bộc phát ra một cổ kẻ khác kinh cụ khí tức, hỏa diễm xông thẳng lên trời. Màu xanh nhạt hỏa diễm trải rộng toàn bộ bầu trời, mãnh liệt nhiệt độ làm cho trên mặt đất núi đá đều ra nẻ. Dần dần, màu xanh nhạt hỏa diễm biến mất, nhũ bạch sắc hỏa diễm sau cùng thay thế lam sắc hỏa diễm, càng thêm nóng cháy nhiệt độ ầm ầm phủ xuống. Giang giác. Ầm. Vô số núi đá ở dưới nhiệt độ như vậy trực tiếp tan vỡ, vô số cây cối trực tiếp từ giấy lên đến, hừng hực lửa cháy mạnh trải rộng toàn bộ sân cốc. Tại đây dường như hỏa hải kinh khủng cảnh tượng ở giữa, bầu trời nhũ bạch sắc hỏa diễm từ từ tiêu thất, một đạo bóng người tự trong biển lửa chậm rãi đi ra. Đúng là Hàn Phong. Thiên giai, rốt cục đạt được thiên giai. Đây là thiên giai lực lượng sao, quả nhiên kinh khủng. Hàn Phong nắm chặt nắm tay, cảm ứng trong cơ thể mênh mông lực lượng, Hàn Phong nhịn không được thật sâu say sưa. Địa giai cùng thiên giai, quả nhiên có khó có thể vượt qua cái hào rộng. Nếu không có hắn có thiên hỏa chiến thể biến thái như vậy truyền thừa vũ khí, có cửu diễm dị hỏa quyết tu luyện ra được cường đại dị hỏa, muốn vượt qua địa giai cùng thiên giai chênh lệch, chỉ có một tự, nan. Nội thị đan điền, đan điền bên trong 108 khỏa hỏa thuộc tính chân tinh đã biến mất, thay vào đó còn lại là một mảnh biển năng lượng đoàn, dường như tinh không mênh mông. Hàn Phong biết, kế tiếp tu luyện chính là không ngừng mở rộng cái này biển năng lượng đoàn, đồng thời ngưng thật biển năng lượng đoàn nội chân nguyên, thẳng đến ngưng thật đến một loại cực hạn, sẽ tiếp thu thiên kiếp lễ rửa tội. Thông qua, liền có thể tiến hóa vi thánh nguyên, trở thành thánh vực cường giả. Thất bại còn lại là bỏ mình. Bàn tay mở ra, hừng hực nhũ ngọn lửa màu trắng phóng lên cao, bốn phía núi đá cấp tốc văng tung tóe. Nay ngọn lửa nóng bỏng ở giữa ẩn chứa cực kỳ kinh khủng lực lượng hủy diệt. Hàn Phong tấm tắc thở dài, cực chú thánh viêm, nhìn qua thực sự là thánh khiết ta, xinh đẹp nhũ bạch sắc. Hiện tại trong cơ thể ta hỏa diễm đã hoàn toàn bị cực chú thánh viêm thay thế được, cực chú thánh viêm uy lực đã không thể cùng trước hỏa diễm thường ngày mà nói. Hiện tại hỏa liên tử còn chưa thành thục, chỉ có thể đợi lát nữa mấy ngày khả năng trùng kích thiên hỏa chiến quyền thứ 10 tầng. Cự ly thượng một vòng hỏa liên tử thành thục, vẫn chưa tới 20 ngày. Vận chuyển cửu diễm dị hỏa quyết, Hàn Phong tu vi dần dần ổn định lại. Đây đều là thuần nguyên bí cảnh tinh khiết nguyên khí cùng thiên la quả còn chưa hoàn toàn tiêu hóa năng lượng một tạo tác dụng kết quả. Bằng không thiên giai một sao sơ kỳ cảnh giới, muốn hoàn toàn ổn định lại cũng không có đơn giản như vậy. Ly khai sơn cốc, Hàn Phong mở thiên vũ bay khỏi. Hiện tại trong tay chỉ có 9 điểm, còn kém 1 điểm mới tính là thông qua nội viện khảo hạch. Giữa núi rừng, Hàn Phong mở ra tinh thần niệm lực. Tu vi tiến giai đến thiên giai, Hàn Phong thân thể tố chất cùng tinh thần niệm lực tiến hơn một bước, có thể so với thiên giai một sao trung hậu kỳ. Ở thuần nguyên bí cảnh này không có áp chế dưới tình huống, tinh thần niệm lực quét mặt phạm vi rất khách quan. Bốn phía từng ngọn cây cọng cỏ, một sơn một thạch, toàn bộ sâu đậm khắc khắc ở Hàn Phong tinh thần niệm lực dưới. Ở tinh thần niệm lực bao phủ trong phạm vi, hết thảy tất cả biến hóa đều không thể chạy trốn. Đây mới là thiên giai chân thực tinh thần niệm lực, tại ngoại viện bởi vì kết giới áp chế cảm xúc không sâu, hiện tại mới xem như là chân chính lý giải năng lực này cường đại. Có cường đại thiên giai chấn giữ địa phương, phương viên mấy vạn thức chỉ sợ đều ở đây thiên giai cường giả niệm lực bao phủ dưới. Hết thảy đều chạy không khỏi thiên giai cường giả nhìn trộm. Khoảng chừng nửa giờ, Hàn Phong tinh thần lực rốt cục quét hai người, có lẽ nói một chết một sống hai cái học viên. Một người trong đó Hàn Phong còn nhận thức, đúng là ban đầu ở nhân vật mới tự do chiến thi đấu biểu hiện cực kỳ cản rỡ thiên cương cường giả Bộ Thắng. Đáng tiếc đối với hiện tại Hàn Phong mà nói, Bộ Thắng thật sự là quá yếu. Hàn Phong cũng không có xuất thủ đối phó Bộ Thắng tìm cách, bởi vì người chết, đúng là Bộ Thắng. Ừ. Hàn Phong đang chuẩn bị kế tục tiếp cận, vùng xung quanh lông mày đột nhiên vừa nhíu. Ở niệm lực sự phân hình dưới, Hàn Phong thình lình phát hiện, Bộ Thắng dãy số bài đúng là 52 hảo. Hắn đối địch dãy số bài, cái số này bài đối người khác mà nói chỉ là chia ra, đối với hắn mà nói, cũng 5 phần. Hàn Phong thấp giọng cười, thực sự là vận khí tới đỡ cũng đỡ không được a. Thông qua vạn thần trong miệng theo như lời, Hàn Phong biết. Ở nội viện khảo hạch là lúc, chỉ cần chiếm được thập phần thì là thông qua nội viện khảo hạch, đạt được khảo hạch thông qua cơ bản thường cho. coi như là vượt ra khỏi thập phần rất nhiều, như cũ chỉ có thể có được cơ bản thưởng cho. Nhưng mà nếu là chiếm được hào mã số của mình bài cùng đối địch dãy số bài, như vậy ở cơ bản tưởng thưởng cơ sở thượng còn có thể có được càng nhiều hơn thưởng cho. Tỷ như, cơ bản thưởng cho chỉ là 1.000 vi tích phân nói, như vậy đạt được hào mã số của mình bài cùng đối địch dãy số bài, rất có thể chính là 1.500 vi tích phân. Có thể ở hơn 200 nhân ở giữa tìm được mình đối địch dãy số bài, chỉ có thể dùng vận khí cực ca tụng để hình dung, dù sao không ai hội đem hào mã số của mình nói ra, sở dĩ mỗi người cũng không biết bản thân đối địch dãy số bài người cầm được là ai. Dưới tình huống như vậy muốn có được đối địch dãy số bài, có thể tưởng tượng cần lớn bực nào trở ngại. Võ giả tu luyện, có đôi khi cũng là cần vận khí, không hề nghi ngờ, Bác Đô học phủ cực kỳ coi trọng điểm này, vì vậy mới có như vậy một bất đồng thường cho. Quyển thứ 10 Bắc Đô Ngoại Viện chương 532 Thuần Nguyên Quả. 532 Thuần Nguyên Quả. Sơn lâm nơi nào đó. Vóc người nóng nảy nữ tử đem bộ thắng dãy số bài xuất ra, không thèm để ý chút nào thân thể mình tiết quang. Cầm 52 hào dãy số bài, nữ tử vẻ mặt xem thường, kinh vân đường cường đại đã là quá khứ thức, thật đã cho ta hội coi trọng ngươi phải không? Tấm tắc, bất quá cũng nhiều mệt ngươi cho là bản tiểu thư tiễn lam quỷ của ngươi đúng quân thấp, bản tiểu thư khả năng đơn giản đánh lén giết chết ngươi. Hơn nữa ta hiện tại bản thân dãy số bài cùng bộ thắng trên người, ta hiện tại trường 7 vi tích phân, có nữa 3 lượt, ta là có thể thông qua. Lấy thực lực của ta, vẫn còn có chút nguy hiểm, bất quá không có gì, lấy bản thân thể của tiểu thư, đủ để giết chết không ít cùng loại bộ thắng nam nhân. Nói đến thân thể của chính mình, Tiễn Lam đối với mình cực kỳ tự tin. Trong lúc bất chợt, Tiễn Lam cấp tốc xoay người, cảnh giác quát chói tai, ai? Hàn Phong chậm rãi đi ra, thản nhiên nói, đem vật cầm trong tay dãy số bài giao ra đây. Hàn Phong. Tiễn Lam nuốt nước bọt, hôm nay ngoại viện, Hàn Phong hàng đầu không người chẳng biết, không người không hiểu, Tiễn Lam tự nhiên cũng vì vậy mà riêng quan tâm quá, đối Hàn Phong hình dạng sâu ký vu tâm. Tiễn Lam trăm triệu không nghĩ tới, hội ở phía sau đụng với Hàn Phong. Lấy thực lực của nàng, chống lại Hàn Phong đơn giản là muốn chết. Tiễn Lam thân thể đều run rẩy, vạn nhất Hàn Phong nổi lên sát ý. Tiễn Lam sở dĩ bạo dạn mê hoặc bộ thắng, là bởi vì chênh lệch của song phương cũng không lớn. Tiễn Lam cũng là thông thiên bảng thượng cường giả, chẳng qua là lót đáy trình tự mà thôi. Nhưng cùng Hàn Phong so sánh với, trên lệch giống như trời và đất. Tiễn Lam ngay cả mê hoặc tâm tư cũng không dám có. Lúc này, Tiễn Lam hai tay dâng bộ thắng 52 hào dãy số bài, thấp thỏm bất an nhìn về phía Hàn Phong. Hàn Phong trong lòng cười, tuy rằng bị giết kim nguyên không bốn người, nhưng này thì song phương mâu thuẫn đã sâu, hắn còn không về phần tùy tiện gặp gỡ một người sẽ đem giết chết. Tiếp nhận 52 hào dãy số bài, Hàn Phong nhàn nhạt tung bản thân lấy được 4 người dãy số bài, làm trao đổi, này 4 người dãy số bài tiểu đưa cho ngươi. Tiễn Lam sửng sốt, lập tức đại hỉ, sau đó Tiễn Lam bừng tỉnh, cái này bộ thắng 52 hảo dãy số bài tất nhiên là Hàn Phong đối địch dãy số bài, không phải Hàn Phong không có chuyến này vi. Tiễn Lam ước ao cực kỳ, nay sẽ đạt được càng nhiều hơn thưởng cho A bất quá nghĩ đến bản thân lấy được 4 người dãy số bài, Tiễn Lam vui sướng chiếm thượng phong. Không có 52 hảo dãy số bài, Tiễn Lam chỉ là 6 phần. Hiện tại hơn nữa 4 người dãy số 7, đã là thập phần. Nói cách khác, những ngày kế tiếp hắn chỉ cần nút kỹ, không bị bất luận kẻ nào tìm được, là có thể thông qua nội viện khảo hạch. Như vậy dễ dàng tụ tập thập phần, đây là Tiễn Lam trước thế nào cũng không có nghĩ tới. Đối Hàn Phong, Tiễn Lam tràn đầy cảm kích. Chỉ là Tiễn Lam trong lòng hiếu kỳ, lấy Hàn Phong cường hãn như vậy tồn tại, không biết là từ đâu những người này trên người có được dãy số 7, không biết là. Tiễn Lam thân thể trong nháy mắt run lên. Trong tay dãy số bài dường như phỏng tay sơn dương. Nhìn ra Tiễn Lam bất an, Hàn Phong thản nhiên nói, những người đó đã chết, không cần lo lắng. Tiễn Lam kinh ngạc trợn to hai mắt. Những người đó dĩ nhiên đã chết. Thiên, này Hàn Phong tới cùng cường đến trình độ nào a? Nghĩ đến bản thân nhanh như vậy liền được thập phần, Tiễn Lam cũng muốn báo đáp một chút, lúc này thận trọng nói, Hàn Phong, chẳng biết ngài cũng biết thuần nguyên quả. Thuần nguyên quả? Đó là cái gì? Hàn Phong lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiễn Lam cung kính nói, thuần nguyên quả chính là sinh tự thuần nguyên bí cảnh đặc thù quả thực, tương đương với thiên giai hạ phẩm linh quả. Thuần nguyên quả là một loại rất kỳ lạ linh quả, bản thân là không có thuộc tính, chỉ có võ giả đưa vào thuộc tính chân nguyên, thuần nguyên quả mới có thể hóa thành tương ứng thuộc tính linh quả. Tỷ như Hàn Phong ngài là hỏa thuộc tính, như vậy khi ngươi đưa vào hỏa thuộc tính chân nguyên lúc, thuần nguyên quả sẽ hóa thành hỏa thuộc tính thuần nguyên quả, đối Hàn Phong ngài thiên giai sau tu luyện sẽ có rất tốt để thăng hiệu quả. Hàn Phong nghẹn họng nhìn chân trối. Còn có như vậy linh quả, thực sự là quá kỳ ba. Nghĩ đến thuần nguyên bí cảnh đặc thù, Hàn Phong như có điều suy nghĩ, cũng chỉ có thuần nguyên bí cảnh khả năng bồi dưỡng cho ra như vậy quả thực đi. Chỉ là, Hàn Phong hơi nhíu mày, trước đây vạn thần vì sao không có nói ra cái này thuần nguyên quả? Là vạn thần không biết sao? Có thể ngay cả thông thiên bảng đệ nhị cường giả cũng không biết hiểu, như vậy này Tiễn Lam là làm thế nào biết? Trong lúc nhất thời, Hàn Phong trong lòng cảnh giác, này không biết là bậy dập đi. Thuần nguyên quả ngươi là làm sao biết được? Vì sao ta không biết? Hàn Phong nhàn nhạt hỏi, có thể giọng nói cũng mang theo áp lực vô hình, Tiễn Lam hô hấp đều có chút không khoái. Tiễn Lam cho rằng đây là Hàn Phong vô ý thức toát ra huy áp, mà không phải Hàn Phong cố ý sở trí, trong lòng đối Hàn Phong thực lực càng kính sợ hơn, này không biết là đã đột phá đến thiên giai đi. Nghĩ tới đây, Tiễn Lam thần tình bộc phát cung kính, liền nói ngay, đây là tiểu nữ tử tự bộ thắng trong miệng biết. Kỳ thực thuần nguyên quả cũng có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm chi phân. Tiểu nữ tử vừa sở nói thuần nguyên quả, kỳ thực chính là hạ phẩm thuần nguyên quả, mỗi 5 năm mới có thể ở thuần nguyên bí cảnh chung kết một lần quả, sở dĩ ngoại trừ kinh vân đường một số ít nhân, đại bộ phận mọi người là không biết. Bất quá hôm nay thuần nguyên quả gần tiếp cận thành thục, sẽ phát sinh một ít thiên địa dị tượng, đoán chừng là giấu giếm không được bao lâu. Thì là những người khác không biết thuần nguyên quả hiệu quả, cũng nhất định sẽ nhìn vừa nhìn. Hàn Phong lúc này nhưng thật ra có chút hiểu. 5 năm trước, đúng là kinh vân đường vị kia người sáng lập tiến nhập nội viện thời gian. Nói vậy lúc đó kinh vân đường vị kia người sáng lập chiếm được cái này thuần nguyên quả, dù cho lúc đó không biết đây là cái gì linh quả, tiến nhập nội viện một hỏi cũng đã biết. Cũng khó trách vạn thần không biết, vạn thần 3 năm trước đây mới thi vào Bắc Đô học phủ. Hiện nay toàn bộ ngoại viện, cũng chỉ có kinh vân đường thông qua đặc thù bí mật liên hệ thủ đoạn đã biết thuần nguyên quả đi. Nghĩ đến thuần nguyên quả, Hàn Phong trong lòng xí nóng lên. Đột phá đến thiên giai, hỏa liên tử sở khởi đến hiệu quả sẽ không lớn như vậy. Đồng thời cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5 đề thăng cùng thiên hỏa chiến thể đề thăng, cũng đều cần cường đại hỏa thuộc tính năng lượng. Hỏa liên tử đồng dạng có chút không thể thỏa mãn tứ đại truyền thừa vũ khí đề thăng. Mà hỏa linh châu tuy rằng có thể luyện hóa đề thăng thực lực, lại không thể ở trồng trọt không gian nội phục chế trồng, chỉ là duy nhất. Như vậy tìm kiếm thiên giai hỏa thuộc tính linh quả tiểu tình thế bắt buộc. Có thuần nguyên quả, tạm thời tiểu hóa giải cục diện này. Mặc dù hiện nay thành thục chỉ là hạ phẩm thuần nguyên quả, vậy cũng so với hỏa liên tử tốt hơn không ít. Đột nhiên, Hàn Phong lại nghĩ tới điều gì, lên tiếng hỏi, trung phẩm thuần nguyên quả cùng thượng phẩm cùng với cực phẩm thuần nguyên quả đều là lúc nào thành thục? Cái này, tiểu nữ tử cũng không biết. Khả năng bộ thắng biết, nhưng bộ thắng đã bị tiểu nữ tử cấp. Tiễn Lam loạn loạn đạo. Hàn Phong biểu thị đã biết khoát khoát tay, ta đã biết, đa tạ của ngươi báo cho biết. Lập tức, Hàn Phong thân hình khẽ động, trực tiếp tiêu thất ở Tiễn Lam trước mặt. Tiễn Lam thần tình ngơ ngẩn, một lúc lâu thở dài, không biết ta lúc nào khả năng đạt được Hàn Phong cái cảnh giới kia, ta mới là địa giai 10 sao tu vi mà thôi. Bất quá chỉ cần đến nội viện, ta mới có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá đến thiên giai đi. Đối nội viện, Tiễn Lam càng thêm hướng tới, tiến nhập nội viện, tiểu đại biểu cho cự ly thánh vực tiến hơn một bước. Trước mắt, 2 ngày thời gian đã qua, Hàn Phong đứng ở địa phương bí ẩn kế tục ổn định cho rằng tu vi cảnh giới, thiên giai 1 sao sơ kỳ tu vi buộc phát ổn định. Ở tinh khiết nguyên khí ngưng tụ hạ từ từ gần thiên giai 1 sao sơ kỳ cực hạn. Quyển thứ 10 Bắc Đâu Ngoại Viện chương 533 Thuần Nguyên Phong Bạo. 533 Thuần Nguyên Phong Bạo. Kèm theo ta tu vi đột phá đến thiên giai, cực chú thánh viêm uy lực đại tăng, luyện hóa năng lực thật to tăng cường, một ít độ tinh khiết khá cao cực phẩm linh thạch đã có thể bị ta luyện hóa. Linh thạch nguyên dịch độ tinh khiết càng cao, hướng các loại không gian chuyển vận năng lượng càng lớn hơn, hôm nay ở càng tinh thuần cường đại hơn linh thạch nguyên dịch dưới, Hỏa liên tử đã lần thứ 2 thành thủ. Thậm chí linh tuyển bên trong không gian nước suối, cũng có thể làm cho tư chất của ta lần thứ 2 đề thăng. Hàn Phong thô sơ giản lược tính toán, bản thân kế tiếp chuyện cần làm cũng không thiếu. Đầu tiên muốn đem một vòng mới hỏa liên tử luyện hóa vi nguyên dịch, bất kể là dùng cho đề thăng tu vi hoặc là trùng kích thiên hỏa khải giáp, thiên hỏa ấn thứ 10 tầng đều là có thể được. Thứ nhì phải hỏa linh châu luyện hóa vi thuần tránh năng lượng dùng cho đề thăng thiên giai tu vi cảnh giới. Lần thứ 2 chính là luyện hóa càng cao độ tinh khiết cực phẩm linh thạch chuyển vận đến linh tuyển không gian sản sinh phẩm chất cao hơn nhũ bạch sắc linh tuyển, để mà để thăng tứ chất. Tối hậu, dục thú không gian để thăng tới tứ cấp, đã có thể bồi dưỡng 4 đầu ma thú, mà bây giờ cũng chỉ có 2 đầu, thực lực còn cũng không cao. Tối thiểu đối hiện nay Hàn Phong mà nói, phi thiên viêm sư cùng huyễn ảnh lôi báo không được bao nhiêu bang trợ, nhưng thật ra một ít chuyện nhỏ có thể rút một tay. Nâng cằm, Hàn Phong lẩm bẩm, hỏa liên tử cũng liền mà thôi. Lấy tu vi của ta bây giờ, hấp thu năng lực thật to tăng cường, đủ để trong khoảng thời gian ngắn đem hoàn toàn hấp thu. Có thể hỏa linh châu chỉ là tương kỳ luyện hóa tiểu cần thời gian không ngắn, dùng cho để thăng bản thân tu vi, tắc cần nhiều thời gian hơn đến hấp thu. Tại đây thuần nguyên bí cảnh khẳng định không có đầy đủ thời gian, tạm thời chỉ có thể trước bông. Linh tuyển năng lượng là cũng đủ, có thể tưởng tượng muốn đề thăng tới cực phẩm nhất đẳng cực hạn tư chất, cũng không phải mấy ngày ngắn ngủi có thể làm được, cái này cũng cần tiến nhập nội viện khả năng tiến hành. Về phần dục thú không gian, hai đầu ma thú còn cần tỉ mỉ châm trước nữa chọn, hay nhất tuyển trạch huyết mạch tốt đẹp, cái này chỉ có thể dựa vào vận khí có lẽ tỉ mỉ tìm tòi. Nếu không thể tùy ý tuyển trạch, cũng không phải hiện nay có thể tiến hành. Như vậy ta bây giờ có thể đủ làm, chỉ có hấp thu hỏa liên tử nguyên dịch. Hàn Phong vừa muốn đem hỏa liên tử luyện hóa vi nguyên dịch, thuần nguyên bí cảnh bầu trời nhất thời xảy ra biến hóa kinh người. Không biết lúc nào, thuần nguyên bí cảnh bầu trời tạo thành kinh thiên gió bão. Những thứ này gió bão dĩ nhiên toàn bộ là do thuần nguyên khí cấu thành. Cái này gió bão thuần nguyên khí cùng trước hấp thu hoàn toàn bất đồng, ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo năng lượng. Hàn Phong không hoài nghi chút nào, tại đây dạng gió bão dưới, tầm thường địa giai đỉnh cường giả cũng sẽ bị xé rách thành mảnh nhỏ. Đây là thấy như vậy thiên địa dị tượng, Tiễn Lam nói qua thuần nguyên quả xuất hiện ở Hàn Phong trong đầu. Quả nhiên như Tiễn Lam theo như lời, thuần nguyên quả sinh ra sẽ khiến thiên địa dị tượng, như vậy nói cách khác. Nghĩ tới đây, Hàn Phong nhãn tỉnh sáng lên, cấp tốc mở chín thước thiên vũ, lấy không có gì sánh kịp tốc độ phi hành đi. Ùng ùng. Cuồng bạo thuần nguyên khí gió bão không ngừng tuôn ra ra năng lượng kinh khủng, còn chưa chân chính đến, từng cổ một lực lượng liền xông thẳng Hàn Phong đi, muốn đem Hàn Phong ngăn cản xuống tới. Hàn Phong lạnh lùng cười, hơi giơ tay lên, giống như là một bả lợi kiếm như nhau nhảy vào đến nơi này cổ đến đột kích lực lượng ở giữa, dễ dàng xuyên thấu quá khứ. Làm Hàn Phong đến thời gian, ở đây đã xuất hiện không ít cường giả, khoảng chừng hơn 20 nhân. Những thứ này không khỏi là thông thiên bảng thượng cực kỳ dựa vào trước siêu cấp cường giả, dù là như vậy, bọn họ đối mặt như vậy gió bão cũng là chật vật bất ham, gian nan chống đối. Thấy Hàn Phong dễ dàng xông vào, càng dễ dàng thanh thản từng bước một đi tới, không hề một chút xíu chật vật, những người này trong mắt đều hiện lên nồng nặc khiếp sợ. Dù là bọn họ đối Hàn Phong thực lực ước định rất cao, thật là thấy, vẫn là không cách nào bình tĩnh. Nhất là khi nhìn đến Hàn Phong quanh thân ba động đã là thiên giai là lúc, những người này trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Ầm. Lại là một đạo khí tức cường đại ầm ầm phủ xuống, Hàn Phong mỉm cười, tiểu đoán được ngươi sẽ đến. Tới đây, đúng là Chiến Phó Vũ. Chiến Phó Vũ nhãn thần sáng quắc nhìn về phía Hàn Phong, ngươi quả nhiên đã đột phá đến thiên giai. Ha ha, cấp gọi ta, ngươi lúc đó chẳng phải. Hàn Phong cười ha ha một tiếng. Chiến Phó Vũ thu hồi phía sau thiên vũ, dễ dàng hạ xuống Hàn Phong bên cạnh thân, hai người bung lỏng hình dạng, làm cho những người còn lại đấu kỵ ước ao. Chiến Phó Vũ dừng ở thuần nguyên khí gió bao trung ương, nhàn nhạt hỏi, đây là có chuyện gì? Hàn Phong buông tay, không biết, bất quá thiên địa dị tượng, chắc là vô cùng không dậy nổi gì đó xuất thế đi. Chúng ta vừa không có thấu thị mắt, nhìn không thấy thuần nguyên khí gió bao đổ vật bên trong, chỉ có chờ đến gió bao yếu bất thậm chí tiêu tán khả năng biết tình huống cụ thể. Hàn Phong cũng không có lập tức nói cho Chiến Phó Vũ thuần nguyên quả tin tức, dù sao đây chẳng qua là Tiễn Lam theo như lời, hay là từ bộ thắng trong miệng biết được, vẫn không thể xác định là thực sự. Đang không có 10 phần xác định dưới, còn chưa phải nói là hay. Chiến Phó Vũ khẽ gật đầu, ngươi nói đúng, cứ như vậy chờ xem, tin tưởng hội càng ngày càng nhiều nhân đến. Lời tuy như vậy, nhưng có thể xông vào thuần nguyên khí gió bao phương viên vài trăm thước nhưng cũng không nhiều. Phương này viên vài trăm thước cường đại khí lưu, đủ để cho tầm thường địa giai tầng thứ tột cùng cường giả bị thương nặng thậm chí cho bụi. Vào, tu vi không có một ở 11 tinh dưới. Trên cơ bản đều là ở 11 tinh đỉnh khoảng trường, số ít có thể là ở thuần nguyên bí cảnh hấp thu đại lượng thuần nguyên khí, đã đột phá đến 12 tinh cảnh giới. Mà nguyên bản tiến đến đã là 12 tinh, hiện tại trên cơ bản ít nhất đều ở đây 12 tinh hậu kỳ. Tiến nhập tột cùng cũng có một ít. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa ngày sau, thuần nguyên khí gió bão từ từ yếu bớt, tất cả mọi người cũng không dám tiến nhập trong đó, cho dù là Hàn Phong cũng không dám tình lấy kẻ khả nghi. Nhưng gió bão yếu bớt, đã dẫn đến mọi người có thể không rõ xuyên thấu qua gió bão thấy gió bão bên trong sự việc. Rõ ràng là một viên cao tới 100 mét giơ lên trời đại thụ. Hào cao cây. Chẳng lẽ là cái gì linh thụ? Nói như vậy, chẳng phải là có linh quả. Không biết là cái gì linh quả, nếu như có thể làm cho chúng ta ở thuần nguyên bí cảnh nội tiến thêm một bước tiểu không thể tốt hơn.